Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Phục, ha ha ha, im lặng được mấy giây, Lâm Tiếu Nhi không nhịn được mà bật cười. Văn Tụng Tiêu để tạp chí xuống, nói, bị vả mặt rồi chứ gì, Văn Trạch Lệ lạnh lùng liếc Văn Trạch Tân một cái, Văn Trạch Tân khụ một tiếng, nhìn qua chỗ khác, nói nhỏ, anh ở đây cũng sắp mười mấy tiếng rồi, sao chị Tuyền không đến thăm anh nhỉ? Anh ta lý nhí nói vậy rồi chỉnh lại cổ áo phắng luôn, đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ nặng nề nhìn bóng lưng Văn Trạch Tân, theo bản năng anh vươn tay cầm điện thoại lên nhìn, 10 giờ rưỡi, tối qua lúc tới đây là khoảng 1 giờ, quả thật sắp được mười mấy tiếng rồi. Trong lòng anh nghĩ chắc chắn là bởi vì cô rất bận, nhưng vẫn cầm điện thoại đi tìm tin nhắn, cô không gửi một tin nhắn nào, đúng lúc màn hình chính điện thoại lại đề cử video trực tiếp ra mắt sản phẩm mới của Thẩm Thị, Văn Trạch Lệ tiện tay mở ra. Thẩm Tuyền mặc một chiếc váy bó sát màu đen, đổi tư thế đứng, cúi đầu nói chuyện với nam dẫn chương trình, anh ta cũng mặc tây trang màu đen. Các bình luận trực tiếp ngập trên màn hình đều là, nữ giám đốc của Thẩm thì hả? Đẹp ghê, dáng người nhìn mê ghê, nghe nói đã ly hôn rồi á, mọi người có biết sao cô ấy lại ly hôn không? Nghe nói tên kia ngoại tình đấy, người đàn ông đó là ai thế? Cũng là người trong giới nhà giàu à, đúng, hình như là thiếu gia nhà họ Văn, tên rác rưởi. Tôi thấy nam dẫn chương trình này đứng với cô ấy rất xứng đôi đấy, tên đàn ông chó kia đi chết đi thì hơn. Người ngoài không biết về giới nhà giàu, nên một vài lời đồn truyền ra bên ngoài đã bị thay năm đổi mười từ lâu. Nhìn thấy mình bị mắng như chó, Văn Trạch Lệ vẫn bình thản. Anh cứ thế đen mặt nhìn những bình luận nói Thẩm Tuyền rất xứng đôi với nam MC kia, cho đến khi bác sĩ chủ trì đi vào, nói anh có thể xuất viện rồi. Thời gian ra mắt sản phẩm mới kéo dài cả buổi sáng, nam MC là người được thuê trong giới dẫn chương trình. Thẩm Tuyền trò chuyện với đối phương, chủ yếu là lắng nghe ý kiến của đối phương. Hôm nay là ngày tốt, cô không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là chút dịu dàng. Người dẫn chương trình có hơi bất ngờ, hai người trò chuyện một lúc. Sau đó, buổi ra mắt kết thúc, hai người đi xuống bậc thềm. Vì Thẩm Tuyền đi giày cao gót khá cao nên lúc dẫm lên cầu thang có hơi chuyến choáng. Nam dẫn chương trình vội vàng đưa tay ra đỡ. Thẩm Tuyền nghiêng đầu nói, cảm ơn. Nam dẫn chương trình vội vàng rút tay lại. Cười cười, vừa quay đầu thì chạm phải đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ tàn nhẫn, anh ta sững sờ, Thẩm Tuyền cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen với quần tây, áo vét vắt lên cánh tay đứng ở đó, anh nhìn hai người bọn họ, tay nhét trong túi, bé Tuyền, giọng nói trầm thấp, Thẩm Tuyền nhướng mày, anh xuất viện rồi à, Văn Trạch Lệ bước ra khỏi bóng râm, giọng nói nhẹ nhẹ, đúng vậy, anh tiến tới, nhẹ nhàng ôm eo Thẩm Tuyền. Cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh đã đổi thành loại có tính xâm lược mạnh hơn, chốc lát đã hòa tan luôn cả mùi nước hoa trên người cô. Cổ họng cô có hơi ngứa ngứa, bèn ngẩng đầu lên hỏi, anh đổi nước hoa rồi à? Văn Trạch Lệ bật cười, đúng vậy, em bảo đổi mà. Thẩm Tuyền nhíu mày, không cất tiếng nữa. Văn Trạch Lệ đưa tay về phía nam MC, xin chào. Nam dẫn chương trình nhận ra Văn Trạch Lệ, vội vàng vươn tay ra bắt lấy. Giây tiếp theo, mặt nam MC biến sắc. Nhưng anh ta vẫn nhịn. Tay anh ta rất đau, Văn Trạch Lệ nhìn anh ta, nhướng mày, cậu là người bên giải trí sáng tinh phải không? Nam dẫn chương trình muốn rút tay lại, lưng anh ta đã đổ mồ hôi rồi, anh ta nói, phải, Văn Trạch Lệ khẽ cười một tiếng, công ty này khá tốt đấy. Nam dẫn chương trình cười gượng, anh ta nhìn đau, cũng tạm ạ, khó có khi Văn Trạch Lệ ôn hòa, thái độ khác thường hỏi, không, mấy năm này sáng tinh đào tạo ra khá nhiều diễn viên không tệ. Trước đây cậu từng làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình Tinh Dạ phải không? Tôi đã từng nhìn thấy cậu. Nam dẫn chương trình không cười nổi nữa, anh ta nhìn về phía Thẩm Tuyền theo bản năng. Thẩm Tuyền rũ mắt, hai người vẫn đang nắm tay nhau kia, cô biết trên ngón tay Văn Trạch Lệ có vết chai. Ngón tay anh thon dài, lúc này nổi bật hơn hẳn. Cô vươn tay túm lấy cổ áo Văn Trạch Lệ, nhỏ giọng nói, buông ra. Văn Trạch Lệ nhướng mày, liếc nhìn Thẩm Tuyền một cái, hửng. Anh đang bắt nạt người ta đấy, giọng Thẩm Tuyền lạnh lùng, nếu anh không bỏ ra thì tôi cho người đá anh ra ngoài đấy. Văn Trạch Lệ không dám tin nhìn cô, tiếp đó, anh buông tay người dẫn chương trình ra, nhét tay vào trong túi quần, cúi người nhìn cô, vì cậu ta mà em đối xử với anh vậy à. Thẩm Tuyền tỏ ý bảo người dẫn chương trình đi trước, sau đó cô túm lấy cổ áo anh, một phát đẩy anh vào phòng thay đồ. Sau khi đi vào, Văn Trạch Lệ dựa lưng vào tường, ngón tay chỉ ra bên ngoài, anh nằm viện tới giờ. Cả ngày em không gửi tin nhắn nào thì thôi, còn cứ thì thà thì thầm nói chuyện với người này trong buổi ra mắt, Cả nước đều nhìn thấy em và anh ta thì thầm ngọt ngào với nhau rồi đấy. Mấy từ cuối cùng, anh gần như nghiến chặt răng lại. Mặt mày anh vẫn có vương lại chút mệt mỏi do bị bệnh, nhưng lại ướm lên sự tàn nhẫn mà có vẻ lạnh lùng. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, 11 giờ, nhìn cái gì? Nhìn anh bị em bỏ quên luôn suốt mấy tiếng à, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Văn Trạch Lệ lại vang lên. Giọng nói anh vốn dĩ đã hay, lúc nói điều này lại mang theo cảm giác áp bức ập tới. Đổi lại là những người khác thì chân đã mềm nhũn ra cả rồi. Thẩm Tuyền thả tay xuống, dẫm giày cao gót tiến tới hai bước. Văn Trạch Lệ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Bỗng nhiên Thẩm Tuyền nhấc chân đá lên bắp chân anh một phát. Văn Trạch Lệ không dám tin, tiếp đó anh nắm lấy chân của Thẩm Tuyền dùng sức kéo về phía mình, tay anh ôm chặt lấy eo cô, tức giận gào to, mẹ có em còn đá anh. Thẩm Tuyền không giãy giụa, đá anh thì sao? Ghen lung ta lung tung, tôi không tới thăm anh lúc nào, em qua thăm anh lúc nào? Văn Trạch Lệ vuốt ve cổ cô, trong đôi mắt ngập tràn vẻ dữ dằn, chỉ ước gì có thể nuốt trọn cô. Thẩm Tuyền, rạng sáng, Văn Trạch Lệ cười khẩy, đâu có, anh không nhìn thấy em. Thẩm Tuyền lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Lâm Tiếu Nhi trong WeChat ra, dí vào trước mặt Văn Trạch Lệ. Vẻ mặt anh âm u, nhìn một lúc rất lâu. Thẩm Tuyền hỏi, thấy chưa? Yết hầu Văn Trạch Lệ trượt lên xuống, không trả lời. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền híp lại, hỏi lại, nhìn thấy chưa? Hỏi anh đấy, giọng cô càng ngày càng lạnh. Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ đáp, thấy rồi, thế tôi có đi thăm anh không? Thẩm Tuyền véo tai anh, đôi môi đỏ mọng dán sát. Yết hầu Văn Trạch Lệ lại lên xuống, thấy rồi, ra khỏi phòng thay đồ, người ở bên ngoài vừa thấy hai người bọn họ thì đều xấu hổ cúi đầu xuống. Thường Tuyết nuốt nước miếng, sau đó đưa áo khoác cho Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ đưa tay nhận lấy, vũ ra mặt vào cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, chìa tay ra mặt vào. Cô nói với Thường Tuyết, buổi chiều mình không đến công ty nữa. Thường Tuyết liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh Thẩm Tuyền một cái, sau đó gật gật đầu, được, cô ấy tiện đưa luôn cả chìa khóa xe. Thẩm Tuyền đẩy tay cô ấy lại, cậu lái đi. Thường Tuyết, từ, một tiếng, cũng đúng, Văn Thiếu chắc chắn là lái xe đến đây mà. Chút hèn mọn của Văn Trạch Lệ khi đối mặt với Thẩm Tuyền ở trong phòng thay đồ đã sớm biến mất, tuy ánh mắt sau khi bị bệnh trông có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo không ai bì nổi. Anh ôm Thẩm Tuyền đi về phía cửa, một tay đẩy cửa ra rồi đóng cửa lại. Cả đám người trong hậu trường bắt đầu bàn tán, bởi vì lời lên án của Văn Trạch Lệ ở trong phòng thay đồ lúc nãy các cô ấy đều nghe thấy hết cả rồi. Những người này đều là nhân viên của Thẩm thị, các cô có nghe thấy không? Một đám gật đầu, Văn Thiếu như thể oán phụ vậy. Chật chật, đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Vãi, oán trách Thẩm tổng một hồi luôn ấy, ôi chao, còn không phải sao, tôi cứ thấy hình như Văn Thiếu chưa yêu đương lần nào hay sao ấy. Bộ dạng không có chút cảm giác an toàn nào, không hợp với ngoại hình của anh ấy tí nào. Đúng vậy, tôi cảm thấy Thẩm tổng yêu rồi thì vẫn thế, mà Văn Thiếu thay đổi nhiều ghê. Cửa hậu trường vốn không được đóng kín, mấy cô gái này đợi người vừa đi là nóng lòng bàn tán. Lời bàn tán lập tức truyền ra bên ngoài. Lưng Văn Trạch Lệ cứng đờ, anh bóc viên kẹo bạc hà ra bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Tuyền đang đứng nói chuyện với nhân viên ở cách đó không xa, anh ngậm kẹo bạc hà vào sâu trong khoang miệng. Không có cảm giác an toàn sao? Không có sao, hóa ra cảm giác này là do không có cảm giác an toàn. Giám đốc bộ phận marketing bỗng nhiên tìm đến, Thẩm Tuyền đành phải dừng chân nghe anh ta nói. Sau khi nói chuyện xong, Thẩm Tuyền quay người nhìn về phía Văn Trạch Lệ, anh đang đứng bên ngoài cửa hậu trường, ung dung nhai kẹo bạc hà. Thẩm Tuyền, lại đây. Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, đi tới, nhìn lướt qua giám đốc đã rời đi, hỏi, nói xong rồi à? Thẩm Tuyền, ừm. Văn Trạch Lệ nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô, do dự một lúc rồi ôm lấy eo cô, hỏi, buổi trưa em muốn ăn gì? Thẩm Tuyền dẫm lên giày cao gót, lười biếng cài cúc áo, nói, gì cũng được, chúng ta về nhà ăn nhé. Tới dinh thự nha. Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn cô, tóc của cô quét qua má anh. Thẩm Tuyền gật gật đầu, cũng được, bây giờ hai người đã nói thông suốt rồi nên chắc anh sẽ không lại làm ra chuyện giam lỏng kia nữa. Văn Trạch Lệ nhướng mày, cười nói, chú nhỏ giữ lại một gì giúp việc ở dinh thự, nấu cơm rất ngon. Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn anh, cô cười nhẹ, Văn Thiếu biết nấu cơm không? Nụ cười này của cô đã đánh trúng vào tim Văn Trạch Lệ, anh cảm thấy lồ nờ dê ngực dưới lớp áo sơ mi đập thình thình thình thịch. Không biết, bé Tuyền biết nấu không? Anh đưa tay mở cửa xe ra, ôm eo cô. Dáng vẻ muốn để cô lên lại không muốn để cô lên. Thẩm Tuyền nghiêng người nhìn anh, nói, không biết. Văn Trạch Lệ cười nhỏ rồi hôn lên môi cô, nói, đôi tay này của bé Tuyền sao có thể nấu cơm được chứ, quý giá lắm. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, sau đó cô nhếch môi bước lên xe. Chỉ một nụ cười khe khẽ thoáng qua không để lại dấu vết đó đã khiến trái tim Văn Trạch Lệ lăn tăn gợn sóng, một tay anh cầm lấy dây an toàn, tay còn lại thì chống lên trên ghế, cúi đầu lấp kín môi cô, trằn trọc hôn. Thẩm Tuyền theo cảm giác mà nhắm mắt lại, hương nước hoa anh mới đổi khiến cổ họng cô ngứa ngáy, ngón tay cô men theo cổ áo anh lưu luyến xương quai xanh của anh, đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ khép hờ sau đó lại nhắm lại, một nụ cười nhếch mép nơi khóe môi. Lúc tách ra, cả hai người đều có hơi xấu hổ. Thẩm Tuyền túm lấy cổ áo anh, nhìn anh chằm chằm mấy giây, giọng nói lạnh lùng, lái xe. Văn Trạch Lệ khẽ cười, được, sau đó anh vòng qua đầu xe, đi lái xe. Ngón tay Thẩm Tuyền từ từ cài lại cúc ở cổ áo. Môi mỏng của người đàn ông vừa mới rời khỏi chỗ đấy, có mấy vết hồng hồng. Cài cúc áo xong, cô chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khởi động xe, xe chạy về phía biệt thự nhà họ Văn. Vài tia nắng trưa rọi vào, Thẩm Tuyền nghe hai cuộc điện thoại, đều là công ty gọi đến. Phía bên Văn Trạch Lệ cũng có không ít cuộc gọi, anh kết nối tai nghe Bluetooth trả lời. Đến biệt thự nhà họ Văn, Thẩm Tuyền cúp máy, đẩy cửa xe bước xuống. Văn Trạch Lệ tháo Bluetooth ra, nắm tay cô đi về phía bậc thềm, bốn nữ giúp việc và một dì bảo mẫu đều đứng ở phòng khách nghênh đón. Người dẫn đầu ấy là Trần Hề Hề, giọng cô ta lanh lảnh, thiếu gia, Thẩm tổng, chào mừng đã đến biệt thự nhà họ Văn. Nói xong, cô ta mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh lùng, đôi giày cao gót của cô dừng bước. Trần Hề Hề cười nói, Thẩm tổng, đã lâu không gặp. Thẩm Tuyền đưa túi cho một nữ giúp việc khác, lạnh nhạt nói, tôi không ngờ còn có thể gặp lại cô đấy, mối quan hệ của cô với thiếu gia nhà cô tốt thật. Nói xong, cô đi ngang qua người Trần Hề Hề. Trần Hề Hề sững sờ, cô ta vô thức nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhìn về phía Thẩm Tuyền nhưng người phụ nữ này không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt xoa nhẹ bắp chân, khí thế của cô vẫn mạnh mẽ, gương mặt rất lạnh lùng nhưng lại khiến cho lòng Văn Trạch Lệ lo lắng. Anh hít mắt lại, ánh mắt mang theo vẻ dữ dằn nhìn Trần Hề Hề, cô đã làm gì hả? Trần Hề Hề vô cùng khó hiểu, cô ta lắc đầu, tôi có làm gì đâu ạ. Văn Trạch Lệ châm một điếu thuốc rồi tiện thể ngồi xuống cạnh bàn trà, nói, nhớ kỹ lại đi rồi trả lời. Khuôn mặt Trần Hề Hề mờ mịt, cô ta nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền đã cầm tạp chí lên xem, nhưng chỉ một câu nói của cô đã đẩy cô ta đến bước này. Trần Hề Hề vô cùng tủi thân, tôi thật sự không có làm gì cả. Thẩm tổng, tôi đắc tội cô chỗ nào vậy? Trần Hề Hề còn quay đầu hỏi Thẩm Tuyền. Sắc mặt Văn Trạch Lệ lạnh lùng, cô tự trả lời, đừng làm phiền cô ấy. Trần Hề Hề kinh ngạc, cô ta nhìn Văn Trạch Lệ, lúc chạm phải ánh mắt dữ dằn của người đàn ông, bả vai cô ta rung lên, cô ta lui về sau mấy bước. Cô ta vốn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Văn Trạch Lệ, hơn nữa cô ta cũng không ngờ có một ngày Văn Thiếu sẽ làm như thế vì một người phụ nữ. Cô ta chỉ thấy tiểu thư nhà họ Lam vì lấy lòng Văn Thiếu, mà cũng lấy lòng cả cô ta. Cô ta vẫn luôn hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn người khi làm giúp việc cho Văn Thiếu. Sắc mặt cô ta tái mét. Lúc này cô ta hiểu ra, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Tôi thật sự không nhớ ra, Văn Thiếu, cầu xin anh, tôi thật sự không nhớ ra được, nói xong. Mặt Trần Hề Hề lại càng trắng hơn, cô ta sợ hãi nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền vắt chéo chân, dựa vào tay vịn ghế sofa, nhớ ra rồi à. Trần Hề Hề xê ắng môi dưới, Thẩm tổng, sau đấy tôi rất thích cô. Lúc ấy tôi không phải là cố ý, tôi chỉ là nhận chút lợi ích từ cô Lam, sau đó, nên mới, ghét cô. Thẩm Tuyền nghiêng người về trước, chống cằm, nói, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à. Văn Trạch Lệ nghe đến đây, ánh mắt âm u, ngón tay anh bóp nát điếu thuốc. Lạnh lùng nói, cút ngay. Trần Hề Hề bị Văn Trạch Lệ dọa sợ, cô ta lùi dần về sau rồi xoay người chạy ra khỏi dinh thự. Văn Trạch Lệ liếc nhìn mấy người còn lại một cái, nói, vứt hết đồ của cô ta đi, dì đi nấu cơm đi, những người khác ra ngoài, những người khác đã sớm bị dọa cho choáng váng, tất cả đều chạy đi hết. Phòng khách lập tức yên lặng, Văn Trạch Lệ đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Tuyền. Một lúc lâu sau, anh không màng tới cơn đau ở đầu gối mà quỳ một gối xuống. Nắm tay cô, xin lỗi, là lỗi của anh. Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn anh, một lúc lâu sau, cô nói, cô giúp việc tốt mà anh thuê đấy. Trái tim Văn Trạch Lệ rung lên, anh hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, sau này anh tuyệt đối không để em chịu chút tổn thương nào nữa. Thẩm Tuyền, vậy để tôi đợi coi. Đằng sau, dì giúp việc đang nấu cơm ở phòng bếp, vô tình nghe được những lời này, bà ngây người 2 giây, sau đó nghĩ thầm hóa ra Văn Thiếu rồi cũng có lúc yêu một người phụ nữ tới vậy. Bà là người giúp việc nấu cơm đầu tiên ở nhà họ Văn, bởi vì lớn tuổi rồi nên được sắp xếp đến bên này coi như là cả dưỡng lão. Bà cũng có thể được xem là người đã chứng kiến Văn Trạch Lệ trưởng thành. Mấy năm nay anh thờ ơ với tiểu thư nhà họ Lam, nào từng đối xử với cô ta như đối với Thẩm Tuyền bây giờ, cái gì cũng nghe theo ý cô tất. Bà bật cười, tốt thật, đại thiếu gia cũng biết yêu rồi. Một lát sau, dì giúp việc đã nấu cơm xong, bà đứng đó gọi, ăn cơm thôi. Văn Trạch Lệ vẫn còn đang quỳ, Thẩm Tuyền rút tay về, đá anh một cái, đứng lên. Lúc này Văn Trạch Lệ mới đứng dậy, anh khẽ nhíu mày nhưng không để cho Thẩm Tuyền phát hiện ra, anh ôm eo Thẩm Tuyền đi về phía nhà ăn. Dì giúp việc cười nói, đều là những món ăn dân dã gia đình, bé Tuyền, con xem có thích không? Dì gọi một tiếng bé Tuyền khiến Thẩm Tuyền sửng sốt, sau đó cô khẽ cười, thích ạ, cảm ơn dì. Cô quan sát dì giúp việc này, hình như là đến từ nhà chính bên kia. Văn Trạch Lệ kéo ghế cho cô, khẽ nói, dì là người từ nhà chính, hồi trước hay nấu đồ dinh dưỡng cho bà nội anh, bà ấy rất thích em. Thẩm Tuyền từ một tiếng, cô nhìn Văn Trạch Lệ một cái, anh nói dì giúp việc này thích cô. Thẩm Tuyền bưng chén lên, từ từ uống canh. Ở mức độ nào đó, Văn Trạch Lệ hiểu cô hơn những người đàn ông khác, có thể khiến cô vui vẻ. Cô cũng thích người khác thích cô, chứ không phải vừa nhìn thấy đã người phụ nữ này mạnh mẽ quá rồi đâm ra sợ cô. Ăn cơm trưa xong, dì giúp việc đi nghỉ ngơi, dinh thự còn có một tòa phụ dành riêng cho các giúp việc. Thẩm Tuyền cầm khăn giấy lau tay, đứng cạnh sofa quan sát nơi này. Văn Trạch Lệ ôm cô từ phía sau, hỏi, có phát hiện ra gì không? Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn camera đằng trước một cái, lại nhìn sofa, gối ôm vẫn ở nguyên vị trí trước hôm cô đi, ngay cả cách bài trí bàn trà cũng y nguyên như trước kia. Thẩm Tuyền nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh một cái, chỗ này không ai quét dọn à? Văn Trạch Lệ bật cười, hôn lên môi cô, không phải, mà là giữ nguyên nguyên trạng. Thẩm Tuyền, bị điên. Văn Trạch Lệ quay người cô lại, ấn cô lên tay vịn, cúi người dựa vào trán cô, giọng nói trầm thấp, lần sau em tới. Chỗ này vẫn nguyên như ban đầu, khi chúng ta ở đây thời gian sẽ ngừng trôi. Tay Thẩm Tuyền nâng mặt anh, hỏi, anh học được chiêu này ở đâu thế? Văn Trạch Lệ nhướng mày, em đoán xem. Thẩm Tuyền, không đoán. Cô buông tay, nghiêng người cầm lấy điện thoại bắt đầu xử lý email. Văn Trạch Lệ thừa nước đục thả câu không xong nên có hơi khó chịu. Anh ngồi bên cạnh cô rồi ôm cô lên đùi, nói, ngồi đây xử lý đi. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, mấy giây sau bèn chui vào trong lòng anh xem email. Thỉnh thoảng còn nghe mấy cuộc điện thoại. Văn Trạch Lệ đọc xong mấy tài liệu mà Lâm Tập gửi tới, sau đó mở nhóm WeChat lên, trong đó gửi rất nhiều video, còn có lịch sử trò chuyện nữa. Bởi vì bận cả ngày nên không đọc được, lúc này lịch sử trò chuyện đều treo ở đó. Anh mở ra, toàn là video anh quỳ gối vào buổi tối mưa rền gió dữ hôm đó. Chu Dương, video. Chu Dương, suốt cả tối, đúng là người đàn ông trâu bò trong mưa bão, ha ha ha. Hứa Điện, anh em, cậu được lắm. Giang Úc, đầu gối chắc phế rồi nhỉ. Tôi phục sát đất luôn. Văn Trạch Tân, ha ha ha, đời này anh trai tôi xong rồi. Trợ lý của chị Tuyền nói hôm nay anh trai tôi chạy đến buổi ra mắt náo loạn như oán phụ vậy, ha ha ha. Chu Dương, náo loạn như nào? Có video không? Văn Trạch Tân, vì cậu ta mà em đối xử với anh vậy hả? Văn Trạch Tân, anh nằm viện tới giờ, cả ngày em không gửi tin nhắn nào thì thôi, còn cứ thì thà thì thầm nói chuyện với người này trong buổi ra mắt. Cả nước đều nhìn thấy em và anh ta thì thầm ngọt ngào với nhau rồi đấy. Văn Trạch Tân, nhìn cái gì? Nhìn anh bị em bỏ quên luôn suốt mấy tiếng à? Văn Trạch Tân, có phải rất giống oán phụ không? Giống không? Giống không? Trong nhóm im lặng gần 10 phút, Chu Dương, xuất sắc, ha ha ha. Hứa Điện, ha ha ha, đúng giống oán phụ thật. Tiêu Nhiên, đặc sắc vải. Cố Trình, Thẩm tổng đê ỉnh ghê, ép Văn Đại thiếu ra cái dạng này. Văn Trạch Lệ. Hai ngày kế tiếp, tuy hai người nói là yêu đương hẹn hò, nhưng thực ra toàn là bận chuyện của mình, thậm chí Thẩm Tuyền còn mở một cuộc họp qua video. Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc viết xoành xoạch trên cuốn sổ. Anh đưa cuốn sổ cho Thẩm Tuyền, gõ gõ tàn thuốc hỏi, em xem mã cổ phiếu này xem. Thẩm Tuyền bỏ bút xuống, cầm cuốn sổ lên nhìn lướt qua. Mã cổ phiếu này không phải là một mã cổ phiếu ổn định sao? Đầu ngón tay Văn Trạch Lệ kẹp điếu thuốc, anh gật đầu nói, ừ. Em thấy nó có vấn đề gì không? Thẩm Tuyền tựa ra sau nhìn khoản cổ phiếu này, không nói tiếng nào. Văn Trạch Lệ cúi người nhìn cô nói, mã cổ phiếu này đến từ tập đoàn Phổ Ngân của Hải Thành. Thẩm Tuyền gật đầu, đúng thế, trước giờ luôn rất ổn định. Vì có liên quan tới sự phát triển của Phổ Ngân mấy năm nay, khởi nghiệp từ đèn chìm, Văn Trạch Lệ nới cổ áo nói, phải, nhưng gần đây mã cổ phiếu này lại giảm liên tục, lao dốc hết mức, nhưng tới một điểm nút thì sẽ dừng lại. Thẩm Tuyền, Thẩm thị có cổ phần. Văn Trạch Lệ thở ra một làn khói, cười bảo, anh biết bên em có cổ phần nên nhắc em một chút. Cách làm này giống hệt cách làm của ngân hàng Bạc Hải mà bên anh đã xử lý. Thẩm Tuyền đứng bật dậy, vậy mà cô không chú ý đến điểm này, liếc nhìn người đàn ông bị sương khói vây quanh, cô đi đến cửa sổ sát đất, chiếc cửa sổ kiểu cổ không quá sáng, có hơi ngả vàng, bóng dáng yêu kiều của cô in bóng lên trên. Thẩm Tuyền khẽ nói, ngày mai em sẽ đến Hải Thành một chuyến. Văn Trạch Lệ nghiêng đầu dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy, bế cô lên từ phía sau đè trên cửa sổ sát đất, phải cẩn thận đấy. Tóc Thẩm Tuyền rối tung, cô dựa lên cửa sổ nhìn anh. Một lúc sau, Văn Trạch Lệ tiến tới hôn lấy cô. Thẩm Tuyền bị mùi hương trên người anh ca một cờ hờ thích hơi nồng nóng, ngón tay cô em mờ ơn trớn vào cổ áo anh. Nhiệt độ phòng sách dần tăng lên, song đúng lúc này Thẩm Tuyền cảm thấy bụng hơi khó chịu. Lúc tay Văn Trạch Lệ mò xuống thì bị cô bắt lấy. Thẩm Tuyền im lặng vài giây, sau đó khẽ thầm thì vào tai anh, em đến rồi. Văn Trạch Lệ ngớ người mãi không hiểu. Hả? Cái gì? Chút HM muốn kia bị quét sạch, Thẩm Tuyền đẩy anh ra, cầm điện thoại trên bàn, chạy ra khỏi phòng sách. Văn Trạch Lệ đứng tại chỗ mấy giây, chợt anh hiểu ra, anh đuổi theo bế lấy Thẩm Tuyền từ phía sau rồi bước xuống cầu thang gọi, dì ơi, trong nhà có đồ dùng cho phụ nữ không ạ? Thẩm Tuyền ôm cổ anh, hiếm khi lỗ tai ửng đỏ. Dì giúp việc vội chạy ra khỏi bếp, thấy tình cảnh này thì hiểu ra ngay, có, à không, dì nhầm. Để dì kêu Tiểu Lâm ra ngoài mua, đợi chút nha. Bé Tuyền, con có đau bụng không? Thẩm Tuyền, chút chút ạ, vừa dứt lời cô đã được đặt lên sofa. Văn Trạch Lệ vừa nghe cô đau bụng là cuống cuồng mất 2 giây, sau đó anh ghé sát vào người Thẩm Tuyền hỏi nhỏ, em nói anh biết, đau bụng này xử lý làm sao? Thẩm Tuyền nhìn anh, ngay lúc này đây. Hình ảnh Lam Thắm hoàn toàn bay biến khỏi đầu cô khẽ nói, tìm túi sưởi, rót ít nước nóng vào rồi chườm, lỗ tai cô còn hơi đỏ đỏ, ở nhà mẹ em đều làm vậy, được, anh đi làm ngay, Văn Trạch Lệ nói xong bèn đứng bật dậy đi tìm, bên phía dì giúp việc thì vội vội vàng vàng lấy đồ cô giúp việc mới mua từ ngoài về đưa cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền vào phòng vệ sinh thay, tới khi ra ngoài, Văn Trạch Lệ lập tức chườm túi sưởi lên bụng cô, Thẩm Tuyền xoay người ngồi trên đùi anh, chườm bụng, chẳng mấy chốc. Bụng cô đã thoải mái hơn nhiều, chút đau vặt này từ nhỏ đã có rồi. Văn Trạch Lệ ôm cô thở phào nhẹ nhõm, dì giúp việc ở bên cạnh cũng thở phào một hơi, bà không nhịn được mà cảm thán, dù sao thì bé Tuyền vẫn chỉ là một cô bé thôi. Cả người Văn Trạch Lệ bừng tỉnh, anh nhìn Thẩm Tuyền một cái, tay bỗng siết chặt lại, ôm cô chặt hơn. Anh thấp giọng nói, ngày mai em vẫn đi Hải Thành hả, đi. Không có gì to tát đâu, qua hôm nay... Ngày mai là lại khỏe rồi, Thẩm Tuyền đáp. Văn Trạch Lệ gật đầu, ngày mai anh phải gặp vài người quan trọng nên không thể đi theo được. Anh nói với dì giúp việc, dì đi mua thêm để cô ấy dùng. Dì Vú đáp lại một tiếng, đang định đi thì Thẩm Tuyền đã nắm tay anh bảo, không cần đâu, em quen dùng mấy cái ở nhà rồi. Văn Trạch Lệ nhướng mày, chợt hỏi, em dùng nhãn hiệu nào? Thẩm Tuyền lườm anh một cái, khẽ lắc đầu không đáp. Văn Trạch Lệ cười hôn cô một cái, sớm muộn gì anh cũng biết. Giải quyết xong bữa tối, Văn Trạch Lệ lái xe chở Thẩm Tuyền về nhà họ Thẩm. Vệ sĩ ở cửa nhà họ Thẩm lui xuống, cửa lớn mở ra. Đưa cô đến cửa, Văn Trạch Lệ lại không vào theo. Thứ nhất là có điện thoại gọi tới, thứ hai là Văn Trạch Lệ vẫn chưa biết phải đối mặt với Mạc Điềm thế nào. Thẩm Tuyền mặc áo khoác, mắt nhìn dõi theo anh. Chiếc Range Rover màu đen quay đầu xe, Văn Trạch Lệ thò tay ra, ngón tay thon dài gõ lên cửa sổ. Ý muốn tạm biệt cô, Thẩm Tuyền nhướng mày. Sau đó xoay người vào nhà. Trong nhà chỉ có mình Mạc Điềm, hai mẹ con lại hàn huyên một lát. Thẩm Tuyền lên lầu rửa mặt, tiện thay luôn nhãn hiệu mà cô quen dùng. Sớm hôm sau, Thường Tuyết đến đón Thẩm Tuyền ra sân bay. Khoảng 11 giờ rưỡi thì xuống máy bay, người tới đón họ là Nhiếp Thừa. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen dài, đi lên xách vali của Thẩm Tuyền. Thường Tuyết sửng sốt, Nhiếp thiếu, sao lại là anh tới đón? Thẩm Tuyền tháo kính râm xuống, nhìn Nhiếp Thừa. Nhiếp Thừa khẽ cười, hạng mục này vốn là tôi phụ trách, Thẩm Tuyền gật đầu, ra vậy, lần này cô tới Hải Thành, ngoài gặp người của Phổ Ngân thì còn có hạng mục hợp tác với công ty Nhiếp Thừa. Nhiếp Thừa mở cửa xe nói, lên xe đi, cảm ơn đàn anh. Sau lần cướp hôn đó, Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa không liên lạc với nhau nữa, chuyện cả hai đều ngầm hiểu nhưng không nói ra, anh cược thua tôi cược thắng, nhưng cũng vì vậy mà nhà họ Nhiếp được chú ý một thời gian. Bên phía Nhiếp Soái đã chuyển nguy thành an. Nhà họ Nhiếp cũng xem như thở phào một hơi, đôi khi gia tộc bị lung lay một chút sẽ khiến những kẻ đang nhầm ngó buông lỏng cảnh giác, Nhất là việc liên hôn không thành với nhà họ Thẩm lại bỗng biến thành chuyện tốt, giúp Nhiếp Soái tìm được lối thoát. Mà tất thảy chuyện này chỉ hy sinh mỗi tình cảm của Nhiếp Thừa. Chiếc xe thương vụ chậm rãi tiến vào dòng đường. Bên phía Hải Thành phát triển nhanh vậy chủ yếu là nhờ có cảng. Nhiếp Thừa nhìn đồng hồ rồi hỏi, chúng ta đi ăn trước nhé. Thẩm Tuyền kéo áo khoác lại trả lời, được. Thường Tuyết bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyền, đại ý là cảm thán thế mà hai người còn nói chuyện như chưa có gì xảy ra được, ghê gớm thật. Thẩm Tuyền đọc lướt qua tin nhắn, không trả lời Thường Tuyết. Thường Tuyết ho một tiếng, gãi gãi đầu, cũng phải, mấy cậu ấm cô chiêu trong cái giới nhà giàu này ly hôn rồi còn thản nhiên dắt con cùng đi dạo phố, gặp phỏng vấn là ông eo tỏ vẻ âu yếm muôn phần mà, nhìn là biết ngay không phải người thường rồi. Chiếc xe lái đến trước bến cảng, tại cảng có ba chiếc du thuyền. Trên cả ba chiếc đều có chữ phồn thể rất nhỏ và một cái logo quen thuộc. Thẩm Tuyền lạnh nhạt hỏi, du thuyền lái từ Am tới à? Nhiếp Thừa quay đầu nhìn ra ngoài, vài giây sau anh ấy khẽ cười, phải, nó là thuyền tư nhân dưới trướng tập đoàn Phổ Ngân. Thẩm Tuyền, Nhiếp Thừa qua kính chiếu hậu, nhìn lên gương mặt tinh xảo của cô, lần này em tới đây, chắc không đơn thuần vì bàn chuyện hạng mục của chúng ta đâu nhỉ? Em cũng có hẹn với Phổ Ngân à? Nhiếp Thừa chuyên về RG. Hầu như chẳng biết mấy về mấy chuyện thương mại này, nhưng lần này anh ấy lại biết cô có hẹn với Phổ Ngân. Thẩm Tuyền cũng nhìn Nhiếp Thừa, đáp, đúng vậy, anh có quen với Phổ Ngân à? Nhiếp Thừa cười, quen chứ, đều ở Hải Thành hết mà. Tối nay ở du thuyền có party, đi chung nhé. Thẩm Tuyền xem đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi nói, được, cô cũng muốn xem Phổ Ngân ngỗ nghịch ngang ngược như thế ở nơi đầu sóng ngọn gió này là có ý gì. Trước đây, ngân hàng tư nhân Bạc Hải lợi dụng các khoản cho vay thế chấp nhà đất nhanh để rửa tiền. Bây giờ Phổ Ngân lái ba chiếc du thuyền từ Am tới đây là có ẩn ý gì đây? Điều duy nhất cô thấy bất ngờ là Nhiếp Thừa lại quen người của Phổ Ngân. Ngón tay mảnh mai của Thẩm Tuyền vuốt vuốt đồng hồ, đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô nhìn, là Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền hơi sững người rồi bắt máy, một tay khác vô thức ấn vào bụng dưới. Alo, giọng nói trầm thấy của người đàn ông truyền tới, em đến chưa? Thẩm Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ nói, đến rồi, vừa mới xuống máy bay, ai đến đón em, ở đầu bên kia, Văn Trạch Lệ nằm điếu thuốc, giọng nói lười nhác nhưng không khó để có thể nghe ra sự sắc bén bên trong. Thẩm Tuyền, là đàn anh, ba chữ vừa thốt ra, Văn Trạch Tân lập tức im bặt. Sau khi im lặng gần mười mấy giây, anh mới nghiến răng nói, trùng hợp thế à, mùi chua lập tức lan ra. Thẩm Tuyền, bàn chuyện công thôi mà, chỉ bàn chuyện công thôi. Nếu không phải hôm nay anh nói chuyện với Cố Trình thì anh đâu có biết vì để gặp em mà Nhiếp Thừa gác hết kế hoạch công tác lại đâu. Câu này Thẩm Tuyền chẳng thể nào trả lời. Văn Trạch Lệ, lát nữa em đi ăn cơm với cậu ta à. Thẩm Tuyền, em nói rồi, bọn em chỉ bàn chuyện công thôi. Đầu bên kia, Văn Trạch Lệ nghiến chặt răng. Im lặng vài giây, anh nói, đợi lát nữa ăn cơm, em gửi video cho anh đi. Thẩm Tuyền, gửi cái đó chi? Bạn trai muốn biết lộ trình của bạn gái. Lý do này đủ chưa? Đôi mắt Thẩm Tuyền không có cảm xúc gì, ngón tay cô xoa nhẹ lên bụng, đủ rồi. Để lát nữa kêu Thường Tuyết quay, Văn Trạch Lệ cúi lưng dập thuốc, được. Một chiếc xe buýt ba tầng kiểu cũ chạy vượt qua, Thẩm Tuyền nhìn theo chiếc xe và nói, đi ăn chung với Thường Tuyết nữa mà, anh ghen cái gì? Ở đầu bên kia, Văn Trạch Lệ bỗng nhiên ho khan vài tiếng, ai ghen, anh mạnh miệng. Thẩm Tuyền hừ lạnh, anh chứ ai? Văn Trạch Lệ. Thường Tuyết ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Tuyền bình chân như vậy, còn người đàn ông bên kia thì bị ép cho nghiến răng nghiến lợi, cô ấy lặng lẽ quay đầu đi. Hình như Văn Thiếu bị Thẩm Tổng đè cho chẳng dám ngẩng đầu lên rồi, chật chật, cúp máy, Thẩm Tuyền ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Nhiếp Thừa. Nhiếp Thừa thu hồi tầm mắt, đè lên tay lái nói, thật ra anh không tin em lại giăng ra một cái bẫy to như vậy cho anh ta. Từ trước tới nay, chuyện tình cảm của Thẩm Tuyền trông rất lạnh nhạt. Sao cô có thể hao hết tâm tư vì một gã đàn ông như vậy? Đến bây giờ Nhiếp Thừa vẫn không dám tin, nhưng mỗi khi nghĩ đó thật sự là suy nghĩ trong lòng cô thì Nhiếp Thừa lại cảm thấy đố kỵ lắm. Tên đàn ông đó quá may mắn, thậm chí còn chẳng xứng với tâm tư Thẩm Tuyền đã bỏ ra. Thẩm Tuyền cất điện thoại rồi cười nhẹ, không đáp lại câu nói của Nhiếp Thừa. Bàn tay cầm tay lái của Nhiếp Thừa siết chặt, quán ăn anh ấy đặt là một quán cơm Tây, không đông khách lắm. Ba người gọi ba phần bò bít tết. Nhiếp Thừa lấy tài liệu ra đưa cho Thẩm Tuyền, cô vừa xem vừa nghe Nhiếp Thừa giới thiệu. Phòng nghiên cứu công ty Nhiếp Thừa đã bắt đầu quan tâm mảng con chip, đây cũng là mục đích hợp tác chủ yếu của Thẩm Tuyền. Hai người bàn bạc một hồi, bỗng Thẩm Tuyền sực nhớ ra gì đó, cô gõ bàn nói với Thường Tuyết, quay video đi. Thường Tuyết nghĩ bụng quay thật luôn hả trời, cậu cũng chiều Văn Tổng thấy sợ. Nghĩ vậy, song cô ấy vẫn cầm điện thoại lên quay. Ban nãy Nhiếp Thừa cũng nghe được nên không né tránh mà để Thường Tuyết quay. Quay xong xuôi, Thường Tuyết gửi cho Thẩm Tuyền xem qua rồi chuyển cho Văn Trạch Lệ. Mấy giây sau, Văn Trạch Lệ, bé Tuyền thẳng thắn thật, tới mặt của tình địch cũng quay rõ mồn một. Hả? Thẩm Tuyền nghe xong tin nhắn âm thanh này của anh cũng chẳng trả lời. Ăn cơm xong, Nhiếp Thừa lái xe chở Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đến khách sạn cất hành lý trước, sau đó tới công ty của anh. Khoảng hơn 6 giờ tối. Thẩm Tuyền và Thường Tuyết về khách sạn, mỗi người thay một cái váy và một cái áo khoác, mang giày cao gót cùng Nhiếp Thừa tới cảng. Du thuyền mang tính tư nhân nên bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đều nằm trong danh sách khách mời. Mùi nước biển thoang thoảng trộn với hương nước hoa. Ở bên trong, buổi tiệc đã bắt đầu, âm nhạc, trai xinh gái đẹp, chè chén say sưa. Thường Tuyết khẽ than, xa xỉ quá đi mất, đèn chùm trên đầu sáng muốn chói mắt. Người quản lý chính của Phổ Ngân đứng trên lầu, tiếng cười thật thà chất phát truyền đến, mọi người vui chơi ăn uống thoải mái nhé, phía sau còn trò vui khác, tiếp đó ông ta trông thấy Thẩm Tuyền, miệng lập tức nở nụ cười. Ông ta vội xuống dưới lầu, bước tới bắt tay Thẩm Tuyền, Thẩm Tổng, đã lâu không gặp, Thẩm Tuyền, lâu rồi không gặp, Lưu Tổng, ha ha ha, tôi còn tưởng có khi cô không tới chứ, không ngờ cô tới thật. Phải rồi, đợi lát nữa cô chơi cùng chúng tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô, Thẩm Tuyền nhướng mày, được thôi, Lưu Tổng cười to, vỗ vai Nhiếp Thừa, vậy hai người khiêu vũ đi, chơi vui nhé. Nói rồi ông ta liền đi mất, Nhiếp Thừa nhìn Thẩm Tuyền rồi làm tư thế mời, đàn em, mời, Thẩm Tuyền nhìn Nhiếp Thừa, cười nhẹ, không ngờ quan hệ giữa anh và Lưu Tổng cũng tốt quá nhỉ, Nhiếp Thừa chỉ khẽ cười, vẫn giữ tư thế ấy. Lúc này, Thẩm Tuyền đã hiểu rõ đại khái, Nhiếp Thừa biết ít chuyện của Phổ Ngân. Tay cô đặt lên tay Nhiếp Thừa, Nhiếp Thừa kéo cô vào sàn nhảy, Thường Tuyết thấy thế bèn nghĩ, Văn Thiếu mà biết chắc điên mất. Hải Thành. Một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, Văn Trạch Lệ nhai kẹo bạc hà bước xuống máy bay, gió vù vù thổi tung mái tóc và cổ áo sơ mi của anh. Anh mở máy, một tay kéo vali, một tay gọi điện thoại cho Thẩm Tuyền. Tắt máy, anh ngớ người vài giây, gọi lần nữa, vẫn tắt máy. Bấy giờ, anh nhận được mấy tin nhắn Nhiếp Thừa gửi đến. Nhiếp Thừa. Đàn em ở cùng tôi. Chúng tôi đang khiêu vũ. Nhiếp Thừa, không cần lo đâu. Đèn chùm trên đỉnh đầu xoay tròn, Thẩm Tuyền bước theo bước nhảy của Nhiếp Thừa. Sau khi nhảy vài vòng, giọng nói trầm thấp của Thẩm Tuyền vang lên. Đàn anh biết chuyện gì à? Nhiếp Thừa nhìn cô, nở nụ cười rồi lại xoay vài vòng, nói với cô, em để ý chút, bọn họ đã mang bàn casino lên hai chiếc du thuyền còn lại, cổ phiếu của Phổ Ngân không phải có vấn đề sao? Em đoán xem bọn họ dùng bàn casino này để làm gì? Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn lướt qua những người đang khiêu vũ xung quanh, thản nhiên nói, em biết rồi. Nhiếp Thừa gật đầu, đàn em vẫn thông minh như vậy. Thẩm Tuyền ngước mắt, nhìn Nhiếp Thừa rồi đột nhiên hỏi, vậy đàn anh tham gia vào trong đó là có ý gì? Trước câu hỏi của Thẩm Tuyền, Nhiếp Thừa sững người vài giây rồi lại bật cười, không trả lời. Hai người lại tiếp tục nhảy vài vòng, Nhiếp Thừa đưa Thẩm Tuyền ra khỏi sàn nhảy. Tối nay Thẩm Tuyền ăn mặc trông rất kín đáo. Váy màu đen tay lỡ, Nhiếp Thừa nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô, gương mặt ấy vẫn khiến anh ấy rung động. Anh ấy nhỏ giọng hỏi, em cứ phải là Văn Trạch Lệ sao? Thẩm Tuyền nhận lấy ly rượu từ Thường Tuyết, nhấp một ngụm, nghe thấy lời này, cô sững lại rồi nói, đàn anh thấy sao? Nhiếp Thừa nghe xong thì bật cười, Thẩm Tuyền không phủ nhận, vậy thì đúng là vậy rồi. Đầu ngón tay anh ấy gõ xuống mặt bàn, nói, đêm nay anh cùng em tới đây thôi, còn phần sau, em tự mình ứng phó. Nói rồi, anh ấy xoay người hòa mình vào đám đông, Thẩm Tuyền dựa vào quầy bar, nhấp ngụm rượu. Thường Tuyết trợn tròn mắt, tới gần Thẩm Tuyền, nói, đàn anh này cũng chỉ vậy thôi à, cái gì gọi là phần sau em tự mình ứng phó. Thẩm Tuyền nghịch ngậm chén rượu, nói với Thường Tuyết, thiếu gia của giới nhà giàu cũng toàn thế cả thôi. Nói cho cùng Nhiếp Thừa cũng chỉ nghĩ cho mình, đó cũng chính là lý do vì sao cô muốn có được cả trái tim của Văn Trạch Lệ, muốn anh toàn tâm toàn ý. Thường Tuyết. Khi nãy cậu khiêu vũ, vị Lưu Tổng kia đứng ở trên lầu quan sát cậu, có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi. Thẩm Tuyền, mình biết, cô nhìn Thường Tuyết, cậu xem điện thoại xem, Thường Xuyên đáp lại một tiếng rồi mở túi ra, lấy điện thoại ở bên trong ra, vừa nhìn, không có tín hiệu. Trong lòng Thường Tuyết lo lắng, không có tín hiệu, Thẩm Tuyền, của mình thì sao, cũng không có, lúc này, Thường Tuyết có chút lúng cuống, cô ấy ra ngoài để bắt tín hiệu, du thuyền vẫn đang chạy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Tuyền cầm tay cô ấy, đừng hoảng hốt, Thường Tuyết biểu môi xì một tiếng, mẹ nó, cái tên Nhiếp Thừa kia thật không ra gì. Mình đi bắt tín hiệu, Thường Tuyết mắng Nhiếp Thừa xong, đang định cầm điện thoại chạy đi, kết quả lại đụng trúng một bức tường người. Hai người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen ngăn hai người lại, Thường Tuyết nhanh chóng lùi lại đứng chắn trước mặt Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền quay người đẩy Thường Tuyết ra sau. Một trong hai tên vệ sĩ nói, Thẩm Tổng, Lưu Tổng chúng tôi có lời mời cô, Thẩm Tuyền cười cười, được. 10 phút sau, tại tầng 2 của du thuyền, một cái bàn lớn, đối diện là cô gái xinh đẹp mặt sườn xám, trong tay cô ta cầm một chiếc cốc, Lưu Tổng kéo ghế ra cho Thẩm Tuyền, ra hiệu cho Thẩm Tuyền ngồi xuống, Thẩm Tuyền cầm áo khoác đưa cho Thường Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống. Đầu ngón tay Lưu Tổng kẹp xì gà, chống tay lên bàn, nói, Thẩm Tổng, chỗ này của tôi hợp pháp. Thẩm Tuyền sờ đồng hồ đeo tay, Lưu Tổng, dám đưa du thuyền đến nơi này mà còn nói là hợp pháp được sao? Ha ha ha ha, Thẩm Tổng vẫn rất bình tĩnh nha. Thực ra hôm nay tôi cũng không có ý gì cả, chỉ hy vọng Thẩm Tổng có thể kiếm thêm chút tiền để tiêu ở đây, kiếm được thì đưa cô về, không kiếm được thì đành ký hợp đồng vậy. Lưu Tổng cầm hợp đồng đưa cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền nhìn qua, bên trong ngoại trừ lời hứa hẹn, còn cả lời hy vọng cô nhắm mắt mặc kệ, cũng như đừng quan tâm đến chuyện phần cổ phiếu của Phổ Ngân thế nào nữa. Lưu Tổng bật cười, thật ra Thẩm Tổng cũng có thể ký luôn rồi đi ngay. Thường Tuyết đứng ở cạnh thực sự không thể tin được, người này sao có thể xấu xa tới vậy. Thẩm Tuyền gõ nhẹ lên bản hợp đồng rồi thản nhiên đưa tới trước mặt Lưu Tổng. Đây là sự lựa chọn của cô. Lưu Tổng nhìn bản hợp đồng một lượt, sau đó nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên mặt. Ê, thế thì hết cách rồi, chúc Thẩm Tổng may mắn, có thể thắng được để rời khỏi đây, nhưng thua thì cũng là thua thật, hy vọng Thẩm Tổng mang tiền đủ. Ngoài sân bay, Văn Trạch Lệ dựa vào cạnh xe, ngón tay cầm điếu thuốc, sắc mặt ảm đạm, liên tục gọi điện thoại cho Thẩm Tuyền, nhưng cô vẫn luôn tắt máy, anh tức đến nỗi lồ nờ dê ngực sắp nổ tung. Cố Trình đóng cửa xe đi xuống, hỏi, vẫn không nghe máy sao? Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc lạnh lùng nói, ừ, Cố Trình, vậy cậu thử gọi cho Nhiếp Thừa xem, tại sao tôi lại phải gọi cho gã ta? Văn Trạch Lệ nhìn Cố Trình, lạnh lùng hỏi lại, Cố Trình bị anh hỏi vậy thì sững lại, rồi anh ta đệt một tiếng. Văn Trạch Lệ bóp nát điếu thuốc, cười lạnh, đi khiêu vũ, còn không thèm bắt máy, đi đâu cũng chẳng nói trước cho anh biết, người phụ nữ này, anh không biết là cô có yêu anh không đấy. Văn Trạch Lệ cụp mắt, cắn răng, một lúc sau mới cầm điện thoại lên, bấm số của Nhiếp Thừa, ở đầu bên kia, Nhiếp Thừa cúp máy luôn. Văn Trạch Lệ cắn răng, Cố Trình thấy thế thì thở dài, hay chúng ta về chỗ ở trước rồi tôi gọi người đi tìm. Bất kể cô ấy ở đâu, đang làm gì, tìm được thì đưa người về luôn. Văn Trạch Lệ không trả lời, anh hung hăng hất cổ áo, một phát mở cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ. Cố Trình thấy anh như vậy thì cũng rất bất lực, sau đó ngồi lên ghế lái, nắm lấy vô lăng. Văn Trạch Lệ mở cửa sổ xe, lại châm thêm một điếu thuốc nữa, buồn bã đặt tay lên cửa sổ. Anh cầm điện thoại lên, gọi người lập tức đi tìm tung tích của Thẩm Tuyền. Anh nghĩ tới Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa cùng khiêu vũ ở nơi nào đó thì vô cùng tức giận. Anh toàn tâm toàn ý với cô, vậy mà cô có cho anh cái gì đâu. Mẹ nó toàn để anh vô tri. Mà tin nhắn do Nhiếp Thừa gửi đến cứ chọc tức anh mãi. Cố Trình nhắc nhở, cậu bình tĩnh chút đi. Văn Trạch Lệ xoa xoa khóe môi, tàn thuốc từ đầu ngón tay rơi xuống. Anh nói với giọng trầm thấp lạnh lùng, tôi đang rất tỉnh táo. Anh lại bấm gọi vào số của Thẩm Tuyền. Vẫn tắt máy. Điện thoại của Thường Tuyết cũng tắt. 10 phút sau, có người báo tin về. Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đã vào khách sạn Tinh Loan. 2 giờ trước có người nhìn thấy các cô. Văn Trạch Lệ nhìn về phía Cố Trạch, đi tới khách sạn Tinh Loan, được, ván lớn ván nhỏ đã tới ván thứ 3, Thường Tuyết đứng bên sắc mặt trắng bệch, cô ấy nhìn số chip trước mặt Thẩm Tuyền ngày càng ít đi, toàn tiền thật cả đấy, Thẩm Tuyền nhìn Thường Tuyết, ánh mắt cảnh cáo, không được phép hoảng hốt, Thường Tuyết nghiến răng nghiến lợi, cô ấy xoa xoa cánh tay mình, đã 1 giờ trôi qua, Thẩm Tuyền đã từng đến am chơi, nhưng cô không phải là người thích chơi thứ này, cho nên hiện giờ Thẩm Tuyền đang rơi vào thế bất lợi. Lưu Tổng ở bên cười, nói, Thẩm Tổng, vẫn còn có thể quay đầu đấy, cô thấy đấy, món này cũng không phải sở trường của tôi nhưng cũng đã thắng cô 3 ván rồi, tức là hôm nay tôi may mắn, chắc chắn phải ký bản hợp đồng này với cô rồi. Thẩm Tuyền nhìn gã, cười nhạt, 30 chưa phải là Tết mà, cô vẫn rất bình tĩnh. Thường Tuyết nhìn Thẩm Tuyền thế này thì thở một hơi dài tự động viên mình. Lúc này, cô ấy nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên nói, bên ngoài mưa rồi. Lưu Tổng cười, trời mưa cũng tốt. Đi lại bất tiện, Thẩm Tổng vẫn nên ở đây thêm chút đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc cho rõ. Câu nói ấy khiến sắc mặt Thường Tuyết lại tái nhợt, ở đây toàn là người của bọn họ, cô cô và Thẩm Tuyền không thể liên lạc với người bên ngoài, chẳng lẽ phải ký hợp đồng như ý gã sao? Thẩm Tuyền nói, Lưu Tổng, tiếp tục đi. Lưu Tổng nhìn dáng vẻ cứng đầu của Thẩm Tuyền, cười lạnh một tiếng. Ông ta nói, vậy tiếp tục thôi, tí ta tí tách, nước mưa xối lên bong tàu, du thuyền lắc lư trong mưa gió, may mà chưa đi quá xa cảng, mưa đêm trên biển hơi khác so với mưa đêm trên đất liền, xa xôi mênh mông. Trong thời tiết mưa gió này, có một chiếc xe màu đen dừng lại ở cảng. Một người đàn ông với đôi chân dài bước xuống, cầm cây dù màu đen đứng ở bến cảng. Thẩm Tuyền lại thua rồi, đã là ván thứ 10, cô không tính toán số tiền, tài cô ngày càng minh mẫn. Chỉ là cô vẫn chưa tìm ra được mẹo xuất sắc chuyển động. Lưu Tổng nhìn số chip trước mặt, cười nhẹ rồi đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền không nhìn bản hợp đồng, chỉ đưa những con chip về phía trước. Lúc này, có tiếng gõ cửa đột ngột, ngay sau đó cửa bị đẩy mạnh ra. Mọi người trong phòng yên lặng quay đầu lại nhìn, sắc mặt Lưu Tổng tối sầm, đang định nói gì, vừa nhìn thấy người đàn ông đi vào thì lại nuốt lại. Văn Trạch Lệ mang theo hơi ẩm, đặt chiếc ô nhỏ ướt sũng ở ngoài cửa. Anh nhìn Thẩm Tuyền, vẻ u ám trong mắt vẫn chưa tiêu tán, sao tắt máy mãi thế? Hửng, Thẩm Tuyền nhìn anh, không nói gì. Bỗng có hai người vệ sĩ bước tới ngăn anh lại. Văn Trạch Lệ lạnh lùng nhìn họ, sau đó tiến về phía Thẩm Tuyền, cầm tay của cô, về nhà. Lưu Tổng lập tức bật cười thành tiếng, đừng vội, Văn Thiếu tới đúng lúc lắm, chơi thử đi. Văn Trạch Lệ nhìn mặt bàn, cũng nhìn được tình thế hiện tại, mấy giây sau, anh nghiêng đầu hỏi Thẩm Tuyền, nói cho anh biết, trò gì đây? Thẩm Tuyền nhón chân, ghé vào tai anh nói, cổ phiếu, giọng cô xen lẫn với tiếng mưa, hơi thở áp sát tới. Văn Trạch Lệ vẫn duy trì tư thế này, nhìn bản hợp đồng kia, đầu mũi chân anh khều lấy cái ghế, để nó ngay ngắn lại. Sau đó, anh ngồi xuống, gõ bàn, nói với Lưu Tổng, tôi là chồng cô ấy, tôi thay cô ấy chơi, không phải chồng trước à. Trong lòng Lưu Tổng nghĩ vậy, nhưng nhìn thái độ của Văn Trạch Lệ, ông ta sững lại. Trong đầu suy nghĩ lại khả năng chơi mấy trò này của Văn Trạch Lệ, đám thiếu gia ở thủ đô này, phàm là người có chút năng lực cơ bản đều không chơi những thứ này. Lưu Tổng nở nụ cười, nói, được chứ, thật sự tưởng là bài bạc dựa vào vận may à. Thực lực mới là quan trọng, ông ta nói, Văn Thiếu biết Thẩm Tổng thua bao nhiêu rồi không? Văn Trạch Lệ chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngước mắt nhìn qua, chút tiền đó là cái thá gì? Lưu Tổng cười ha ha, được, không hổ là thiếu gia nhà họ Văn, có tiền. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh đưa điếu xì gà cho Văn Trạch Lệ, anh nhận lấy, nghiêng đầu châm lửa hút một hơi. Ánh sáng rọi lên mặt anh, đường nét mạnh mẽ. So với bộ râu quai nón của Lưu Tổng, Văn Trạch Lệ đẹp trai đến mức khiến người ta nhũng cả người. Sau khi Thường Tuyết nhìn thấy anh thì thở phào một hơi rồi nắm lấy tay Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền đứng sau Văn Trạch Lệ, nhìn người đàn ông này, có chút dịu dàng lóe lên trong mắt cô. Sau khi Văn Trạch Lệ hút một hơi xong, anh nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền. Nói với Lưu Tổng, để cô ấy ngồi xuống, đứng mỏi chân, Lưu Tổng lại cười ha ha, không thành vấn đề, ha ha, Văn Thiếu rất biết thương hương tiếc ngọc nha, tôi phải học hỏi cậu thôi. Nói xong, ông ta ngoắc tay, người ở phía kia mang một cái ghế dựa tới đặt xuống trước mặt Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền ngồi xuống, mùi hương trên người cô hòa với một vài mùi khác, Văn Trạch Lệ ngửi ra ngay. Đầu ngón tay anh kẹp điếu xì gà nghịch mấy cái, đôi mắt hẹp dài nhìn cô một cái, Thẩm Tuyền bình tĩnh nói. Thua tính cho em, Văn Trạch Lệ bật cười, Thẩm Tổng có tiền ghê, người đàn ông này lại cà khịa chọc ngoáy rồi. Thẩm Tuyền cũng liếc anh một cái nhưng Văn Trạch Lệ lại không nhìn cô, anh cắn điếu thuốc, ngón tay lật chip, nói tiếp, có thể bắt đầu rồi. Lưu Tổng gật đầu với cô gái mặt sườn xám kia một cái, cô gái đó thu hồi ánh mắt đang nhìn Văn Trạch Lệ lại, cầm lấy cốc xúc sắc rồi bắt đầu lắc, Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cô gái đó, thực ra Văn Trạch Lệ vẫn luôn được yêu thích ở thủ đô. Rất nhiều thiên kim đều thầm thích anh, đi đâu cũng kéo theo một đống ánh mắt của phụ nữ. Mấy nay có lẽ có không ít người tỏ tình với Văn Trạch Lệ, theo lời lúc trước Thường Tuyết nói là không dưới 10 người. Thẩm Tuyền bóc một viên kẹo bạc hà ra ăn, cô chẳng hề lo lắng gì trước cục diện này. Lúc này, cô gái kia đặt cái cốc xuống, Lưu Tổng tỏ ý, Văn Thiếu, cậu trước, Văn Trạch Lệ cầm chip lên đặt thẳng vào chỗ to kia. Lưu Tổng sửng sốt, lập tức cười nói, vậy tôi đành đặt nhỏ vậy. Miệng Văn Trạch Lệ cắn điếu thuốc, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. Áo sơ mi dán sát lên da anh, đường cong dáng người rõ ràng. Thẩm Tuyền cầm khăn giấy, đưa tay lau gáy cho anh, chỗ đó có mấy giọt nước, anh dừng lại liếc cô một cái. Hai người ngồi gần nhau, ánh mắt giao nhau vài giây, Văn Trạch Lệ hừ lạnh một tiếng, Thẩm Tuyền hít mắt, rút tay lại. Văn Trạch Lệ lại ngơ ra, nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình, Những hành động này đều là thoáng chớp qua, chỉ những người đứng trên cao mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên cô gái lắc xúc xắc kia cũng thấy được, cô ta liếc nhìn Văn Trạch Lệ một cái, sau đó cô ta gõ vài cái lên mặt bàn. Mở ra, nhỏ, Thương Tuyết bỗng chốc hồi hộp. Không phải chứ, Văn Thiếu cũng không thắng được luôn. Lưu Tổng ha ha cười to, Eda, cảm ơn Văn Thiếu đã nhường nhé. Văn Trạch Lệ cười một tiếng, vận may của Lưu Tổng tốt thật, anh lại đẩy một đống chip vào chỗ to. Ván lần này vẫn là nhỏ. Chip càng ngày càng ít đi, Thương Tuyết ở phía sau hồi hộp muốn chết, vốn tưởng Văn Thiếu tới đây sẽ có bước chuyển ngoặt, ai dè, vãi thật. Văn Trạch Lệ ném đầu xì gà vào gạt tàn. Anh nhìn Thẩm Tuyền một cái, em thấy sao? Ngón tay Thẩm Tuyền nghịch cổ áo anh, nói, Văn Thiếu cố lên. Văn Trạch Lệ xoa khóe môi, có phải vì em vẫn chưa cho anh danh phận cho nên trò này mới thua mãi không? Danh không chính ngôn không thuận, anh đang dò hỏi. Thẩm Tuyền im lặng nhìn anh vài giây, đầu ngón tay cô hướng lên trên, khều cầm anh, không phải, là vận may của chúng ta chưa đến. Văn Trạch Lệ cũng nhìn cô, vài giây sau anh bật cười một tiếng. Sau đó, anh quay đầu nói với Lưu Tổng, cứ chơi tiếp một thắng một thế này chán lắm, chúng ta đổi tỷ lệ khác chơi đi. Lưu Tổng cười cầm hợp đồng lên, đổi cái gì chứ, không cần đổi. Ký hợp đồng này rồi, mọi thứ đêm nay đều cho qua vậy. Văn Trạch Lệ cười khẩy, tôi nói, đổi tỷ lệ chơi. Lưu Tổng cũng không cười nữa, gương mặt của ông ta vốn đã dữ dằn, lúc này không cười trông càng dữ hơn. Ông ta nhìn gương mặt sắc bén của người đàn ông, một lúc lâu sau ông ta bật cười, được, ngay cả một thắng một cậu cũng không chơi được còn muốn đổi tỷ lệ. Của cả nhà họ Văn thật sự rất hùng hậu. Văn Trạch Lệ, bình thường thôi, cũng chỉ gấp 10 lần của ông thôi mà, dùng cách thế này để ép buộc ký hợp đồng quả thật rất hèn hạ. Văn Trạch Lệ li ba em mờ khóe môi, trong mắt mang theo sự tàn nhẫn. Đẩy hết số chip trong tay ra, Lưu Tổng cũng không cười nữa, ông ta đẩy chip của mình ra. Cô gái kia giơ cốc lên, bắt đầu lắc, âm thanh lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Thẩm Tuyền nhìn cốc xúc sắc kia, cô đã nghe cả buổi tối, âm thanh nhảy lên bên trong thay đổi thế nào cô đã có thể phân biệt ra được. Cô nhíu mày suy nghĩ, hơi nghiêng người về phía Văn Trạch Lệ, ánh mắt nhìn anh. Văn Trạch Lệ xắn tay áo lên, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, anh nhìn Thẩm Tuyền một cái. Tay còn lại ở dưới bàn nắm lấy tay cô, Thẩm Tuyền sửng sốt, lòng bàn tay anh ấm áp. Cô do dự vài giây rồi duỗi tay xắn tay áo cho anh, có chút dịu dàng. Tiếp theo, cốc xúc sắc hạ xuống mặt bàn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đó. Lúc này Lưu Tổng đặt trước, đặt to, Văn Trạch Lệ cười, vậy tôi sẽ đặt nhỏ, không dành với Lưu Tổng. Lưu Tổng, ván này một ăn 50, Lưu Tổng gật đầu, được thôi, lúc này bầu không khí vô cùng yên lặng. Cô gái giơ cốc xúc sắc lên, con số bên trong nhảy ra. 1, 2, 3, cô gái cũng ngơ ra, nhỏ, Văn Trạch Lệ đứng lên, nắm tay Thẩm Tuyền, gật đầu với Lưu Tổng, tôi thắng rồi, Lưu Tổng, chúng tôi đi đây. Nói xong, anh xoay người, Thương Tuyết nhìn con số kia xém nữa hét ầm lên, cô ấy che miệng lại nhanh chóng gật đầu với Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền kéo Thương Tuyết một cái, Thương Tuyết vội vàng dẫm lên giày cao gót chạy chậm đuổi theo, những người ở tầng 1 vẫn còn đang tiệc tùng. Đèn đuốc sáng trưng. Văn Trạch Lệ đột nhiên kéo tay Thẩm Tuyền về phía trước, sau đó chen vào đám đông. Anh ông eo cô, hung hăng chất vấn, em và Nhiếp Thừa Khiêu Vũ ở đây à? Thẩm Tuyền, phải. Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi, em gan lắm. Cô rất bình tĩnh, từ trước đến nay đều luôn bình tĩnh. Mấy năm hồi Thẩm Tuyền tốt nghiệp về nước vào làm tại Thẩm Thị, Văn Trạch Lệ lại lần nữa giao chiến với cô. Không bàn đến chuyện hợp tác, hễ là chuyện cần tranh đấu. Người phụ nữ này đều luôn rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Người ngoài đồn Thẩm Tuyền như một cỗ máy không có cảm xúc, cô như không biết yêu ai, không biết thương, cũng không biết đồng cảm với cảm xúc của người khác. Cho nên những người đã từng bị cô đối phó cũng ít căm hận hơn nhiều vì con người không thể tính toán và so đo với một cái máy mà phải không? Văn Trạch Lệ nhìn cô, anh đã từng nghi ngờ đoạn video Thẩm Tuyền quay về Lam Loan tìm anh kia có phải thật hay không? Có lẽ cô chẳng hề đi tìm anh. Chỉ là quay về biệt thự một chuyến mà thôi. Anh ông eo Thẩm Tuyền dẫn kéo cô vào sàn nhảy, thấp giọng nói, mùi hương trên người em thay đổi rồi. Thẩm Tuyền theo kịp bước chân anh, hai người dán sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh. Thẩm Tuyền nghiêng đầu ngửi mùi hương trên người mình, cô trả lời, vậy không nhảy nữa, về tắm vậy. Trên người cô có mùi nước hoa của Nhiếp Thừa, sau khi hòa quyện vào nhau thì không thể quyện thêm mùi nước hoa trên người Văn Trạch Lệ nữa. Văn Trạch Lệ khẽ nhếch khóe môi. Nhảy, không nhảy sao được. Em với anh ta nhảy bao lâu, anh sẽ nhảy với em bấy lâu. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh. Văn Trạch Lệ cúi đầu,

tiện tay quấn lại tóc, đi chân trần ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, lộc độc rơi trên cửa sổ, tí tách, lộc bột. Thẩm Tuyền vừa mới ra khỏi cửa phòng thì tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Tuyền dừng lại, lau nước trên trán rồi đi tới mở cửa ra. Một luồng hơi nước đập vào mặt, lúc Thẩm Tuyền nhìn thấy Văn Trạch Lệ, cô sững sờ một lúc, đang định nói gì thì giây tiếp theo nhìn thấy bộ dạng anh ướt đẫm cả người, cô lại ngơ ra, anh, Văn Trạch Lệ cười gằn một tiếng, anh cúi đầu hỏi, con người em có trái tim không, có trái tim không? Cùng với lời này, những giọt nước từ trên sống mũi anh rơi xuống đất, có một vài giọt thấm vào cổ áo anh, vừa nhìn là biết dầm mưa tới đây. Thẩm Tuyền nhíu mày, tóm lấy cánh tay anh vào thay bộ quần áo khác đi. Không cần, Văn Trạch Lệ hất tay cô ra, tay Thẩm Tuyền bị hất ra, cô im lặng nhìn anh. Văn Trạch Lệ giơ điện thoại lên, nói, anh gọi 60 cuộc gọi cho em, 20 tin nhắn WeChat cộng thêm cái video kia nhưng em lại thờ ơ. Em gọi điện lại cho nhiều người như vậy nhưng chỉ có mỗi anh là em không nói lời nào. Thẩm Tuyền, em thật sự rất giỏi đấy. Nói xong, anh ném điện thoại vào trong thùng rác, choang một tiếng vang lên trong hành lang vô cùng rõ ràng. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cái thùng rác kia, cô lùi lại một bước, giây tiếp theo, cầm cô bị anh nâng lên. Có phải em không biết yêu đương cần có qua có lại hay không? Văn Trạch Lệ lạnh giọng hỏi, khăn lông trên đầu rơi xuống mặt đất, mái tóc cô rối tung xõa ra, toàn là nước. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tuyền nhanh chóng bị nước quét qua, khoảnh khắc đó trông cô có chút mềm mại, đáng tiếc giây tiếp theo cô đẩy tay Văn Trạch Lệ ra. Tôi không biết, cô nói, chỉ có Văn Trạch Lệ anh biết. Dù sao anh cũng đã từng yêu đương 6 năm, nhưng Thẩm Tuyền tôi chưa từng. Mặt Văn Trạch Lệ biến sắc. Một lúc lâu sau, anh kéo lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt mình, không bỏ qua phải không? Những chuyện trong quá khứ, em không bỏ qua được phải không? Thẩm Tuyền nhíu mày, là bản thân anh nhắc tới. Văn Trạch Lệ cắn răng, áp lên trán cô, hốc mắt ương ướt, Thẩm Tuyền, em không có trái tim, anh đã nói hai lần liên tiếp rằng cô không có trái tim. Cô có trái tim hay không, bản thân cô không rõ sao? Thẩm Tuyền nắm cánh tay anh, nói, anh có thay quần áo không? Văn Trạch Lệ lạnh lùng nhìn cô, không thay, Thẩm Tuyền, anh muốn thế nào đây? Văn Trạch Lệ buông cô ra, kéo cổ áo sơ mi xuống, híp mắt nhìn cô, trên người em có mùi của nhiếp thừa, đến giờ vẫn chưa tan. Thẩm Tuyền nghe vậy thì nắm lấy cửa, dùng sức đóng lại, anh nhanh chóng đưa tay ra chặn cửa lại, ấn xuống rồi đẩy ra, ầm, cánh cửa va vào vách tường, Văn Trạch Lệ nhét tay vào túi quần, cúi người nhìn cô, nhiếp thừa đó biết rõ em sẽ gặp rắc rối nhưng anh ta lại quay gót bỏ đi sau khi đưa em tới đầu mũi dao. Một người như vậy đáng để em gọi một tiếng đàn anh à, Thẩm Tuyền, anh ấy có đáng hay không trong lòng em rõ, nhưng anh lại tức giận vô cớ sao? Thẩm Tuyền nhìn gương mặt lạnh lùng cứng rắn kia của anh, thản nhiên nói, đoạn video đó không là gì với em, anh không cần thiết phải tức giận vì nó, còn về chuyện anh nói em có trả lời tin nhắn hay không, đã qua lâu như vậy rồi, chuyện anh cũng hiểu rõ, em còn trả lời cái gì nữa? Giữa anh và em còn cần phải khách sáo vậy sao? Văn Trạch Lệ lập tức cười khẩy, giữa anh và em không cần phải khách sáo như vậy, vậy tại sao em không đến ở căn hộ của anh? Mà cứ muốn ở đây, Thẩm Tuyền. Em cần một nơi có thể xử lý công việc. Nói trắng ra là em không coi trọng anh là được rồi, Văn Trạch Lệ cắt ngang lời cô. Thẩm Tuyền ngậm miệng. Vài giây sau, cô nói, mời anh, Văn Trạch Lệ, được thôi. Nắm lấy cánh cửa, Thẩm Tuyền đóng cửa lại lần nữa. Bây giờ Văn Trạch Lệ không chặn lại nữa, anh nhét tay vào trong túi quần, nhìn cánh cửa đóng lại. Anh vẫn luôn nhìn Thẩm Tuyền, nhưng Thẩm Tuyền không nhìn anh, cô xoay người về phòng luôn. Bên ngoài mưa rất to. Ở trong phòng khách có thể nghe vô cùng rõ ràng, tóc Thẩm Tuyền rất ướt, cô đứng trong phòng khách một lúc lâu rồi mới cầm máy sấy tóc lên sấy mái tóc ướt đẫm, điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông, Thẩm Tuyền thu hồi tất cả biểu cảm trên mặt lại, cúi người cầm điện thoại lên nghe máy, là cuộc gọi từ cổ đông, Thẩm Tuyền à, mấy hôm trước chú có gửi một bản sơ yếu lý lịch vào trong hộp thư của con đã xem chưa? Người này dùng được không, trả lời lại cho chú nhé. Ánh mắt Thẩm Tuyền lạnh lùng nhưng giọng nói của cô lại ôn hòa, chú, chế độ tuyển dụng của Thẩm Thị đều là dựa trên quy định. Nếu chú cảm thấy anh ta không tệ thì mời anh ta đến tìm HR phỏng vấn đi, à. Cho nên con không sắp xếp được phải không, giọng điệu ông ta lập tức thay đổi, con ngẫm lại xem lúc đầu là ai đề nghị bố con cho con tiếp quản vị trí của ông ấy. Giọng Thẩm Tuyền càng lạnh lùng hơn, cảm ơn sự giúp đỡ của chú, nhưng quy định không thể thay đổi, Thẩm Tuyền, cánh cô càng ngày càng cứng rồi. Bảo sao bao nhiêu năm qua chẳng thằng đàn ông nào dám để ý cô, nói xong, đầu dây bên kia liền cúp điện thoại, Thẩm Tuyền cầm điện thoại, trầm mặc vài giây. Một lúc sau, cô để điện thoại trên bàn trà. Trên màn hình máy tính có thêm vài tin nhắn, cô ngồi xuống mở ra, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, cô muốn lấy được chứng cứ rửa tiền của Phổ Ngân. Nửa tiếng sau Thẩm Tuyền lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cửa sổ một cái. Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Mưa ở Hải Thành liên miên không dứt, cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó bấm vào khung trò chuyện với Văn Trạch Lệ. Nhìn một lát, Thẩm Tuyền lại thoát ra. Lúc này Trần Y gọi điện đến, Thẩm Tuyền sự tỉnh, nghe máy. Trần Y, còn chưa ngủ à? Thẩm Tuyền đứng dậy pha ly cà phê rồi ngồi lại sofa, nói, vẫn chưa, mình đang xử lý một ít tài liệu, vất vả quá đi mất. Bên phía Trần Y yên lặng, xem ra đêm nay cô ấy ở một mình. Thẩm Tuyền vốn định hỏi Văn Trạch Tân đâu, sau lại sững lại, không hỏi nữa. Cô uống một ngụm cà phê cực kỳ đắng nhưng nâng cao tinh thần. Trần Y thở dài nói, thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt mà chúng ta đã gần 30 rồi. Thẩm Tuyền, 29, thì không phải sắp sao? Thẩm Tuyền bật cười, còn một năm nữa. Trần Y lại im lặng một lúc, cậu đang làm gì vậy? Uống cà phê. Trần Y suy nghĩ một lát, bây giờ cậu và Văn Thiếu thế nào? Trải qua quá nhiều thăng trầm như vậy, vừa sắp đặt ván cờ lại vừa quỳ gối, chắc chắn là trân trọng đối phương lắm nhỉ? Thẩm Tuyền lại nói, không được tốt lắm. Trần Y, hả? Thẩm Tuyền cầm ly cà phê lên, đi đến cửa sổ sát đất nhìn màn mưa đêm bên ngoài. Cô suy nghĩ một lát rồi nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho Trần Y. Trần Y ở đầu dây bên kia thầm chép miệng. 10 phút sau, Trần Y đột nhiên nói, thực ra từ lần trước khi cậu sắp đặt, không phải anh ta đã hiểu sai mục đích của cậu sao, từ đó có thể nhìn ra, về sau các cậu sẽ còn cãi vã như vậy nhiều nữa. Trần Y, nếu, Thẩm Tuyền, nếu cái gì cơ? Nếu cậu có thể khóc đúng lúc, thể hiện sự yếu đuối đúng lúc, cậu xem anh ta còn đối xử như vậy với cậu không? Anh ta đối xử với cậu vừa tàn nhẫn lại vừa hận thù, thậm chí hiểu lầm cậu chỉ bởi vì cậu không làm những điều đấy, cho nên các cậu chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi. Thẩm Tuyền ngập ngừng một lúc, vài giây sau, cô nói, hóa ra là mình không đủ yếu đuối. Nước mắt của phụ nữ là vũ khí sát thương rất tốt, đối với đàn ông có tính cách như Văn Trạch Lệ, chỉ rơi nước mắt một chút thôi có khi anh cũng có thể dâng hiến rất nhiều. Trần Y, cũng bình thường thôi mà, từ trước tới nay cậu vẫn luôn là người đứng ở đầu sóng ngọn gió, nếu cậu khóc thì cậu đã chẳng phải là Thẩm Tuyền nữa rồi. Văn Thiếu đứng trước cậu mới cần phải khóc đấy, cà phê đã uống tới đấy. Thẩm Tuyền đặt cái ly xuống. Cô định nói, Văn Trạch Lệ quả thực đã rơi nước mắt, nhưng mà cô chần chừ rồi lại thôi. Trần Y, nếu như anh ta không buông bỏ được thì các cậu cứ từ từ chung sống đi, dẫu sao vẫn có thể tìm được cách phù hợp để ở bên nhau. Thẩm Tuyền, được, cô liếc nhìn ra ngoài, muộn rồi, ngủ đi. Trần Y chật một tiếng, nếu anh ta buông tay thì sao? Cậu không hề có phản ứng gì với lời này, cậu đang cảm thấy Văn Thiếu sẽ không buông tay hay là cảm thấy anh ta buông tay cũng chẳng sao vậy. Thẩm Tuyền sững lại. Vài giây sau, cô nói, anh ấy buông tay rồi thì mình còn có thể làm gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình cũng không thể khóc được, anh ấy buông tay rồi, ngoài không quan tâm ra, mình còn có thể làm gì nữa? Trần Y, đột nhiên cảm thấy rất có lý, đúng vậy, buông tay rồi cho dù có khóc đến chết đi sống lại thì anh cũng đã buông bỏ. Ngoài không quan tâm ra thì dường như cũng không thể làm gì khác. Trần Y, vậy ngủ ngon nhé. Thẩm Tuyền, ngủ ngon. Hôm sau, sáng sớm Thường Tuyết đã đến gõ cửa, Thẩm Tuyền mở cửa, cô khoác áo khoác, hỏi, đặt vé máy bay chưa? Đặt rồi, đợi lát nữa chuyến bay 10 giờ, mình gọi bữa sáng rồi. Eda, đến rồi đây. Mới vừa nói xong, bữa sáng đã được mang đến, Thường Tuyết xoay người đi lấy bữa sáng, sau đó đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nói với Thẩm Tuyền. Mình gọi bánh quẩy với cháo, cậu xem, Thẩm Tổng, cậu ngủ không ngon hả? Sao lại có quần thâm rồi kìa? Thẩm Tuyền ngây người, cô sờ sờ khóe mắt, thản nhiên nói, tối qua xử lý tài liệu muộn quá, ăn bữa sáng xong, hai người thu dọn hành lý rồi bắt xe ra sân bay. Cả một buổi sáng Thường Tuyết rất bận, liên tiếp nhận vài cuộc gọi, đợi đến lúc đi vào sân bay Thường Tuyết mới nhận ra, hôm nay Văn Thiếu không xuất hiện. Cô ấy liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền một cái, hỏi, Thẩm Tổng, Văn Thiếu? Thẩm Tuyền đeo kính râm, nhìn lướt qua cô ấy. Thường Tuyết không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cô ấy bèn ngậm miệng lại. Hai người nhanh chóng lên máy bay. Kể từ đó, Văn Trạch Lệ mãi không xuất hiện, Thẩm Tuyền cũng xem email suốt, hoàn toàn không nhắc đến Văn Trạch Lệ. Thường Tuyết, trên máy bay, Thẩm Tuyền bỏ kính râm xuống, dây dây khóe mắt rồi nhanh chóng thiếp đi. Thường Tuyền ngồi bên cạnh cô, lưỡng lự một hồi rồi cầm điện thoại chụp mặt cô lại. Thẩm Tuyền trang điểm nhẹ nhưng vẫn thấy được ít quầng thâm dưới mắt, thậm chí còn có hơi mỏi mệt, làn da cô trắng nên vô cùng rõ ràng. Sau đó, cô ấy đăng lên vòng bạn bè, Thương Tuyết, Thẩm Tổng vất vả rồi, thức đến mức có quầng thâm mắt luôn rồi. Hải Thành, Văn Trạch Lễ quan tài liệu đi, nói với Cố Trình, này không làm được. Cố Trình cầm lên nhìn rồi xua xua tay, vậy chỉ đành nghĩ cách khác thôi, cậu có ý tưởng gì khác không? Văn Trạch Lễ vắt chéo chân, đàn hai tay vào nhau, thản nhiên nói, công ty này vốn dĩ không dễ thu mua, cậu cứ phải gặm cái xương cứng này, còn tỏ vẻ ra ngoài, công ty nhỏ nhoi này của cậu thì có bản lĩnh gì mà chống lại nó? Tôi thấy cách tốt nhất chính là hai người các cậu đều lùi lại một bước, hợp tác với nhau. Cố Trình cười khẩy, không được. Văn Trạch Lễ đứng dậy, đầu ngón tay gõ lên bàn, trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có đối thủ mãi mãi, cậu chắc là hiểu được điều này, sao tôi không biết? Tôi chỉ là không muốn thôi. Văn Trạch Lễ gõ đầu Cố Trình một cái, đang chuẩn bị nói gì thì lại nhớ đến hai chữ đối thủ, anh lưỡng lự một hồi. Cố Trình cầm điện thoại, ung dung lướt xem, lướt đến bài Thường Tuyết đăng lên vòng bạn bè. Anh ta không biết tối qua Văn Trạch Lễ đi tìm Thẩm Tuyền, sau khi nhìn thấy bài đăng này trên vòng bạn bè bèn nói, Thẩm Tổng trông mệt mỏi ghê. Văn Trạch Lễ đột nhiên nghe thấy tên của Thẩm Tuyền, anh sững lại, cúi đầu liếc nhanh qua điện thoại của Cố Trình một cái, lọt vào trong mắt là hình ảnh Thẩm Tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Quần thâm thấp thoáng dưới mắt, Văn Trạch Lễ hừ lạnh, trông đúng là khá mệt thật, Cố Trình ngước mắt lên nhìn anh, không đau lòng à, Văn Trạch Lễ cầm bút trên mặt bàn lên nghịch, nói, không đau lòng, trái tim cô cứng như vậy, đáng để đau lòng sao, Cố Trình, chật, vừa đến thủ đô, Thẩm Tuyền đã bận đến không ngẩng đầu lên nổi, bởi vì chuyện của Phổ Ngân, công ty còn mở một cuộc họp. Thẩm Tiêu Toàn nghe xong, toàn bộ quá trình đều nghiêm mặt, sau cuộc họp Thẩm Tiêu Toàn lại vào văn phòng. Ông nhìn Thẩm Tuyền, nói, Nhiếp Thừa rốt cuộc đang làm gì? Còn con, xảy ra chuyện như vậy mà nói với bố là chuyện nhỏ, Thẩm Tuyền, đã xử lý xong rồi ạ. Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô, vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước ở Myanmar, Thẩm Tuyền cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nếu như chuyện kia không gây ra ồn ào quá lớn thì Thẩm Tiêu Toàn lúc ấy hoàn toàn không biết. Ông ấy tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, con lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Bố thích con tự lập nhưng bố không thích con như vậy, chuyện này con phải cảm ơn Văn Trạch Lễ cho tốt. Nhắc đến Văn Trạch Lễ, Thẩm Tuyền sững sờ, lát nữa con hẹn cậu ấy, bố mời cậu ấy ăn bữa cơm cảm ơn chuyện liên quan đến con gái. Thẩm Tiêu Toàn không thể qua loa, lúc này vứt bỏ hết mọi ân oán, ông ấy phải cảm ơn Văn Trạch Lễ. Thẩm Tuyền nhìn bố mình, biết bố nghiêm túc, trên thực tế cô cũng có ý này. Cô gật đầu nói, vâng, lát nữa con hẹn anh ấy. Hai ngày nữa trôi qua, thời tiết ở thủ đô đã vào xuân nhưng vẫn có chút se lạnh. Thẩm Tuyền ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại lưỡng lự một lúc mới bấm gọi vào số điện thoại của Văn Trạch Lễ. Lúc này, có người gõ cửa. Thẩm Tuyền cúp máy, ngẩng đầu nhìn lên. Thương Tuyết ló đầu vào, nói, Thẩm Tổng, Văn Thiếu đến rồi. Thẩm Tuyền hơi sững sờ, cô đứng dậy, hỏi, anh ấy đến làm? Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn đã bước từ bên ngoài vào. Bốn mắt nhìn nhau khoảng 2 giây. Trong tay Văn Trạch Lễ cầm một phần tài liệu, anh ném lên mặt bàn của Thẩm Tuyền. Anh lấy một điếu thuốc ra, bỏ vào miệng, nói, đây là chứng cứ rửa tiền của tập đoàn Phổ Ngân. Thẩm Tuyền nhìn anh, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài, thắt cà vạt, tay nhét vào túi quần, khuôn cằm lạnh lùng cứng rắn. Vài giây sau, cô cầm lấy tài liệu kia, mở ra, giọng nói thản nhiên, bên em cũng tìm được một ít, có khi nào trùng không? Trùng thì sao? Văn Trạch Lễ lập tức ngước mắt lên. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn cô, thậm chí tốc độ nói rất nhanh, có chút giống chất vấn. Thẩm Tuyền sững lại, cô siết chặt tài liệu. Nói thật, Thẩm Tuyền chưa từng luống cuống, hôm nay cũng không, nhưng không biết tại sao lúc này cảm xúc của cô lại lâng lâng, trong phút chốc cô im lặng không biết nên nói gì. Văn Trạch Lễ nhìn người phụ nữ mảnh mai đầy khí thế này, anh bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, đầu ngón tay ấn lên mặt bàn, nhỏ giọng nói, em nói hai câu dễ nghe, anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe. Sao em không nói, Thẩm Tuyền, có phải em không khóc thì sẽ không được ăn kẹo không? Văn Trạch Lễ sững sờ, dứt lời, Thẩm Tuyền chẳng đợi Văn Trạch Lễ lên tiếng đã cầm tập tài liệu đó với tập tài liệu của mình, vòng qua bàn, dẫm lên giày cao gót đi tới khu tiếp khách. Văn Trạch Lễ không nói tiếng nào, cứ thế nhìn cô. Thẩm Tuyền nghiêng người lấy một cái cốc, nhấn lên máy pha cà phê rồi nhìn anh, Văn Thiếu uống tách cà phê đi rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện. Cô mặc bộ đồng phục trắng đen, vóc dáng mảnh mai quyến rũ. Lúc cô nhìn sang,

Văn Trạch Lệ đang đăng ký tài khoản mua sắm online, hứ. Mua cái gì đó, Văn Trạch Lệ thản nhiên ấn vào cửu cung cách, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Văn Trạch Tân ở bên cạnh nhìn lén cũng vô cùng khiếp sợ, anh ta lại gần, hỏi, anh mua cái quỳ gối là chuyện nhỏ làm gì? Anh mua thứ này là vì cảm thấy phần đời còn lại có lẽ phải quỳ hết à? Rơi vào tay người vợ như chị Tuyền, ngay cả đường lui cũng phải nghĩ trước sao? Vất vả quá. Văn Trạch Lệ bấm tắt màn hình điện thoại, đề phòng lỡ như thôi. Thẩm thị, Thẩm Tuyền đẩy cửa phòng khách đi vào, bên trong có hai người, một người đàn ông trung niên mặc quần tây cùng áo polo màu đen. Diện mạo của người thanh niên mặc áo trắng quần jean còn lại thì khá ngoan ngoãn. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Thẩm Tuyền thì lập tức đứng dậy, đen mặt nói, Thẩm tổng trăm công ngàn việc, ngay cả gặp mặt cũng một mực từ chối, cánh đúng là cứng rồi. Thẩm Tuyền không nhìn cậu thanh niên kia, chỉ tiến tới đỡ người đàn ông trung niên kia ngồi xuống, không phải mấy hôm nay chú vừa mới khỏi ốm sao, ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng đứng, đỡ phải choáng đầu, con còn biết chú sẽ choáng đầu à, ngay cả WeChat cũng không trả lời, bố con dạy con làm người như vậy à. Tay của Thẩm Tuyền bị hất ra, vẻ mặt cô thản nhiên nói, gần đây bận quá, tin nhắn rác trên WeChat nhiều lắm, có lẽ không cẩn thận xóa mất rồi. Con đừng dùng lời này từ chối chú. Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng lạnh lùng cứng rắn này của Thẩm Tuyền thì suýt nhồi máu cơ tim. Trước kia lúc Thẩm Tuyền còn chưa lên vị trí này ông ta khá xem trọng cô, mấy năm nay càng ngày càng mạnh, tất cả chuyện ông ta đưa ra đều bị cô bác bỏ. Ông ta chỉ vào cậu thanh niên bên cạnh, chú hỏi con, thằng bé có được tuyển dụng không? Thẩm Tuyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu thanh niên kia một cái, sau đó rất lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt, không thể tuyển. Thẩm Tuyền, người đàn ông trợn mắt. Thẩm Tuyền lùi về sau một bước, nói, vị trí chú muốn thì không có, nhưng có một vị trí thích hợp với cậu ta, chú nghe suy nghĩ của con thử nhé. Người đàn ông trung niên tức không thở nổi, mấy giây sau mới thở lại được, vị trí gì? 10 phút sau, trong phòng khách lại vang lên tiếng gào thét của người đàn ông trung niên. Thẩm Tuyền nhận lấy phần tài liệu kia từ tay Thường Tuyết, ném lên trên bàn, nói, chú suy nghĩ kỹ chút đi, chỉ còn lại vị trí này thôi. Nói xong, cô nói với Thường Tuyết. Chăm sóc chủ tịch Nguyên cẩn thận, tiếp đó cô xoay người đi ra ngoài, nhân viên bên ngoài nghe thấy những tiếng gào thét này thì rất bất ngờ. Họ nhìn nhau lắc đầu, đều biết chắc chắn sẽ không kiếm được món hời gì từ chỗ Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền trở về văn phòng, sau khi ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Cô cầm lên nghe, đầu bên kia vang lên giọng của Nhiếp Thừa, em sửa lại việc hợp tác với Đằng Lộ thật à. Thẩm Tuyền uống một hớp cà phê lạnh, mát lạnh cả vết thương ở khóe môi. Trong phút chốc cô trở nên đờ đẫn. Khung cảnh lúc trưa lại hiện lên, vài giây sau lại bị cô dập tắt, cô nói, phải, Nhiếp Thừa, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của em rất lợi hại, cũng mất 3 nhân viên RG của công ty anh sau đó rót vốn cho công ty chết tiệt kia, em muốn đối đầu với bọn anh à. Thẩm Tuyền đặt ly cà phê xuống, nói, đàn anh, em là người thù dai, chuyện tối hôm đó, cho dù em không đối phó anh thì bạn trai em cũng sẽ đối phó anh, bạn trai em. Mấy giây sau, Nhiếp Thừa bật cười. Phải. Bạn trai em, anh ta thở dài, cứ vậy đi. Cùng lúc đó, Văn Thị, Lâm Tập từ bên ngoài trở về còn mang theo chuyện của công ty Nhiếp Thừa, anh ta báo cáo xong, Văn Trạch Lệ dựa lưng vào ghế, mãi chẳng nói gì. Hồi lâu sau, anh chợt ngờ ngợ hiểu ra, Thẩm Tuyền đây là đang giao lại chuyện của Nhiếp Thừa cho anh. Anh cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn, Văn Trạch Lệ, Đằng Lộ còn cần rót vốn sao? Để anh. Mấy phút sau, Thẩm Tuyền, tạm thời không cần, Văn Trạch Lệ. Anh có tiền, Thẩm Tuyền, biết rồi, Văn Trạch Lệ, tiền của bạn trai em nên em có thể xài thoải mái, Thẩm Tuyền, A Lệ, hai chữ này khiến cho Văn Trạch Lệ bỗng chốc ngẩn người ra. Cô đột nhiên gọi anh làm gì? Làm gì hả? Văn Trạch Lệ lập tức gửi tin nhắn âm thanh qua, gọi anh làm gì, nhưng Thẩm Tuyền lại không trả lời lại. Văn Trạch Lệ, địch, Thẩm Tuyền, em nói nhiều hơn 2 câu sẽ chết à, nhưng bên phía anh rất nhanh lại bận tối mắt tối mũi. Văn Trạch Tân dẫn ông cụ Tiêu bước vào, Văn Trạch Lệ chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng dậy tiếp đón. Buổi chiều Lâm Tập không lái xe của Thẩm Tuyền đến, gần đến giờ tan làm Thẩm Tuyền mới nhớ ra, cô lấy điện thoại bấm số của Văn Trạch Lệ, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, xuống lầu, anh từ chối bữa tối rồi, cố ý đến đón em đấy. Thẩm Tuyền sửng sốt, cô hỏi lại, không phải tối nay anh có hẹn với ông cụ Tiêu sao? Văn Trạch Lệ, ông cụ ngứa mắt anh nên đi rồi. Thẩm Tuyền. Cô đứng dậy mặc áo khoác, bỏ điện thoại vào trong túi rồi xuống lầu. Xe của cô đang đậu ở trước cửa tòa nhà, cửa kính xe hạ xuống, Văn Trạch Lệ thấy cô xuống liền mở cửa xe, Thẩm Tuyền ngồi vào. Mùi hương kia đã nồng nàn trở lại trên người anh, Thẩm Tuyền cảm thấy rất hương nước hoa này như hòa quyện với mùi hương trên người cô, như thể cố ý được điều chế ra vậy. Văn Trạch Lệ vươn tay cài dây an toàn cho cô, Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh, Văn Trạch Lệ nhướng mày, nhìn gì? Muốn hôn anh à? Thẩm Tuyền sững lại, nắm lấy cầm anh rồi hôn lên, bất ngờ không kịp phòng, Văn Trạch Lệ nhanh chóng phản ứng lại, hơi nghiêng người tới, nửa người vượt qua bảng điều khiển trung tâm, để cô lên ghế, cửa kính xe vẫn còn mở, đám nhân viên tang làm kia bỗng chốc chứng kiến được một cảnh hôn ngay tại hiện trường, cả đám kinh ngạc mở to mắt, chân chẳng thể nào di chuyển nổi, thì ra đại thiếu gia nhà họ Văn hôn môi là vậy, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, xương cằm góc cạnh lạnh lùng. Lúc hôn môi còn có thể thấy được đôi môi mỏng của anh đang mấp máy, móa, gợi cảm đấy. Về phần Thẩm Tổng, chỉ nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của cô ôm lấy má của người đàn ông. Thẩm Tổng, nữ giám đốc mạnh mẽ này cũng bị đàn ông đè như vậy sao? Mẹ kiếp, có lẽ quá nhiều người nhìn lên đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ hé mở, giây tiếp theo anh ấn nút, cửa kính xe từ từ đóng lại. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi. Sau khi đóng cửa lại, không khí trong xe như càng nóng lên. Thẩm Tuyền đẩy Văn Trạch Lệ ra, cô thấp giọng nói, nóng quá, Văn Trạch Lệ nhướng mày, thản nhiên nói, thời tiết tháng tư, nóng đâu mà nóng, Thẩm Tuyền nhìn anh, đầu ngón tay cài cổ áo sơ mi, thản nhiên nói, vậy sao anh lại toát mồ hôi, Văn Trạch Lệ vuốt cằm, có một giọt nước ở đó, anh bật cười, đó mà là nóng á. Đó là hỏa vượng, là hưng phấn, Thẩm Tuyền ung dung nhìn anh, nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt anh, cô nói. Kính chắn gió chỉ cản được gió chứ không cản được ánh sáng, Văn Trạch Lệ bật cười, anh lại hôn lên khóe môi cô một cái, anh cũng không cho phép người khác nhìn thấy cơ thể của em. Nói xong, anh lui về, ngồi lại vào ghế lái, khởi động xe rồi nói, hôm nay đến nhà anh nhé. Lát nữa phải quay về nhà họ Thẩm à, người đàn ông vừa lùi lại thì nguồn sáng lại sáng trở lại, Thẩm Tuyền cũng không còn nóng nữa. Cô liếc mắt nhìn nhân viên còn chưa tản đi ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nói, đến nhà anh. Buổi tối vẫn phải về nhà, từ sau chuyện du thuyền, Thẩm Tiêu Toàn bắt buộc mỗi tối Thẩm Tuyền đều phải về nhà, mà chuyện này đã bị Mạc Điềm biết nên bà ấy càng điên cuồng hơn, cho nên kể từ hôm Thẩm Tuyền trở về, cũng không đến ở Lam Loan nữa. Được, tối nay dì nấu cơm, dì này là chỉ dì bên phía dinh thự, Thẩm Tuyền, xe khởi động chạy đến tòa nhà 188. Lúc gần xuống xe, Trần Y gửi tin nhắn uy chát đến, Trần Y, nghe nói hôm sinh nhật chồng mình. Cậu sẽ đến tham dự với thân phận bạn gái của Văn Thiếu, Thẩm Tuyền, phải. Trần Y, xem ra cậu tìm được cách để sống chung rồi, Thẩm Tuyền, vẫn chưa, nhưng mà mình sẽ học. Trần Y, hiểu rồi, cậu là học chứ không phải thay đổi. Thẩm Tuyền sẽ không thay đổi vì một người đàn ông, nhưng cô sẵn sàng học hỏi vì một người đàn ông, chỉ cần cô có lòng thì tuyệt đối có thể. Học cách đối xử tốt với một người đàn ông, học cách đối xử tốt với Văn Trạch Lệ, học cách yêu đương. Thẩm Tuyền được Văn Trạch Lệ nắm tay dẫn xuống xe, bước vào thang máy, tay Văn Trạch Lệ nhét vào trong túi quần, cùng cô trò chuyện về chuyện của Đằng Lộ. Gương mặt anh rất đắc ý, người phụ nữ này ra tay với Nhiếp Thừa khiến trong lòng anh vô cùng thỏa mãn. Anh nói, cần một khoảng thời gian nữa Đằng Lộ mới có thể đối đầu được với bên phía Nhiếp Thừa, cho nên cần tuyển thêm nhân tài, anh sẽ mượn ít người từ đám công tử ở Lê Thành. Thẩm Tuyền, mượn của Hứa Điện à? Văn Trạch Lệ gật đầu, phải, Thẩm Tuyền, vất vả rồi. Văn Trạch Lệ liếc nhìn cô một cái, hôn anh một cái đi, vừa dứt lời cửa thang máy mở ra, dì giúp việc cầm túi rác đứng ở bên ngoài thang máy nhìn họ. Văn Trạch Lệ nhìn theo tầm mắt của Thẩm Tuyền, vài giây sau, anh chợt một tiếng, Thẩm Tuyền cười với dì, lại gặp dì rồi, bé Tuyền gầy rồi, có phải gần đây ăn không ngon miệng không? Dì vứt túi rác đi, mở cửa hỏi Thẩm Tuyền, làm việc ở nhà họ Văn nhiều năm, bà đã sớm học được việc cái nào nên nhìn cái nào thì không, nhìn thấy dì là phải quên đi ngay. Cho nên bà ấy giả vờ không thấy cảnh Văn Thiếu đứng sát cạnh Thẩm Tuyền đòi hôn lúc cửa thang máy mở ra. Thẩm Tuyền lắc đầu, không ạ, gần đây con ăn rất tốt, có lẽ công việc mệt mỏi quá, nhưng cân nặng của con không giảm đi đâu ạ, thật không? Anh bế thử xem. Nói xong, Thẩm Tuyền đã bị Văn Trạch Lệ bế lên, tốc độ này quá nhanh khiến cho Thẩm Tuyền không phản ứng kịp, chân khu khoáng một cái, nửa người treo lên người anh, tầm mắt lập tức vút lên cao, trong một giây đó. Thẩm Tuyền gần như bất giác lẩm bẩm một câu, buông ra, Văn Trạch Lệ mỉm cười nhìn cô, nghe giọng điệu này anh liền ngơ ra vài giây, đôi mắt hẹp dài yên lặng nhìn Thẩm Tuyền. Cô chống lên bả vai anh, cũng nhìn anh, chỉ là gương mặt vẫn lạnh lùng, vài giây sau cô lại khu chân kia còn đá lên bụng anh một cái. Từ điều này, Văn Trạch Lệ có thể thấy một mặt đáng yêu tới vậy của cô, anh không nhịn được mà bật cười, nhất quyết không buông tay. Thẩm Tuyền nhẫn nhịn, cô vẫn bị anh ôm, may mà anh không xoay vòng. Sau khi Thẩm Tuyền được thả xuống, cô chỉnh lại áo sơ mi, thuận tay buộc tóc lên, hời hợt liếc nhìn anh một cái. Văn Trạch Lệ nhướng mày, ngồi cạnh bàn trà, hai tay buông thõng ở hai bên, ngửa đầu nhìn cô buộc tóc. Dì giúp việc đi vào phòng bếp nấu cơm cho hai người, để lại không gian cho bọn họ, lúc này trong phòng khách cực lớn chỉ có hai người bọn họ. Thẩm Tuyền lại ngửi thấy mùi hương kia, ông như này khiến cô thấy nóng, cô nhíu mày, mấy giây sau liền nghiêng về phía trước, cúi người. Văn Trạch Lệ khẽ cười một tiếng, tay nắm lấy eo cô, đang định nói chuyện thì Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn anh, hỏi, có phải anh giở trò gì với nước hoa của anh không? Lấy nước hoa của em pha chế nhằm để ca một cơ hờ thích dục vọng. Tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô chợt siết chặt lại, anh có hơi lúng cuống nói, không có. Thẩm Tuyền đứng thẳng người dậy, đi lấy điện thoại. Văn Trạch Lệ thấy thế bèn nắm lấy cổ tay cô, trong phút chốc đó, Văn Trạch Lệ có chút bất an, bé Tuyền. Thẩm Tuyền quay đầu nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô nói, đàn ông tí đi, có giờ trò hay không? Văn Trạch Lệ hiếp mắt, hai người nhìn nhau hồi lâu, Văn Trạch Lệ hừ lạnh, có giở trò thì em làm gì được anh, cùng lắm thì quỳ thôi. Giọng điệu đủ ngông, rất là Văn Trạch Lệ. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nhìn rõ được cảm xúc trong mắt đối phương. Lúc này, Thẩm Tuyền thản nhiên nói, có phải anh không cứng nổi không? Gì cơ? Văn Trạch Lệ kéo mạnh cô vào trong lòng mình, đè è xuống. Thẩm Tuyền ngã ngồi xuống, nhìn lướt qua anh. Văn Trạch Lệ giận tới bật cười, anh sao thế được? Anh chế ra loại nước hoa này còn không phải là vì em sao? Thẩm Tuyền, ai mà biết được? Giọng điệu không để tâm của cô. Cho dù lúc này biết rõ sự thay đổi trong cơ thể anh nhưng cô vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Sự không để bụng này khiến cho Văn Trạch Lệ nheo mắt lại. Giây tiếp theo, anh đẩy Thẩm Tuyền ra rồi đi vào trong phòng, một phút sau lại đi ra, trên tay cầm một chai nước hoa, ném mạnh vào trong thùng rác. Anh kéo kéo cổ áo nói, vứt rồi, tối nay em đừng về sớm vậy. Thẩm Tuyền ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, nhìn anh, cô thản nhiên quay mặt đi. Được. Dì giúp việc cầm xẻng cơm đi ra từ trong bếp định gọi hai người, vừa nhìn, không khí giữa hai người sao lại căng thẳng thế này, bà ấy lại lưỡng lự, rồi gọi một tiếng, ăn cơm chứ, vâng ạ. Lúc hai người ăn cơm, dì giúp việc lại đi dọn dẹp trong nhà, nhìn thấy chai nước hoa trong thùng rác thì ngơ ra, còn cầm lên hỏi, Trạch Lệ, nước hoa này. Thẩm Tuyền thản nhiên liếc nhìn Văn Trạch Lệ một cái, Văn Trạch Lệ nghiêm nghị, anh quay đầu nói với dì, không dùng nữa ạ, chai này không phải mới điều chế sao? Hai ngày trước vừa mới đưa đến đây, không thích mùi này nữa ạ. Dì, được rồi, dì lại vứt chai nước hoa vào trong thùng rác. Thẩm Tuyền nghe cuộc đối thoại của bọn họ, gương mặt thoáng chút ý cười. Văn Trạch Lệ liếc mắt nhìn, anh hừ một tiếng, đắc ý à. Dùng cách này để ép anh vứt nước hoa, Thẩm Tuyền không nói gì, cúi đầu ăn cơm tiếp. Thỉnh thoảng, Văn Trạch Lệ quả thật rất hiểu suy nghĩ của cô, còn thuận theo ý cô nữa. Cô ngẩng đầu, gắp một miếng thịt bò cho Văn Trạch Lệ, anh thấy thế thì sửng sốt. Vài giây sau, anh nói, em có thể đút cho anh. Thẩm Tuyền thả lỏng đôi đũa. Miếng thịt rớt vào trong bát Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ, giây tiếp theo, anh cầm con tôm, bóc vỏ, chấm tương đặt trên môi cô. Thẩm Tuyền ngước mắt lên liếc anh một cái, sau đó cô nghiêng người về đằng trước, cắn con tôm kia, ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy, cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt lạnh lùng thật sự. Nhưng Văn Trạch Lệ lại khẽ cười một tiếng. Ăn cơm tối xong, dì giúp việc đi dọn vệ sinh. Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ vào thư phòng xử lý công việc, mỗi người một cái máy tính. Người mà Thẩm Tuyền sắp xếp tới am cũng vừa mới đến nơi, đang báo cáo tình hình cho cô. Thẩm Tuyền cầm chuột, ấn vào tai nghe nói, theo dõi cẩn thận, nếu cần thì trao đổi thông tin với người của Văn Thiếu. Văn Trạch Lệ cắn kẹo bạc hà ngồi bên cạnh, đang nhìn máy tính, nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn Thẩm Tuyền một cái. Vài giây sau, anh dẫm lên mặt đất, chiếc ghế trượt đến bên cạnh Thẩm Tuyền, gương mặt của anh lập tức lọt vào ống kính. Trợ lý của Thẩm Tuyền ở phía bên kia nhìn thấy thế thì ngơ ra. Văn Trạch Lệ nói với người đó, người tôi cử đi đang ở phòng 505 khách sạn Anh Hoàng, lúc tới đó cố gắng đừng quá rêu rao, dù gì bên đó cũng không phải là địa bàn của chúng tôi. Dạ vâng, Văn Thiếu. Một người đối mặt với hai sếp lớn, áp lực rất lớn. Huống chi mọi người đã xem video Văn Thiếu cướp hôn kia rồi. Quá quả quyết, cũng chỉ có Thẩm Tổng mới khống chế được người đàn ông như này. Trợ lý ngập ngừng một lúc, đang định nói gì với Thẩm Tuyền, kết quả là giây tiếp theo môi của Văn Thiếu đã chạm lên gương mặt Thẩm Tổng, tay trợ lý run lên, tắt luôn cuộc gọi. Cuộc gọi vừa bị tắt, Thẩm Tuyền sững sờ vài giây, Cô duỗi tay đẩy Văn Trạch Lệ ra. Văn Trạch Lệ đè tay cô lại, khoảng cách rất gần, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm. Em xem, không có nước hoa, em lạnh lùng biết bao. Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng cảnh cáo, bây giờ đang làm việc, công việc vội vàng gì lúc này. Nói xong, laptop trên bàn bị đẩy sang một bên, Thẩm Tuyền bị anh bế lên trên bàn, cô theo bản năng chống tay lên bàn, lạnh lùng nói, em vẫn còn rất nhiều việc, ngậm miệng lại. Văn Trạch Lệ chặn môi cô lại, bàn tay lần mò ra sau, khóa chặt hai tay cô ở phía sau. Thẩm Tuyền bỗng chốc bị động, còn nghi ngờ anh không, giọng Văn Trạch Lệ rất nhỏ, lưu luyến ở bên cổ cô. Thư phòng lúc mới vào không mở đèn, mờ mờ tối tối. Chỉ chốc lát sau, âm thanh ma sát vang lên, cao thấp trầm bổng. Thẩm Tuyền giơ chân định đá anh nhưng lại bị giữ chặt, anh còn mạnh mẽ hơn so với trước kia. Mà đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Văn Trạch Lệ chỉ dừng lại trong phút chốc, Thẩm Tuyền cũng bình tĩnh lại nhịp thở, chợt nghe thấy dì giúp việc nói ở ngoài cửa. Trạch Lệ, bé Tuyền, dì về biệt, chữ thự còn chưa nói hết, Thẩm Tuyền cũng chưa nghe hết, cô đã cắn chặt răng. Hung hăng nhìn Văn Trạch Lệ, khóe môi Văn Trạch Lệ cong cong, anh cúi người ôm cô, với tư thế này, nói, đi thôi, không phải em muốn trả lời gì sao? Đi tới cửa thôi, Thẩm Tuyền nhìn anh chằm chằm, tiếp theo, cô bị bế đến sau cánh cửa, đè lên cửa, không biết gì giúp việc ở ngoài đã đi hay chưa nhưng ngoài cửa lại có tiếng động nhẹ. Văn Trạch Lệ rót vào tai cô, trả lời gì đi, nào, Thẩm Tuyền hít mắt nhìn người đàn ông chó chết mạnh mẽ đầy đắc ý này. Chỉ hận bản thân mình không phải là đàn ông, không thì chắc chắn sẽ khiến cho anh nếm thử tư vị này, ngay cả nói cũng không thành tiếng, cả người không còn sức lực, thậm chí mũi chân chỉ chạm đất thôi cũng sẽ bị anh kéo lại. Rất lâu sau đó, điện thoại của Thẩm Tuyền để ở phòng khách vang lên hết tiếng này tới tiếng khác. Hơi nóng trong phòng sách vẫn chưa phai, Thẩm Tuyền mở miệng cắn mạnh lên bả vai anh, giọng nói lạnh lùng lúc này đã hoàn toàn khác. Đủ rồi, Văn Trạch Lệ, người đàn ông nhướng mày, không trả lời cô. Thẩm Tuyền, em không nên nói anh như vậy, Văn Trạch Lệ áp lên trán cô, nhìn cô, trên gương mặt cô rõ ràng đã nhúng lên màu quyến rũ, vô cùng rõ ràng, rõ đến mức khiến anh phát điên. Anh nhỏ giọng nói, xin lỗi cũng vô dụng, anh hứng rồi. Nói xong, anh lại hôn cô, Thẩm Tuyền tức giận, ngoài cắn anh ra cũng không còn cách khác. Hai tiếng sau, Thẩm Tuyền từ từ cài cúc áo lại, chân trần đi đến phòng khách, cầm điện thoại trên bàn trà lên, nhìn thấy tổng cộng có 28 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Mạc Điềm, cô sững người rồi lại gọi lại. Một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, Thẩm Tuyền khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, đôi mắt mang theo chút chột dạ, anh đưa em về, Thẩm Tuyền đẩy tay anh ra, Văn Trạch Lệ lại đè lên. Ở đầu bên kia Mạc Điềm nhận điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên đó rất lo lắng, sao mãi mà con không nghe điện thoại vậy, con nói rồi, tối nay con không về sớm được. Mẹ, giờ con về ngay, Thẩm Tuyền đi đến cửa. Đi giày cao gót vào. Ai ngờ, chân cứ rung mãi, Văn Trạch Lệ ngồi xổm xuống, cầm giày cao gót rồi nâng chân cô lên, đi vào. Ở đầu dây bên kia Mạc Điềm lại nói, nhưng con nói 8 giờ sẽ về, bây giờ đã 10 giờ rồi, Thẩm Tuyền, con và Văn Thiếu nói chút chuyện. Mạc Điềm lập tức im lặng, Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, cầm một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, cắn nát rồi đút cho Thẩm Tuyền ăn. Cô lạnh lùng liếc anh một cái nhưng cũng ngậm miếng kẹo bạc hà đó. Hai người dây dưa lâu như vậy, trên người nặc mùi hương của đối phương, Văn Trạch Lệ cầm chìa khóa xe lên, nắm tay cô đi ra ngoài. Thẩm Tuyền nói với Mạc Điềm, mẹ, nửa tiếng sau con về đến nhà, mẹ đừng đợi con, mẹ đi ngủ trước đi ạ. Mẹ đã đợi 4 tiếng rồi, còn không đợi được nửa tiếng này à. Con bảo Văn Trạch Lệ chạy xe từ từ thôi, ở đầu dây Mạc Điềm bên kia tức giận nói. Văn Trạch Lệ nghe thấy tên mình bèn vuốt vuốt mũi. Thẩm Tuyền, vâng, cúp máy, thang máy cũng đã tới. Văn Trạch Lệ ôm eo Thẩm Tuyền bước vào, chân của cô vô cùng mỏi, cô đứng một lúc là cảm thấy không thoải mái, Văn Trạch Lệ nhìn ra được, anh bế lên cả xe, sau khi thắt dây an toàn xong, Thẩm Tuyền mắng, khốn khiếp, Văn Trạch Lệ nhướng mày, anh hôn một cái lên môi cô, được rồi, anh sai rồi, sau này, sẽ chú ý hơn, hy vọng mẹ vợ không nhìn ra, anh vẫn còn đang cố gắng kiếm thêm chút thiện cảm để tái hôn nữa. Thẩm Tuyền nhìn dáng vẻ thỏa mãn này của anh. Thản nhiên quay đầu đi, nhưng ánh mắt cô đã không còn lạnh lùng lắm, chiếc xe màu đen chạy đến cửa nhà họ Thẩm, quản gia đi ra đón, Thẩm Tuyền xuống xe, cô hít sâu một hơi, nếu là cô gái mềm mỏng dịu dàng hơn thì đã khóc lâu rồi, cô duỗi tay túm cổ áo Văn Trạch Lệ, nhón chân hung hăng cắn lên bờ môi mỏng của anh, sau đó buông tay, cút, cơn đau trong phút chốc đó khiến Văn Trạch Lệ nhíu mày, Anh sờ hờ hờ một tiếng, giơ tay lên sờ, đầu ngón tay dính đầy máu. Anh bật cười, dựa vào cửa xe, nói, lát nữa anh bảo người mang thuốc qua. Không cần, Thẩm Tuyền bỏ lại câu này rồi đi về phía cửa. Quản gia gật đầu với Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cười cười. Sau đó, anh lại sờ khóe môi, vẫn còn chảy máu. Anh bật cười, khẽ ly 3M, một tay cầm vô lăng, khởi động xe. Mạc Điềm đợi Thẩm Tuyền trong phòng khách. Thẩm Tuyền đi vào, sau khi nhìn thấy cô, Mạc Điềm thở phào nhẹ nhõm, bước tới khoác tay Thẩm Tuyền. Muộn lắm rồi, ăn ít tổ yến nhé. Thẩm Tuyền hơi mệt, cô nói, thôi à, con đi ngủ đây. Bố vẫn chưa về ạ? Về đâu mà về, nói là nửa tiếng mà giờ đã một tiếng rồi vẫn chưa về. Mạc Điềm đi theo Thẩm Tuyền định lên cầu thang nhưng Thẩm Tuyền chọn thang máy. Bà cũng không nghĩ nhiều, đi thang máy lên tầng 2, Mạc Điềm do dự một chút rồi hỏi, Văn Trạch Lệ đưa con về hả? Thẩm Tuyền, vâng, ha, Mạc Điềm cười khẩy một tiếng. Đến bây giờ bà vẫn không vừa lòng với Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền vào phòng, nói, mẹ, con đi ngủ trước đây. Mạc Điềm gật gật đầu đang định nói gì. Kết quả ánh mắt sững lại, dừng trên phần cổ bị mái tóc che khuất một nửa của Thẩm Tuyền, chỗ đó ngập vết hôn. Mạc Điềm bất ngờ, lúc này, quản gia vội vàng từ dưới lầu đi lên, cầm một cái túi đưa cho Thẩm Tuyền, là túi giấy giống như một hộp quà, ông ấy đưa cho Thẩm Tuyền, nói, Văn Thiếu vừa mới đi rồi quay lại, nói là đưa cho con. Thẩm Tuyền nhận lấy, nói, vâng. Mạc Điềm có chút tò mò, bà ấy nói, cái gì vậy, bà ấy tiện thể ló đầu vào nhìn. Thẩm Tuyền không nghĩ nhiều, hơi hé ra định nhìn, dây tiếp theo mấy chữ thuốc dùng cho bên trong đập vào mắt cô, Thẩm Tuyền theo phản xạ đóng cái túi lại. Mạc Điềm nhíu mày, cái gì thế, sắc mặt Thẩm Tuyền không chút thay đổi nói, không có gì, là kem che khuyết điểm con để quên ở nhà anh ấy. Mạc Điềm cảm thấy lời giải thích này không đúng lắm, nhưng bà ấy không nghĩ nhiều đến vậy. Thẩm Tuyền, con ngủ đây, con thật sự mệt lắm rồi, đứng một lúc là không thoải mái. Mạc Điềm thở dài, nói, vậy con mau đi ngủ đi. Thẩm Tuyền nhìn mẹ mình một cái xoay người vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Đi đến sofa, cô nằm sấp xuống, chịu đựng một lúc nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Điện thoại lại tiếp tục vang lên, cô liếc nhìn một cái, sau đó bấm tắt, tiện thể soạn tin nhắn. Thẩm Tuyền, đừng gọi điện tới nữa, bây giờ em không muốn nghe thấy giọng anh. Văn Trạch Lệ, bà xã ơi. Ngoài cửa, Mạc Điềm cùng quản gia xuống lầu, bà nhíu mày nói, quản gia này, vừa nãy ông có nhìn rõ đó là cái gì không? Quản gia cúi đầu nói, tôi không thấy, nào dám xem đồ Văn Thiếu mang tới chứ. Mạc Điềm cảm thấy món đó không giống kem che khuyết điểm chút nào, trái lại lại giống sản phẩm riêng tư dùng cho phụ nữ. Vài giây sau, trong đầu bà ấy hiện lên những vết hôn ở cổ Thẩm Tuyền. Mặt bà ấy biến sắc, bước nhanh xuống nhà, túm lấy cái điện thoại rồi bấm số điện thoại nhà họ Văn. Tối nay chú nhỏ nhà họ Văn đang bàn chuyện ở nhà họ Văn, người nhận điện thoại là Lâm Tiếu Nhi. Mạc Điềm nói với Lâm Tiếu Nhi, thằng con trai ngoan của bà ấy, sao bé Tuyền nhà tôi lại rơi vào nhà bà chứ, tôi thật sự rất tức giận. Tôi nói cho bà biết, con trai bà muốn tái hôn á, không có dễ như vậy đâu. Lâm Tiếu Nhi đơ ra, đúng lúc Văn Trạch Lệ cả người mệt mỏi mang theo hơi lạnh đi vào, đầu ngón tay xoa vết thương ở khóe môi. Lâm Tiếu Nhi ngẩng đầu, quát, đứng lại. Văn Trạch Lệ nhướng mày, dạ. Lâm Tiếu Nhi bấm loa ngoài, giọng Mạc Điềm ở bên trong vang lên. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho con trai bà bước vào cửa nhà chúng tôi. Văn Trạch Lệ, đệt, phòng khách nhà họ Văn im lặng. Mạc Điềm vẫn còn đang tức giận, cứ hết câu này tới câu khác tái hôn đâu có dễ dàng thế. Bảo con kêu con trai bà chuẩn bị tâm lý thật kỹ đi vân vân mây mây. Lâm Tiếu Nhi dùng ánh mắt cảnh cáo Văn Trạch Lệ không được tới đây, cũng không được nói gì. Văn Trạch Lệ đứng ở cửa, nghe Mạc Điềm cách đường dây điện thoại mắng một tràng. Chú Út nhà họ Văn và Văn Trạch Tân ngồi ở một bên nhìn cười. Còn Văn Tụng Tiên thì cau mày tới mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Đợi tới khi Mạc Điềm mắng đã rồi, chẳng đợi Lâm Tiếu Nhi lên tiếng, bà ngắt điện thoại luôn. Lâm Tiếu Nhi cầm điện thoại, đứng gần nhất nên cũng gián tiếp bị mắng theo. Sắc mặt bà tối sầm, bà bỏ điện thoại xuống, chỉ thẳng mặt Văn Trạch Lệ, con lại làm gì rồi? Làm gì mà để chị Điềm tức tới vậy hả? Trong đầu Văn Trạch Lê thoáng qua dáng vẻ không thoải mái của Thẩm Tuyền. Hầu kết anh lên xuống. Nhất thời không biết phải mở lời thế nào, Văn Trạch Tân cười ha ha, anh làm gì rồi vậy, muộn vậy rồi còn khiến mẹ vợ cũ của con giận như vậy. Sao con lại bắt nạt Thẩm Tuyền nhà người ta rồi vậy, chú Út Văn bật cười trêu một câu, vừa trêu xong, nụ cười của Văn Trạch Tân cứng đờ, anh ta và chú Út nhìn nhau. Chú Út Văn cũng cảm thấy ngại ngại, bắt nạt sao, là cái kiểu bắt nạt mà bọn họ nghĩ đó hả, Văn Trạch Lệ đi tới ngồi xuống sofa, cầm điếu thuốc lá lên bỏ miệng bảo, con sẽ tới nhà họ Thẩm tạ lỗi. Lâm Tiếu Nhi gằn giọng ra lệnh, phải đi, Văn Tụng Tiên, sao con chẳng làm được chuyện tốt gì cho bố nhờ vậy? Hay, chỗ bố có mấy cân trà ngon, tới lúc đó con nhớ mà đem theo, Văn Trạch Lệ, con biết rồi. Nằm vật trên sofa một lát, lúc này Thẩm Tuyền mới đứng dậy vào phòng tắm. Đi được hai bước, nhớ tới gì đó, cô quay người cầm lọ thuốc kia rồi bước vào phòng tắm, hồi nãy đã tắm ở nhà Văn Trạch Lệ một lần, bây giờ lại tắm một lần nữa. Tắm xong, cô thoa thuốc xong rồi đi ra, nằm trên giường dễ chịu hơn hẳn, cô cầm điện thoại lên nhìn, Văn Trạch Lệ, thoa thuốc chưa? Văn Trạch Lệ, chưa thì để mai anh thoa giúp em. 15 phút trước, Thẩm Tuyền đọc rồi, cũng lười trả lời. Sau khi quay người, mấy giây sau, cô lại cầm lên nhắn, Thẩm Tuyền, khỏi, em ngủ rồi, đừng ồn ào, rồi cô bỏ điện thoại xuống, nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Trong cơn mơ, hình ảnh người đàn ông ướt nhẹp cả người đứng tại cửa phòng cứ lãng vãng trong mộng, tà ác ẩn chứa sự thịnh nộ, Thẩm Tuyền nhíu mày, tỉnh giấc giữa đêm. Sau đó cô lại quay người ngủ thiếp đi, hôm sau, Thẩm Tuyền vệ sinh cá nhân xong, mặc sơ mi và quần dài, khoác thêm cái áo blazer rồi xuống nhà. Vừa ra khỏi thang máy cô đã nghe thấy Mạc Điền dặn quản gia, không cho cậu ta vào đây. Khỏi mở cửa lớn cho cậu ta luôn, Thẩm Tuyền ngó qua, ai vậy mẹ? Mạc Điềm nhìn thấy Thẩm Tuyền thì cứng họng. Mấy giây sau bà mới đứng dậy đi tới chỗ Thẩm Tuyền, quan tâm xoa tóc cô, nắm nắm tay cô, tối qua ngủ ngon không con? Thẩm Tuyền, cũng được ạ, cô nhìn về phía quản gia chần chờ một lát mới nói, mau ăn sáng thôi. Hôm nay lão Lâm sẽ đưa cô đến công ty, rõ ràng là không muốn nói cho Thẩm Tuyền biết người ở ngoài là ai. Thẩm Tuyền khựng lại nhưng cũng không hỏi tiếp mà cùng Mạc Điềm đi ăn sáng. Gần đây Thẩm Lâm rất bận, Thẩm Hách thì đi công tác, còn Thẩm Tiêu Toàn thì chơi cờ uống rượu ở chỗ của ông cụ Tiêu tối qua, rồi qua đêm ở đó luôn. Vậy nên hôm nay trong nhà chỉ có Thẩm Tuyền và Mạc Điềm. Mạc Điềm liên tục quan sát Thẩm Tuyền, thấy cô ăn ngon miệng, mắt cũng không có quầng thâm gì. Bấy giờ bà lại liếc mắt nhìn dấu vết trên cổ cô, qua một đêm đã nhạt đi rất nhiều, cũng có thể là Thẩm Tuyền dùng kem che khuyết điểm che đi, nhớ tới kem che khuyết điểm, mặt Mạc Điềm tối sầm. Ăn sáng xong, điện thoại Thẩm Tuyền bỗng vang lên. Chuyện của công ty tối hôm qua bị chậm trễ, bây giờ đều đang tìm tới cô. Thẩm Tuyền lau miệng rồi ra cửa, lão Lâm chạy xe đến trước cửa, Thẩm Tuyền lên xe, nói với Mạc Điềm, con đi làm đây, xe chạy ra cửa lớn. Cửa sắt mở ra, Thẩm Tuyền mở báo tiếng Anh ra, vừa định nghe thì thấy một chiếc Land Rover màu đen đồ ở cửa nhà mình. Văn Trạch Lệ dựa vào cửa xe, miệng ngậm điếu thuốc, bốn mắt nhìn nhau, điện thoại Thẩm Tuyền cũng vang lên theo. Cô cầm lấy nhìn, sau đó bắt máy, giọng nói trầm thấp của Văn Trạch Lệ vang lên, kêu tài xế dừng xe ở trước đi, anh chở em tới công ty. Thẩm Tuyền nhìn tài xế một cái, không cần đâu, em phải đi họp gấp. Một giây sau, dường như cô nhớ tới gì đó. Đột nhiên hỏi, sáng sớm anh đã tới nhà em, mẹ em cản anh hả? Văn Trạch Lệ hừ lạnh một tiếng, bác gái mà cản nữa là anh leo cửa sổ vào đấy. Thẩm Tuyền, mấy nay anh chọc gì mẹ em vậy? Chuyện xảy ra ở du thuyền Mạc Điềm cũng biết, thái độ của bà có vẻ cũng mềm mỏng hơn, nhưng sao giờ lại cứng rắn thế này rồi? Văn Trạch Lệ ho một tiếng, ai biết gì đâu. Thẩm Tuyền, có người gọi, em cúp máy trước đây. Dứt lời, Thẩm Tuyền ngắt máy. Chiếc xe Land Rover màu đen kiêu ngạo phía sau cũng khởi động đuổi theo. Người gọi là Thường Tuyết, cô ấy bảo cô ấy bị kẹt xe trên đường nên có lẽ sẽ đến cùng lúc với Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền một tiếng, hai người đang định nói gì thì lão Lâm chợt phanh lại. Thẩm Tuyền nghiêng người về trước, lão Lâm bất lực nói, Văn Thiếu cứng đầu quá đi mất. Thẩm Tuyền vừa ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe kia của Văn Trạch Lệ chặn trước mặt. Chỗ này vừa hay lại là cửa khu biệt thự, phía trước còn có cái gờ giảm tốc, cửa chiếc xe kia bật mở. Văn Trạch Lệ bước đôi chân dài xuống, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đi tới, thấy cửa sổ xe mở, anh dừng bước, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó mở cửa xe. Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh, không muốn sống nữa hả? Văn Trạch Lệ vươn tay ôm cô xuống xe, tiện tay cầm luôn đồ của cô, nói với lão Lâm, chú Lâm, cực cho chú rồi, để con đưa cô ấy tới công ty. Chú Lâm bất lực, Văn Thiếu, tôi sẽ mách bà chủ cho xem. Lưng Văn Trạch Lệ cứng đờ, anh trầm mặc vài giây rồi nói, lần sau con sẽ sắp xếp nhà trẻ siêu tốt cho cháu gái chú. Chú Lâm, không, không thể bị mua chuộc như vậy được. Thẩm Tuyền hiếp mắt ngắm điệu bộ như cướp này của Văn Trạch Lệ, cô khẽ níu cổ áo anh. Một lúc sau, Thẩm Tuyền đã bị bế lên ghế phụ của Văn Trạch Lệ. Anh thắt dây an toàn cho cô, đặt tay lên eo cô hỏi, em, đỡ hơn chưa? Thật ra cái thuốc đó phải để anh thoa mới đúng, em làm chắc là không tiện đâu. Thẩm Tuyền hờ hững đẩy anh ra, em tự thoa rồi. Văn Trạch Lệ, vậy đỡ chút nào chưa em? Đỡ rồi. Thẩm Tuyền nhìn đồng hồ, lái xe nhanh lên. Được được, Văn Trạch Lệ hôn cái chốc lên môi cô, tiếp đó vòng qua ghế lái. Điện thoại anh cũng reo liên hồi, tối qua hai người không làm việc, một đống công việc đang chồng chất. Bây giờ lại là giờ cao điểm buổi sáng, vừa vào khu trung tâm là tắt đường ngay. Nửa tiếng sau mới tới được Thẩm Thị, Thường Tuyết chờ Thẩm Tuyền ở cửa, vội vội vàng vàng mở cửa xe cho cô. Trước lúc Thẩm Tuyền tính xuống xe, bỗng Văn Trạch Lệ giữ chặt lấy cô, hôn chặt môi cô. Thường Tuyết đứng khựng tại chỗ, chứng kiến hai anh chị đại này hôn môi ở khoảng cách siêu gần. Văn Trạch Lệ đẹp trai thật, xương quai hàm hoàng mỹ chưa kìa, cổ Thẩm tổng thì trắng ơi là trắng, thon ơi là thon. Hai người hôn môi mà cứ như phim thần tượng, Thẩm Tuyền cố ý mút miệng vết thương của Văn Trạch Lệ. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, mấy giây sau anh hơi lui lại, đầu ngón tay quẹt qua khóe môi. Anh cười xấu xa, em là ma cà rồng hả? Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn anh, đáng đời, em mút thêm chút nữa đi, lần này anh không né đâu. Văn Trạch Lệ giáng tới, lại khóa môi cô. Thẩm Tuyền không khách sáo, mút tiếp. Miệng vết thương lại ra máu, trong miệng hai người ngập mùi tanh. Hơi thở của Thẩm Tuyền cũng nặng hơn, cô đẩy anh ra, dựa lên vai anh ổn định nhịp thở. Văn Trạch Lệ nghiêng đầu thơm nhẹ cô một cái, hai cái, ánh mắt liếc ra ngoài, Thường Tuyết hớt hải chuồn đi. Ở xa xa, ánh mắt Văn Trạch Lệ dừng lại trên người một bảo vệ tại cửa cao ốc Thẩm Thị, nhưng dòng người đông đúc, tên bảo vệ chẳng mấy chốc đã chẳng thấy đâu. Văn Trạch Lệ nâng cầm Thẩm Tuyền lên, nhìn cô hỏi, công ty em đổi bảo vệ trẻ như vậy khi nào thế? Thẩm Tuyền ngừng lại, hơi khó hiểu. Cô nói, đâu có đâu, Văn Trạch Lệ nhướng mày, anh nhìn nhầm rồi ư? Thẩm Tuyền xoay người xuống xe, tiện tay kéo áo khoác, dặn dò anh, lái xe chậm thôi. Một tay Văn Trạch Lệ đặt lên tay lái, Thẩm Tuyền xoay người đi về phía bậc thềm, Thường Tuyết nhanh chóng đuổi theo, nhận lấy tài liệu trong tay cô. Từ cửa bước vào, trông thấy anh bảo vệ đang đi tới, cô ấy liền nói, Thẩm Tổng, cậu ta tới làm thật kìa. Thẩm Tuyền ngước mắt liếc nhìn, trông thấy một người thanh niên mặc đồng phục bảo vệ. Cô thờ ơ đáp, được lắm. Thường Tuyết lầm bầm, không ngờ cậu ta tới thật, hồi trước còn đòi làm quản lý kia mà. Thẩm Tuyền không trả lời. Hai người đi đến thay máy chuyên dụng của Thẩm Tuyền. Tên bảo vệ đó cũng đi tới ấn thang máy cho hai người. Thường Tuyết lại nhìn tên bảo vệ đó một cái. Tên là gì nhỉ? Lâm Tiêu. Hai người vào thang máy, bỗng nhiên tên bảo vệ kia đưa tới một món đồ. Thường Tuyết lạnh lùng hỏi, cái gì đây? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền, khóe môi Thẩm tổng rướm máu ạ. Đây là khăn giấy. Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn Lâm Tiêu, chẳng buồn quan tâm. Lâm Tiêu thấy thế bèn rút tay về. Thường Tuyết nhấn cửa thang máy, nói thẳng mặt Lâm Tiêu, đừng có lại gần Thẩm Tổng. Cửa thang máy dần dần khép lại. Thẩm Tuyền hỏi Thường Tuyết, môi mình có máu à? Ban nãy Thường Tuyết không chú ý lắm, bây giờ ngẩng đầu lên nhìn, mặt cô ấy thoáng chốc ửng hồng. Có, giờ cô nàng mới để ý, Thẩm Tuyền bị hôn đến nỗi mắt sáng lóng lánh, cực kỳ quyến rũ. Dù cô vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng chẳng thể giấu được vẻ quyến rũ kia. Thẩm Tuyền khó hiểu, sao cậu lại đỏ mặt? Cô cầm khăn giấy lau môi. Thường Tuyết cúi đầu, lúc sắp ra khỏi thang máy thì bẽn lẽn hỏi, Thẩm Tổng, mình hỏi cậu nè, kỹ năng hôn của Văn Thiếu thế nào? Lau môi xong, Thẩm Tuyền thả tay xuống rồi ra khỏi thang máy. Nghe câu hỏi ấy, cô dừng bước. Chẳng biết từ lúc nào, Văn Trạch Lệ đã tiến bộ chóng mặt, chỉ một cái hôn cũng có thể khơi gợi dục vọng trong cô. Cô không nói gì, đi thẳng vào văn phòng. Thường Tuyết đứng sau lưng cô le lưỡi, thầm nghĩ chắc chắn là tốt rồi, mà còn là rất tốt nữa. Hồi sáng nhìn thấy cảnh ấy là đủ hiểu rồi. Người như Thẩm Tổng còn bị hôn đến độ không còn tâm tư để suy nghĩ tới thứ khác là biết Văn Thiếu lợi hại cỡ nào. Hôm nay, Thẩm Tuyền bận đến mức chân không chạm đất, còn phải đi tới thành phố bên cạnh một chuyến, đến tối mới về tới nhà. Đôi khi Văn Trạch Lệ sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng hầu hết cô đều không trả lời. Quá bận. Đợi tới lúc rảnh định trả lời thì Văn Trạch Lệ gọi tới. Vậy nên hai người gọi điện thoại nói chuyện luôn, có điều Văn Trạch Lệ lại phải đi tới Đông Thành. Công ty ở bên đó xảy ra chút chuyện, lát nữa anh sẽ lên máy bay tư nhân bay thẳng tới đó. Hai ngày sau, hai người đều bận tối mặt tối mày, chẳng gặp nhau được mấy. Vốn đã hẹn hôm sinh nhật Văn Trạch Tân, Văn Trạch Lệ sẽ tới đón cô, kết quả là sinh nhật đã tới, hai người vẫn đang bận rộn. Vì không muốn để cho mọi người đợi nên bọn họ đành tự xuất phát đi. Lúc Thẩm Tuyền chuẩn bị đi là đã trễ rồi, may là cũng đã qua giờ cao điểm, cô gặp được Văn Cạch Lệ ở cửa, anh cũng mới bước xuống xe, còn chưa kịp đổi vét. Anh cởi áo khoác xuống, đi tới ôm lấy eo cô hỏi han, em ăn tối chưa? Thẩm Tuyền nhìn anh chạy từ sân bay tới đây sao? Văn Cạch Lệ, ừ, chuyến bay bị delay. Em ăn cơm chưa? Đợi lát nữa thế nào tụi nó cũng quậy nháo nhào lên. Anh gọi người đưa mì tới cho em nhé, Thẩm Tuyền, ừm, đúng là cô chưa ăn, hai người cùng đi vào quán bar. Phòng bao lớn nhất quán bar này có thể chứa tới hơn 200 người, đã được Văn Trạch Tân bao cả, Văn Trạch Lệ khinh bỉ nói, thằng nhãi này chỉ thích mấy chỗ thế này, sinh nhật Văn Trạch Lệ hầu như toàn tổ chức tại nhà. Anh không có hứng thú với mấy chỗ chè chén như là Văn Trạch Tân, Thẩm Tuyền ung dung, không đáp lại anh, đi đến phòng bao thì phải đi qua một cái hành lang nhỏ. Trong hành lang có một cái ghế băng cực dài, lúc này trên đấy ngồi đầy người, bọn họ đang tám chuyện, hơn nửa tiếng nói chuyện cũng không hề nhỏ. Có lẽ là vì tối nay ít người hơn ngày thường nên tiếng nói tức khắc vọng tới, ui, tối nay là sinh nhật của Văn Nhị Thiếu Hở, đúng rồi. Má nó, anh ta bao luôn cái phòng bao tôi định đặt đấy, tôi nhanh hơn anh ta mà, sao cậu dám tranh với Văn Nhị Thiếu thế? Nhà họ Văn hoành hành ngang ngược ở thủ đô có phải ngày một ngày hai đâu. Ha ha ha, phải phải. Mắt nhìn của anh em nhà họ Văn cũng tệ vãi, nhất là Văn Đại Thiếu, vậy mà lại dốc hết tâm tư đi cướp hôn, còn làm náo loạn cả cái thành phố này lên. Cái cô đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó, đẹp thì đẹp nhưng mà ở trên giường chắc cũng chả khác gì con cá chết đâu, nghe nói hai người họ cãi nhau ở Hải Thành. Ôi giời, kiểu con gái như đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó sao mà có thằng đàn ông nào tình nguyện keo sơn không rời với cô ta, có khi ngày mai là chia tay thôi. Đúng thế, người như cô Thẩm đại tiểu thư đó, có tặng tôi cũng chê, vậy nên các cậu cứ chờ xem, bọn họ không có được cái kết có hậu đâu. Chẳng mấy chốc là Văn Thiếu sẽ hết chịu nổi Thẩm đại tiểu thư rồi vứt bỏ cô ta cho xem, thú thực, đàn bà mạnh mẽ vậy ai mà ham chứ. Lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn là buồn nôn, cho dù có giỏi giang hơn nữa thì sao, đàn bà thì phải dịu dàng chút mới tốt, bước chân của hai người dừng lại, dừng ngay tại bình phong ở ghế băng. Sắc mặt Thẩm Tuyền rất bình tĩnh, không nói một câu, song sắc mặt Văn Trạch Lệ đen xị, anh nhìn cô bạn gái trong lòng mình, sau đó, anh hôn lên tai cô, em đợi anh ở đây nhé, Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh, Văn Trạch Lệ xoay người vào quầy bar, vừa cởi áo khoác vừa tháo cà vạt. Anh cầm một khay rượu, bước về phía ghế băng sau bình phòng. Mấy giây sau, bên trong vang lên tiếng R3N rỉ, Văn Thiếu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi lỡ mồm, tôi thật lòng xin lỗi, à, Văn Thiếu, chúng tôi sai rồi, Văn Thiếu, bình phong đổ một cái rầm, đám người đó đồng loạt quỳ trước Thẩm Tuyền. Nhìn bọn họ, toàn là đám nhà giàu ở vùng rìa thủ đô, không phải là những kẻ bị đào thải thì là những kẻ mới bước vào giới nhà giàu. Thẩm đại tiểu thư, xin lỗi cô, rất xin lỗi cô, vô cùng xin lỗi, tha cho chúng tôi với, là chúng tôi sửa sai, xin lỗi cô, Thẩm Tổng. Thẩm Tuyền không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi đi về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cầm giấy lau rượu dính trên tay, sau đó ông eo cô đi sang đầu kia hành lang. Một lúc lâu sau, trong hành lang vang lên giọng nói trầm thấp của Văn Trạch Lệ, trên thế giới này nhiều người mù quá, may mà anh không mù, giọng nói dửng dưng của Thẩm Tuyền đáp lại, mắt anh trước đây thì sáng lắm đấy, Văn Trạch Lệ, gần đến phòng bao, Văn Trạch Lệ kéo Thẩm Tuyền ấn lên tường, trong không khí quyện luyện mùi rượu và hương nước hoa. Sau khi hòa quyện với nhau tạo thành một bầu không khí xa hoa, lưng Thẩm Tuyền đè lên tường, bờ em mờ ông gián sát, dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhìn Văn Trạch Lệ, sao? Em nói không đúng à, Văn Trạch Lệ không nói gì, một tay đặt sau đầu cô, đôi mắt hẹp dài lướt qua mặt cô rất đẹp, không gốc chết, cho dù là cúi đầu hay ngẩng đầu, chỉ rũ mắt thôi cũng mang theo cảm giác lạnh lùng, nhưng mà người phụ nữ như vậy, cô của quá khứ, chắc hẳn đã phải nghe rất nhiều lời bàn luyện. Coi thường, phỉ báng chẳng kém gì bên ngoài vừa nãy, cô đều cứ thế cho qua vậy sao? Văn Trạch Lệ nhỏ giọng hỏi, em thường xuyên nghe những lời như vậy à? Thẩm Tuyền sững lại, nhận ra anh đang chỉ những lời bàn luận về cô ban nãy, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt, thỉnh thoảng thôi, những lời như vậy họ chỉ dám nói ở ngoài, không ai dám nói trước mặt em. Bắt đầu từ lúc nào? Thẩm Tuyền suy nghĩ một lát, chắc là cấp 2, từ cấp 2 đến bây giờ đã bao lâu rồi? Bắt đầu từ lúc 12, 13 tuổi, mười mấy năm, những người đó thường xuyên như vậy, cảm thấy cô mạnh mẽ nên có thể tự tiện phỉ báng, tùy ý gièm pha. không thể nào dè biểu được đường sự nghiệp của cô, thì lại lấy hai giới tính ra để dèm pha cô. Văn Trạch Lệ nhớ đến mình trong quá khứ, mặc dù anh chưa từng khinh bỉ cô hay đi tò mò về tình yêu của cô, nhưng với anh, Thẩm Tuyền vẫn luôn là đối đủ có thể mặc sức đối phó. Anh cũng chưa bao giờ đối xử với cô như một người phụ nữ, thậm chí chưa từng nương tay với cô. Anh còn như thế, huống chi kẻ khác, có khi còn quá đáng hơn, ngoài việc đối xử cứng rắn với cô, có khi còn thêm cả những lời dè biểu nữa. Cô đẹp như vậy nhưng có lẽ chưa bao giờ được hưởng sự ưu đãi của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ xinh đẹp. Thảo nào ngày đó cô nói, đứa trẻ không khóc sẽ không có kẹo ăn. Văn Trạch Lệ nâng mặt cô lên, trong đôi mắt nhuốm đầy sự dịu dàng, anh dán sát tới hôn lên khóe môi cô, nhỏ giọng nói, anh bảo vệ em cả đời, cho dù không thể tái hôn, cô vẫn luôn là tình yêu của anh. Thẩm Tuyền ngơ ra vài giây, cô rũ mắt, lông mi run run, khoảnh khắc ấy, Thẩm Tuyền nghe hiểu ý anh, cô túm lấy cổ áo anh, bình tĩnh nói, em cũng thế, anh bảo vệ em cũng bảo vệ anh. Văn Trạch Lệ chật một tiếng, quả nhiên là Thẩm Tuyền, đến câu trả lời cũng khác những người phụ nữ khác. Cánh cửa phòng bao đằng sau bị đẩy ra, tiếp đó là một tiếng đệt, cửa lại đóng lại, đóng xong lại mở ra, Văn Trạch Tân đứng dựa vào cửa, khoanh tay nói, anh, chị dâu, hai người định biểu diễn cảnh hôn môi ở hành lang à, ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười ở sau lưng vang lên. Thẩm Tuyền nhìn một đám người tụ tập trong cửa, cô bèn đẩy Văn Trạch Lệ ra, anh chật một tiếng, đứng dậy từ trên người Thẩm Tuyền, lau đi vệt nước ở khóe môi, nói với bọn họ, cút, đi vào. Ha ha ha ha ha ha ha, Văn Trạch Lệ anh đừng cướp spotlight của chủ bữa tiệc sinh nhật chứ, Cố Trình cười to. Phải đấy, chiếm spotlight của tôi rồi, Văn Trạch Tân cà lơ phất phơ nói. Văn Trạch Lệ nắm tay Thẩm Tuyền, đẩy đống người đang chặn ở cửa ra rồi đi vào. Tối nay Trần Y mặc rất đẹp, cô ấy váy màu đen đứng cạnh Văn Trạch Tân. Thẩm Tuyền liếc nhìn cô ấy một cái. Trần Y chớp chớp mắt, Thẩm Tuyền khẽ cười. Trong phòng bao đã có gần 30 người. Đa số đều là tiểu thư công tử trong giới nhà giàu thủ đô, cuối cùng họ cũng tận mắt nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ Văn và đại tiểu thư nhà họ Thẩm cùng xuất hiện rồi. Mãi sau khi ly hôn hai người mới xuất hiện cùng nhau, trước đây lúc còn là vợ chồng, hai người này rất ít khi xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm nào đó, cho dù xuất hiện cũng không thân mật như vậy. Ấy vậy sau khi ly hôn, một loạt hành động của Văn Thiếu đều chỉ là nghe nói, ngay cả cướp hôn rồi quỳ gối theo đuổi. Rất nhiều người thực sự chỉ nghe nói chứ không có thực sự chứng kiến, nhưng trong giới có người còn ngầm gọi hành động quỳ xuống của Văn Thiếu là tên quỳ top 1 ở thủ đô. Tiếc là không xem được video, nhưng cũng không sao, hôm nay nhìn thấy cảnh thân mật giữa Văn Thiếu và Thẩm đại tiểu thư thế này, thứ gọi là quỳ gối kia chắc cũng không phải giả. Trong phòng bao có sân khấu nhỏ, cơ tơ vờ, ban nhạc, thậm chí cả phòng nghỉ cũng có, còn có cả một phòng bếp kiểu mở. Lúc này đầu bếp đang chuẩn bị điểm tâm ngọt và một ít bò bít tết. Xiên thịt dê, ở chỗ quầy ba nhỏ có bartender đang pha chế rượu. Sau khi Thẩm Tuyền với Trần Yên ngồi xuống, Văn Trạch Lệ cởi cúc cổ áo sơ mi, đứng dậy đi lấy rượu. Chân dài vai rộng, còn tiện tay cầm một điếu thuốc lên bỏ vào miệng. Lúc anh đi qua, không ít cô tiểu thư nhà giàu đều nhìn anh theo bản năng. Thẩm Tuyền hời hợt liếc mắt nhìn những cô tiểu thư kia một cái. Cả đám có người ăn mặc gợi cảm, đáng yêu, quyến rũ ngay cả ngây thơ trong sáng cũng có. Cho nên nói giới nhà giàu hỗn loạn là như vậy. Cho dù có liên hôn hay không, có bạn gái hay không, có yêu ai rầm rộ hay không thì người đáng được thầm thương trộm nhớ vẫn sẽ có người thương thầm nhớ trộm. Trần Y liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền một cái, bật cười, nhỏ giọng nói, sao cậu không thay quần áo rồi qua đây? Thẩm Tuyền thản nhiên thu hồi tầm mắt, cầm một miếng dưa ha mi ăn rồi nói, bận quá, hôm nay mình mở ba cuộc họp cuối cùng kéo dài hơn 3 tiếng, đúng là rất bận. Trần Y nháy mắt nghẹn họng, cô ấy nhỏ giọng hỏi. Đừng nói là cậu vẫn chưa ăn cơm đấy nhé, cô ấy liếc nhìn đồng hồ một cái, đã hơn 8 giờ rồi, Thẩm Tuyền ừ một tiếng. Trần Y nghe vậy, lập tức nói, mình đi bảo bọn họ mang ít món chính tới đây trước, vừa dứt lời, Văn Trạch Lệ bưng một tô mì tới, đặt xuống trước mặt Thẩm Tuyền rồi đưa đôi đũa cho cô, nói, ăn chút mì đi. Trần Y lập tức im lặng, mỉm cười nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhận lấy đôi đũa, nắm lấy cổ tay Văn Trạch Lệ kéo anh ngồi xuống, nói, anh cũng ăn chút đi. Văn Trạch Lệ ngã ngồi bên cạnh Thẩm Tuyền, anh dán sát tới, Lý Nhí nói, em đút anh ăn nhé. Thẩm Tuyền cầm cái chén nhỏ ở bên cạnh lên, gắp mì lên, cho vào trong chén, thản nhiên nói, ăn vậy thì ăn tới bao giờ. Văn Trạch Lệ, chật, Thẩm Tuyền gắp mấy miếng mì xong còn múc nước mì rồi đưa chén qua cho anh. Văn Trạch Lệ không nhận, trong miệng anh đang ngậm thuốc lá, ánh mắt xấu xa nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng nhìn anh. Khoảng mấy giây sau, Thẩm Tuyền tự gấp một sợi mì bỏ vào trong miệng, sau đó sát lại gần, dùng đầu lưỡi đưa mì vào trong miệng anh. Văn Trạch Lệ sững sờ, vội vàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, mở miệng cắn lấy, sau khi ăn hai miếng, Thẩm Tuyền cắn đứt sợi mì, rồi cầm chén đặt trước mặt anh, được rồi, ăn đi, cho ăn như chuồn chuồn lướt nước như vậy. Nhưng cổ họng Văn Trạch Lệ lại nóng lên, anh khẽ cười hai tiếng, Thẩm Tuyền đã bưng bát mì lên, bắt đầu ăn. Tất cả mọi người đều đang ăn thịt nướng, sườn cừu, thịt bò, chỉ có bọn họ là ăn món chính, có hơi khang khát. Những vị tiểu thư công tử nhà giàu kia nhìn thấy một màn như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó, đều vén tóc ra theo bản năng, để lộ bả vai mảnh khảnh trắng nõn. Thẩm Tuyền không chỉ không hòa nhập vì ăn món chính mà bộ đồ trên người cô cũng không ăn khớp. Thật sự quá bình thường, không hề lấp lánh một chút nào. Ăn mì lót bụng xong, Văn Trạch Lệ đi gọi hai ly rượu, mỗi người một ly để trên bàn trà. Thẩm Tuyền cầm ly lên, chân dài vắt chéo, ly rượu đặt hờ trên đầu gối, ngã người về phía sau. Tư thế của Văn Trạch Lệ cũng gần như vậy, nhưng tay anh vắt lên lưng ghế, Thẩm Tuyền vừa dựa tới thì anh thu tay lại, Thẩm Tuyền ngã vào lòng anh. Ngập trong mũi là hương nước hoa trên người anh. Thẩm Tuyền ngẩng đầu, liếc nhìn anh một cái, anh đổi nước hoa à? Văn Trạch Lệ đang nhấp rượu, yết hầu chuyển động, nghe thấy lời này bèn rủ mắt nhìn cô, vài giây sau, anh thấp giọng nói, không phải đổi đúng theo ý em hả? Thẩm Tuyền ngửi ngửi cổ áo anh thản nhiên nói, là gì? Văn Trạch Lệ nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, nhướng mày, phải, thế nào? Ngón tay Thẩm Tuyền sờ sờ cổ áo mình, cô nói, hương nước hoa này gặp nóng cũng ca một cờ hờ thích tình dục. Lưng Văn Trạch Lệ cứng đờ, cái của anh là hệ thứ hai, Thẩm Tuyền, hệ thứ hai đã ngừng sản xuất rồi, đây là hệ thứ ba. Văn Trạch Lệ bóp mạnh cầm Thẩm Tuyền, vợ này, em có thể đừng biết nhiều như vậy được không? Loại nước hoa phiên bản giới hạn cực kỳ đắt tiền này từng là hàng hiếm trong giới nhà giàu, đã không bán trên thị trường từ lâu, đã bán từ thời dân quốc đến nay. Bây giờ người trẻ thế hệ mới gần như không biết. Thẩm Tuyền nâng cầm lên, nhìn anh, một hồi lâu sau, cô ung dung nói, em cũng có bảo là không cho anh dùng đâu. Văn Trạch Lệ thở phào nhẹ nhõm, anh vuốt ve cầm cô, chật, loại nước hoa này không phải mỗi lần gặp nóng đều sẽ thế, mà phải gặp đúng người, ý anh ám chỉ. Thẩm Tuyền đẩy tay anh ra, Văn Trạch Lệ ôm lấy cô. Lúc này, Văn Trạch Tân mặc áo sơ mi cùng quần dài đi lên sân khấu nhỏ, anh ta khụ một tiếng, uống một ngụm rượu rồi cầm micro, nhìn sang bên này nói, cảm ơn mọi người dù trăm công nghìn việc vẫn bớt chút thời gian tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Tối nay không say không về, anh ta giơ cái ly lên, tất cả mọi người còn lại lập tức giơ ly lên theo, hú hét. Văn Trạch Tân bật cười rồi ngồi lên ghế chân cao, gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt đào hoa rất phong lưu, anh ta kéo micro lại gần, kề sát lên môi, nói, vậy tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò đầu tiên. Nói xong, anh ta tạm dừng lại, đôi mắt di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua Trần Y, sau đó nhìn về phía mấy cô tiểu thư nhà giàu còn lại, khụ một tiếng nói. Trò này tên là trò chơi hóa trang, anh ta vừa dứt lại, những người phía dưới lại nể mặt cất tiếng hú hét, còn có người hỏi hóa trang như nào. Ha ha ha ha, trang phục hầu gái sao? Nhân viên phục vụ ông một cái thùng rất to đi vào, lần lượt từ trái qua phải để cho các cô gái ở đây bốc thăm, bên trong có một quả bóng nhỏ, trong quả bóng nhỏ có một tờ giấy. Ngoài hóa trang ra còn có nhiệm vụ đóng vai, bên trong tờ giấy viết rõ diễn vai thế nào, sau đó dựa vào vai diễn để lựa chọn một người đóng chung với mình. Đương nhiên, đều là các vai diễn rất lành mạnh, không nói tới những cái khác, chỉ riêng hóa trang thôi đã khiến người khác rất mong chờ. Lúc nhân viên phục vụ đi đến trước mặt Thẩm Tuyền, mọi người gần như yên lặng, cả đám nhìn người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ này, cho dù tối nay cô là tới tham gia party nhưng vẫn mặc một bộ nghiêm túc như vậy. Trông vẫn mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng, cô có khí chất của một hoàng thái hậu. Văn Trạch Tân thấy bầu không khí sai sai thì đặt ly rượu xuống, cười nói, chị dâu thì thôi vậy. Chẳng ai dám tưởng tượng ra dáng vẻ khi hóa trang của Thẩm Tuyền, đến tưởng tượng thôi cũng không dám. Lời này vừa thốt ra, còn có mấy người phụ họa, đúng đúng đúng, Thẩm đại tiểu thư thế này là được rồi, đừng có nhổ râu hùng nha. Mấy vị thiên kim kia cũng lén nhìn nhau mà cười, chẳng biết đang cười gì. Thẩm Tuyền nghịch nghịch ly rượu, đương nhiên cũng không có ý cầm lấy. Văn Trạch Lệ cũng biết Thẩm Tuyền chắc chắn sẽ không tham gia, anh phất tay bảo nhân viên phục vụ kia rời đi. Tên nhân viên phục vụ ông cái thùng định đi. Lúc này, Trần Y lại đột nhiên đứng dậy kéo cái thùng qua rồi lấy hai quả bóng, đưa cho Thẩm Tuyền một cái, chơi với mình đi. Thẩm Tuyền sững sờ, cầm lấy quả bóng đó. Trần Y cười tủm tỉm, cùng nhau chơi nhé. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn Trần Y một cái, lại liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân không hề để tâm gì trên sân khấu. Cô nhướng mày, vài giây sau, được, Những người kia nghe thấy chữ được này thì sững sờ, sau đó cả đám đều có chút không dám tin, có vài người còn che mặt lại sợ lát nữa sẽ bị khí chất của Thẩm Tuyền Di ba tê chết. Văn Trạch Lệ chửi bậy một tiếng, cầm lấy quả bóng nhỏ kia, định mở ra, Thẩm Tuyền cướp lại. Văn Trạch Lệ sững sờ, anh híp mắt nhìn quả bóng kia, bên trong có gì vậy? Hóa trang thành hoàng hậu. Phía trên quả bóng nhỏ đều có số, nhân viên phục vụ phát bóng xong thì có người đứng trên sân khấu rút số, rút trúng số nào thì số đó phải đi hóa trang. Số đầu tiên rút trúng là thiên kim nhà họ Lâm. Vốn cách ăn mặc trang điểm lúc đầu của cô ta là ngây thơ trong sáng, cô ta cũng là người nhìn Văn Trạch Lệ nhiều nhất. Cô ta cầm quả bóng lên rồi đi vào phòng hóa trang. Nhóm thiếu gia có mặt ở đây đều có chút hưng phấn, cả đám vắt chéo đôi chân dài, nhìn chằm chằm cửa phòng hóa trang. Văn Trạch Tân đi xuống sân khấu, ngồi trên bàn trà, cũng cà lơ phất phơ chờ đợi. Cố Trình dựa vào sofa mỉm cười, nhấp từng ngụm rượu một. Nhiếp Tư cũng có vẻ rất chờ mong, chỉ có Tiêu Nhiên ngồi dựa vào sofa chơi điện thoại, không có biểu cảm gì. Văn Trạch Lệ ôm Thẩm Tuyền, miệng nằm thuốc lá, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh, dáng vẻ thờ ơ có vẻ không quá hứng thú, nhưng lại ngồi ở chính giữa sofa, khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa trong lòng anh còn có Thẩm Tuyền, chỗ này chẳng khác ngai vàng. Thẩm Tuyền nói chuyện với Trần Y một lúc thì phát hiện bầu không khí này, cô liếc mắt nhìn Văn Trạch Lệ một cái, thấy anh đang bấm điện thoại, gương mặt lạnh lùng. Cô nói, anh cảm thấy này có giống đang tuyển phi cho anh không? Văn Trạch Lệ ngước mắt lên, ngẩn người một lúc, hửng. Thẩm Tuyền nâng cầm anh lên hướng về phía hiện trường. Văn Trạch Lệ phản ứng lại, anh liếc nhìn bầu không khí ở đây, khẽ cười nói, anh không hề muốn nha, không có thú vui đấy. Thẩm Tuyền híp mắt, thật không? Anh không biết là... Người đàn ông này càng thờ ơ lại càng hấp dẫn người khác, nhất là cả đám tiểu thư nhà giàu ngồi kia, bóng cầm trong tay chắc cũng căng thẳng gần chết, lại cứ liên tục nhìn tới đấy. Văn Trạch Lệ hôn lên môi cô một cái, thật mà, đợi lát em hóa trang thành hoàng hậu anh mới cảm thấy có hứng thú. Thẩm Tuyền thản nhiên thu hồi tầm mắt rồi liếc mắt nhìn quả bóng nhỏ một cái. Lúc này cửa phòng hóa trang bỗng nhiên mở ra. Một cô hầu gái chân dài với trang phục trắng đen vừa xuất hiện khiến cả phòng ồ lên. Quả nhiên vị thiên kim nhà họ Lâm hóa trang thành hầu gái, lông mi rất dài, ngây thơ nhìn bọn họ. Móa, ha ha ha ha ha, là hầu gái thật nè, đệt. Văn Trạch Tân cười ha ha, hơi nghiêng người về trước nói với cô ta, chọn một người đóng chung với cô đi. Thiên kim nhà họ Lâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn cô ta khiến cô ta rúng rõ, vội thu hồi tầm mắt. Văn Trạch Lệ cũng nhìn thấy bộ đồ hầu gái mà thiên kim nhà họ Lâm đang mặc kia. Anh liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục bấm điện thoại. Thẩm Tuyền đương nhiên biết thái độ này của Văn Trạch Lệ. Cô nhướng mày, vẻ mặt ung dung cầm ly rượu lên uống. Cuối cùng thiên kim nhà họ Lâm chọn Nhiếp Tư vô hại nhất khiến cho anh ta liên tục né tránh. Ối, ối, ối, được rồi, cả đám người lại ha ha cười to. Cuối cùng không khí cũng đã nóng lên, những quả bóng được gọi lên tiếp theo có hán phục thời Đường, vét công sở, còn có các loại lễ phục, sườn xám, thỏa mãn trí tưởng tượng của đàn ông. Rất nhiều người đều nhìn Văn Trạch Lệ trước, thấy anh không có hứng thú mới xoay sang chọn người khác diễn vai cùng mình, Văn Trạch Tân và Cố Trình đều đã bị chọn, có thể thấy là người thu hút nhất ở đó. Không ai dám tới gần Tiêu Nhiên, mặc dù anh ta đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, thật sự khiến cho người khác sợ hãi. Còn về Văn Trạch Lệ, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám hành động, dù sao trong anh cũng không có hứng thú, quan trọng nhất là cái vị Thẩm Tuyền đáng quý ngồi ở đây, có người chọn diễn cùng chị em mình. Nữ với nữ cũng rất thú vị, quan trọng nhất là ai ai cũng đẹp, dáng người siêu đỉnh, bầu không khí lập tức lên đến đỉnh. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đọc đến con số trên quả bóng nhỏ của Thẩm Tuyền, cả phòng bao lại yên lặng. Thẩm Tuyền liếc nhìn quả bóng một cái, chậm rãi đặt ly rượu xuống rồi đứng lên. Văn Trạch Lệ nắm lấy cổ tay cô, ngửa đầu cười nói, em chỉ có thể chọn anh thôi đấy, hoàng hậu. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, được. Sau đó cô đi về phía phòng hóa trang. Cửa vừa đóng lại thì đám công tử có mặt ở đó châu đầu ghé tai vào nhau. Bọn ít nhiều gì vẫn có chút chờ mong, nhưng không phải kiểu chờ mong mang đầy hóc môn như ban nãy, thậm chí có người còn ngồi ngay ngắn lại, nhìn phòng hóa trang như chuẩn bị gặp phải kẻ địch vậy. Đương nhiên cũng có người lo lắng Thẩm Tuyền không cẩn thận sẽ chọn trúng bọn họ. Làm sao bây giờ, đừng mà, bọn họ không muốn bị Thẩm Tổng chọn một chút nào. Mặc dù không có khả năng lắm nhưng vẫn có chút lo bò trắng răng. Bầu không khí bỗng chốc có cảm giác không nói thành lời. 10 phút sau, cửa phòng hóa trang mở ra, Thẩm Tuyền bước trên đôi giày cao gót 7 phân bước ra trong bộ váy hai dây màu đen bó sát người, tóc xõa ra. Khoảng thời gian này cô chưa cắt tóc nên tóc dài hơn nhiều, hơi quăng lại, xõa trên vai. Vừa bước ra ngoài, giày cao gót không thoải mái lắm, một tay Thẩm Tuyển chống lên tường, bàn chân với những ngón chân được sơn móng rút ra khỏi giày cao gót rồi lại đi vào, biến nhát, gợi cảm, trong phút chốc liền ập vào mắt, cả phòng bao đều yên lặng ngay tức khắc, ly rượu trong tay ai đó trượt xuống rơi trên mặt bàn, điếu thuốc của người nào đó cũng rớt xuống đất. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn sang, cô chỉ trang điểm một lớp nhàn nhạt nhưng vẫn rất gợi cảm, đôi mắt cong cong, cô nhận lấy chai rượu vang mà nhân viên phục vụ đưa tới, thản nhiên nhìn nhóm người này, tỷ lệ body của cô siêu cấp hoàn mỹ, thực sự quá tuyệt, làn da trắng hồng, càng khỏi nói đến đường cong vô cùng đẹp, con mẹ nó nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt hết lại, không, cút hết. Cút hết ra ngoài, Văn Trạch Lệ phản ứng lại, ném điện thoại xuống, bực tức quát lên. Văn Trạch Lệ, ngồi xuống, Thẩm Tuyền cầm chai rượu kia, gọi anh. Giọng cô lạnh lạnh nhưng dường như tối nay như đã qua xử lý, sau khi cất tiếng lại mang theo chút quyến rũ. Văn Trạch Lệ theo phản xạ ngồi xuống, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc chiếc váy S3C kia. Anh nghiến răng nói với những người khác, không ai được phép nhìn. Một lúc sau Văn Trạch Tân mới cất tiếng, anh ta nói, anh, đây là trò chơi, anh đừng bá đạo như vậy. Trong khoảng thời gian trò chuyện đó, Thẩm Tuyền dẫm giày cao gót đi về phía Văn Trạch Lệ, tất cả mọi người đều im lặng thậm chí còn chăm chăm dõi theo đôi chân dài và cơ thể của cô. Trút bỏ bộ đồ công sở kia, dưới lớp đồ công sở ấy dáng người của Thẩm đại tiểu thư lại thế này à, quả thực khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi, có vài tên thiếu gia còn ngừng thở vì Thẩm Tuyền đi ngang qua mặt mình. Bọn họ bị Văn Trạch Lệ đập cho một cái gối vội vàng cúi đầu, nhịp tim tăng nhanh, lúc này bọn họ nào nhớ tới việc ban nãy mình còn mong Thẩm Tuyển đừng chọn mình. Thậm chí cảm thấy cho dù Thẩm Tuyền thay bộ đồ khác, cũng chỉ thay đổi hình tượng mạnh mẽ khác mà thôi. Chẳng ai ngờ tới, cô sẽ chói mắt như vậy, gợi cảm như vậy, không phải là kiểu gợi cảm bên ngoài, mà là kiểu thoát ẩn thoát hiện trong xương cốt, kiểu ấy mới khiến người ta ngứa ngáy. Thoáng chốc màn biểu diễn của mấy cô nàng trước đó đã bị lu mờ. Văn Trạch Lệ chẳng hề vui vẻ, anh đen mặt, nhìn Thẩm Tuyền đi tới, bèn cầm lấy áo khoác bên cạnh đứng dậy khoác lên cho Thẩm Tuyền nhưng cô lại đẩy ra. Cô nghiêng người ngồi lên đùi Văn Trạch Lệ, hơi thở của Văn Trạch Lệ như ngừng lại, tay đỡ eo cô, lông mi Thẩm Tuyền hơi rung lên, khóe môi cô cong lên, cầm lấy ly rượu trên bàn, sau đó, cúi người rót rượu cho anh, dáng vẻ rót rượu không còn lạnh lùng như trước mà lại mang theo sự quyến rũ ung dung, sau khi rót xong, Thẩm Tuyền bưng lên, lắc nhẹ rồi đưa cho anh, Văn Thiếu, giọng cô lành lạnh, uống một ly nhé, đệt, đám thiếu gia đang nhìn đang nghe kia lại lần nữa ngừng thở. Đòn tấn công của Văn Trạch Lệ càng mạnh mẽ hơn, anh nhận lấy ly rượu, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, Thẩm Tuyền cuối người cũng rót cho mình một ly, cô lắc lắc ly rượu, ánh mắt lơ đãng liếc mắt nhìn đám thiếu gia ở xung quanh ngoài kia, sau đó lại thu hồi ánh mắt, bọn họ nuốt nước miếng, lúc này bọn họ vô cùng hâm mộ Văn Trạch Lệ, hâm mộ và đố kỵ, Văn Trạch Tân hung hăng thu hồi tầm mắt, không thể nhìn được nữa, sao chị dâu có thể như vậy, Cố Trình bị sặc mấy ngụm rượu. Cậu ta cầm giấy lên lau rồi dựa vào sofa lấy điện thoại ra chơi, không nhìn nữa. Nhiếp Tư căn bản không dám nhìn, lực sát thương quá lớn. Thẩm Tuyền ôm lấy cánh tay Văn Trạch Lệ, nhỏ giọng nói, Văn Thiếu. Văn Trạch Lệ bị quyến rũ cho bay mất ba hồn bảy vía, bàn tay to ôm cô vào trong lòng, hung hăng nói, đừng gọi nữa, anh uống với em, buổi tối anh đưa em về nhà. Thẩm Tuyền ngoan ngoãn nói theo, cảm ơn Văn Thiếu, giọng cô vô cùng quyến rũ. Văn Trạch Lệ kéo áo khoác bên cạnh tới che cho cô, sau đó đan tay cô, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Thẩm Tuyền cũng uống cạn, uống xong cũng không buông ra, cô lại gọi, Văn Thiếu, Văn Trạch Lệ chỉ cảm thấy trái tim không chịu nổi nữa, nói, em muốn gì, anh mua cho em tất, Thẩm Tuyền chỉ cười mà không nói, cô di chuyển đôi chân dài của mình, Văn Trạch Lệ kéo chân cô, đè lại, an phận một chút, đừng để lộ ra ngoài, cái váy này của cô thật sự quá ngắn. Sau khi ngồi xuống thì đã ít hở hơn, nhưng vẫn để lộ ra một mảng lớn, những người còn lại chỉ cần nhìn chân thôi đều nóng hết cả người lên. Móa! Sao không ai nói cho bọn họ biết, dáng người của Thẩm đại tiểu thư lại tuyệt như vậy chứ? Không phải hóa trang thành hoàng hậu sao? Sao lại là cái này? Văn Trạch Lệ nhỏ giọng hỏi, lại cầm thêm một cái áo khoác khác che khuất đôi chân dài của Thẩm Tuyền lại. Thẩm Tuyền ôm cổ anh, thản nhiên nói, anh có đọc tờ giấy đâu? Văn Trạch Lệ nghe vậy, nhận ra. Là anh hiểu lầm, phát, anh cứ cho là Thẩm Tuyền hợp mặc trang phục của hoàng hậu, nên mới vô thức khẳng định cô sẽ mặc đồ hoàng hậu, ai ngờ cô lại mặc đồ S3C. Sao anh không biết dáng người em đẹp vậy nhỉ? Văn Trạch Lệ ông cô thôi cũng đã thấy lo lắng. Thẩm Tuyền nhàn nhạt nhìn anh không biết á. Văn Trạch Lệ bật cười, anh biết, Nhưng quả thật là vì ngày thường cô chỉ mặc đồ công sở, anh thật sự rất ít khi nhìn thấy cô mặc kiểu khác, có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng rất ít khi thấy Thẩm Tuyền mặc quần áo kiểu khác. Hình tượng Thẩm Tổng mạnh mẽ đã ăn sâu vào lòng người, cho nên mới bất ngờ tới vậy. Thời gian đóng vai kết thúc, Thẩm Tuyền khoác áo khoác, dẫm giày cao gót đi về phía phòng hóa trang. Mọi người có mặt ở đó thở phào nhẹ nhõm. 10 phút sau, Thẩm Tuyền mặc đồ công sở đi ra, tóc cũng được buộc lên, lại lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ lạnh như băng kia, đám thiếu gia kia cảm thấy cảnh ban nãy như một giấc mơ vậy. Văn Trạch Lệ liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đứng dậy, ném một cái thẻ cho Văn Trạch Tân nói, chơi vui vẻ, bọn anh đi trước. Văn Trạch Tân vâng một tiếng, nhận lấy cái thẻ, bật cười định nói gì đó nhưng nhìn thấy cửa phòng hóa trang mở ra, Trần Y mặc sườn xám đi ra ngoài, anh ta nhướng mày. Thẩm Tuyền quay người nhìn Trần Y một cái. Trần Y cười với cô, Thẩm Tuyền bước tới, dắt Trần Y ra, nói, bọn mình đi trước, cậu chơi vui vẻ. Trần Y gật đầu, được, cô ấy biết qua cảnh ban nãy, Văn Thiếu đã muốn đi từ lâu. Văn Trạch Lệ bước tới ôm lấy eo Thẩm Tuyền đi về phía cửa, kéo cửa ra, Thẩm Tuyền nghe thấy ở đằng sau, Văn Trạch Tân bước tới ôm lấy eo Trần Y, hỏi cô ấy, em chọn ai? Trần Y mãi không nói gì, Thẩm Tuyền nghĩ thầm, Trần Y có lẽ không muốn chọn cậu đậu. Bởi vì ban nãy cậu bị chọn lại không có ý từ chối chút nào, đôi mắt cô lạnh lùng đi mấy phần, phẩm hạnh của đám công tử nhà giàu này đều thế cả. Bên ngoài hơi lạnh, Văn Trạch Lệ bảo người lái xe đến, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tuyền, em đang nghĩ gì vậy? Thẩm Tuyền liếc anh một cái, nói, Văn Trạch Tân lúc nào cũng thế à? Văn Trạch Lệ sững sờ vài giây. Một lúc sau, anh kéo cửa xe ra, ông Thẩm Tuyền lên xe, nói, tính tình của nó vẫn luôn như vậy. Thẩm Tuyền lạnh lùng nói, cặn bã. Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, không mắng theo cô, anh ủ ấm tay cô, đi chỗ anh ngủ không? Thẩm Tuyền nhìn anh nói, không đi. Văn Trạch Lệ đang định nói gì đó, Thẩm Tuyền đột nhiên nói, mẹ em đang đợi ở nhà. Văn Trạch Lệ, được. Mẹ nó, lại có mẹ vợ hung thần ác độc chặn trước mặt. Tài xế khởi động xe, Văn Trạch Lệ ôm eo Thẩm Tuyền, cô dựa vào lòng anh, chút yên lặng hiếm có trong phút chốc. Cùng lúc đó, bức ảnh chụp Thẩm Tuyền mặc váy S3C đang lưu truyền trong vòng bạn bè. Đương nhiên để phòng Văn Trạch Lệ phát hiện, rất nhiều người đã chặn Văn Trạch Lệ, cũng để tránh đắc tội với Thẩm Tuyền, nên đã photoshop cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ví như làm mờ bức ảnh, để cho dáng người của Thẩm Tuyền trông mờ ảo nhưng vẫn lộ ra chút gợi cảm kia, bức ảnh truyền cho rất nhiều người, thậm chí có người còn đăng bài viết thế này, dáng người siêu cấp của nữ thần. Lam Thấm cũng nhìn thấy, cô ta vẫn bình luận hỏi dưới vòng bạn bè của Nhiếp Tư, ai vậy, Nhiếp Tư, Thẩm Tuyền đấy, Lam Thấm yên lặng ngay tức khắc, mà đám bạn học theo dõi Nhiếp Tư cũng đều im bặt, dáng người Thẩm Tuyền đẹp tới vậy à, Thường Tuyết trả lời, có mắt như mù, mấy người cút đi, đúng lúc này điện thoại của Văn Trạch Lệ cũng vang lên, Thẩm Tuyền hơi buồn ngủ, cô che miệng ngáp một cái, nhìn theo. Văn Trạch Lệ bấm vào nhóm uy chát, Chu Dương, Văn Thiếu, vợ cậu hót rồi. Hứa Điện, họp đến giới nhà giàu ở Lê Thành luôn rồi, Giang Úc, vợ gì, bọn họ ly hôn rồi mà, Văn Trạch Lệ nào xứng Thẩm đại tiểu thư chứ, Lý Dịch, vòng bạn bè của tôi cũng nổ tung bởi những bức ảnh của Thẩm Tuyền luôn rồi, Liễu Yên, dáng người đẹp, Văn Trạch Lệ, ảnh gì, gửi xong tin nhắn này, không đợi người trong nhóm trả lời, Văn Trạch Lệ liền chuyển đến vòng bạn bè, lướt xuống, lướt đến cuối, rồi lại kéo lại, vẫn không nhìn thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến bức ảnh của Thẩm Tuyền. Anh không khỏi nghi ngờ đám người trong nhóm đang bịa đặt, vì thế lại quay về trong nhóm, vừa bấm vào đã nhìn thấy ảnh chụp màn hình của Chu Dương. Bên trong là vòng bạn bè của anh ta, ba người bạn trên dưới đều cùng một bức ảnh nhưng lại viết status khác nhau. Trong đó có một cái là đã nhìn thấy Thẩm Tuyền thế này chưa, cái thứ hai là khát bọt, quá khát bọt, tôi vẫn luôn bị vẻ ngoài mạnh mẽ lạnh lùng của cô ấy đánh lừa. Cái thứ ba là không thể không nói, người phụ nữ như này khiến người khác có HM muốn chinh phục thật. Phóng to bức ảnh, lờ mờ có thể thấy được là tấm lúc Thẩm Tuyền bỏ giày cao gót ra rồi lại đi vào ở bữa tiệc, chụp đúng lúc chân Thẩm Tuyền xỏ vào giày, một tay chống lên tường, rũ mắt xuống nhìn, chiếc váy thật sự rất ngắn, bao trọn bờ em mờ ông, mặc dù gương mặt ấy không có biểu cảm gì nhưng vì đuôi mắt cong cong lại mang theo ý tứ lạnh lùng quyến rũ, sắc mặt Văn Trạch Lệ u ám, được lắm, tất cả đều chặn anh lại quay sang vòng bạn bè, tiện tuyên bố luôn, Văn Trạch Lệ. Ai dám lan truyền ảnh của cô ấy, tôi dí chết mấy người luôn. Sau khi đăng lên, vòng bạn bè của anh rất lâu sau không ai dám đăng bài mới nữa, còn về những người chặn anh có đăng không thì không biết. Thẩm Tuyền ở bên cạnh cũng thấy được, cô nghịch điện thoại, ung dung lướt vòng bạn bè nhưng chẳng thấy tấm ảnh nào cả, ngay cả Nhiếp Tư rõ ràng có đăng nhưng cũng chặn cô. Cô nhướng mày, đang định nói gì thì xe đã đến nhà họ Thẩm, ánh đèn nhà họ Thẩm sáng rực, Thẩm Tuyền hạ cửa kính xe xuống, lấy lại tỉnh táo. Cô vuốt áo blazer, cầm túi xách lên rồi quay đầu liếc nhìn Văn Trạch Lệ, em xuống xe đây. Văn Trạch Lệ dựa vào lưng ghế, để điện thoại xuống, vắt bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên cửa sổ, đôi mắt hẹp dài của anh mang theo sự lạnh lùng, về sau không được mặc vậy nữa. Thẩm Tuyền, trò chơi mà thôi. Văn Trạch Lệ cúi người, chặn môi cô lại. Đầu lưỡi anh mang theo hương bạc hà thoang thoảng, trước khi Thẩm Tuyền nhắm mắt, cô nhìn thấy được sự tức giận trong mắt người đàn ông này. Cô láng máng nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, phía sau chính là cánh cổng nhà họ Thẩm, tay cô đẩy anh một cái, vô tình ngửi được hương thơm trên cổ áo anh, làn da cô lập tức nóng lên, cô trở tay đóng cửa lại, sau đó ngồi vào lòng anh. Văn Trạch Lệ ngước mắt lên nhìn cô, nhướng nhướng mày. Vài giây sau, anh dập tắt điếu thuốc, nói với tài xế, lái xe đến dưới bóng râm, rồi cậu về trước đi. Tài xế trả lời một tiếng, khởi động xe lái như bay đến một góc ven hồ. Sau đó vách ngăn ở giữa được nâng lên, tài xế xuống xe, chiếc xe chìm trong yên lặng. Trong xe tiếng ma sát sột soạt, Thẩm Tuyền cắn lên tai anh, nhỏ giọng nói, một lần thôi. Văn Trạch Lệ túm lấy eo cô, nghiêng đầu trả lời, được. Ánh đèn trong xe sau đó mập mở, vệ sĩ ở ngoài cổng nhà họ Thẩm nhìn thấy chiếc xe đó, rất nghi là của đại thiếu nhà họ Văn, nhưng đây là chiếc xe sang mới, biển số xe cũng mới, cũng không thấy người xuống xe, nên nhất thời cũng không dám chắc chắn. Sau lưng Thẩm Tuyền đầm đìa mồ hôi, cổ cũng toàn là mồ hôi. Văn Trạch Lệ chỉ cảm thấy may mắn khi phải lòng cô sớm hơn những kẻ đó, cũng cảm thấy hạnh phúc khi dây dưa với cô. Trong lòng có chút hối hận đêm nay để cô tham gia trò chơi này. Một tiếng trước, nghe thấy những người đó chửi cô, anh còn nghĩ cô không có được sự ưu đãi của một người đẹp. Nhưng mà sau đêm nay, có thể sẽ khác. Văn Trạch Lệ mạnh mẽ dùng sức, Thẩm Tuyền nhíu mày, cắn cổ anh, làm gì vậy? Và giọt mồ hôi chảy từ trán xuống làm ướt đôi mắt Văn Trạch Lệ, anh lấp kín môi cô, nhỏ giọng nói, chúng ta suy xét đến chuyện tái hôn đi, Thẩm Tuyền, như bây giờ không phải rất tốt sao? Văn Trạch Lệ hừ lạnh, không trả lời. Mà lúc này, điện thoại di động của Thẩm Tuyền không cẩn thận bị cọ trúng, mở lên, từ ban nãy cô vẫn chưa khóa máy. Văn Trạch Lệ đặt Thẩm Tuyền ra ghế sau, cầm điện thoại lên ném xuống đấy, kết quả nó lại nhảy lên, nhảy đến trang kết bạn. Có thêm 20 lời mời kết bạn mới đang đợi Thẩm Tuyền đồng ý. Văn Trạch Lệ ước gì có thể đập nát chiếc di động này. Sợ cái gì là cái đó tới. Anh vùi đầu xuống hôn một tràng lên cổ Thẩm Tuyền. Tay Thẩm Tuyền nắm lấy lưng ghế, móng tay nhẹ nhàng quẹt qua, nhỏ giọng nói, A Lệ, Văn Trạch Lệ, anh nói, anh tức chết mất. Thẩm Tuyền híp mắt, tức cái gì? Văn Trạch Lệ chuyển qua hôn môi cô, không trả lời, chỉ nuốt toàn bộ những âm thanh R3N rỉ của cô vào bụng. Vệ sĩ ở cổng nhà họ Thẩm nhìn thấy chiếc xe sang kia chạy từ cổng đến một góc bên hồ, khoảng chừng một tiếng sau, chiếc xe sang đó lại quay đầu chạy đến cổng nhà họ Thẩm. Cửa xe mở ra, Thẩm Tuyền lộ ra vẻ mệt mỏi bước xuống xe, Văn Trạch Lệ đột nhiên gọi cô, bé Tuyền, gót chân Thẩm Tuyền xoay lại, thản nhiên nhìn anh. Áo sơ mi của Văn Trạch Lệ có hơi lộn xộn, anh nghiêng người về phía trước, nói, cho anh mượn di động của em một chút, anh xem vòng bạn bè của em có ai đăng ảnh của em không? Không có, Thẩm Tuyền trả lời. Văn Trạch Lệ híp mắt, anh li ba em mờ khóe môi, nói, anh muốn tận mắt nhìn. Thẩm Tuyền có hơi mất kiên nhẫn nhưng tối nay anh chăm sóc cô rất thoải mái, cho nên cô bèn lấy di động trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho anh. Văn Trạch Lệ cầm lấy, lười biếng ấn mở, sau đó trực tiếp từ chối tất cả những yêu cầu kết bạn. Lý do anh từ chối là, tôi là Văn Trạch Lệ, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Ngủ ngon nha vợ, Văn Trạch Lệ trả di động lại cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhận lấy, một tiếng, ngủ ngon, sau đó cô vẫy một vệ sĩ, nói, đưa Văn Thiếu về, anh ấy uống rượu rồi. Văn Trạch Lệ nghe vậy thì nhướng mày một cái. Vệ sĩ trả lời một tiếng, sau đó đi tới thế chỗ ngồi lên ghế lái của Văn Trạch Lệ, còn anh lùi ra khỏi ghế lái, mở cửa xe sau ngồi vào. Anh nhìn bóng lưng của Thẩm Tuyền mãi đến khi cửa sắt đóng lại, quay về nhà họ Thẩm, Mạc Điềm và Thẩm Tiêu Toàn đều đang ở nhà. Khoảng thời gian này Thẩm Lẫm và Thẩm Hách đi công tác rất lâu, tới hơn 2 tháng. Mạc Điềm và Thẩm Tiêu Toàn cũng đã nhìn thấy bức ảnh của Thẩm Tuyền trong vòng bạn bè. Tâm trạng của hai vợ chồng rất phức tạp. Nói thật, con gái lớn từng này nhưng vẫn chưa từng mặc loại quần áo ấy, có hơi không thích hợp. Nhưng nghĩ tới những người đang hết lòng khen Thẩm Tuyền kia, bọn họ lúc trước như có mắt không tròng, không nhìn được cái tốt của Thẩm Tuyền vậy. Lại thấy mấy năm nay vì gia tộc, Thẩm Tuyền quả thật chẳng khác gì một nhà tu khổ hành, nhà, công ty, công tác, luẩn quẩn ba điểm. Quần áo cô mặc toàn là đồ công sở, quần Âu, toàn hai kiểu này, cho dù tham gia tiệc tối các kiểu cũng mặc lễ phục quy củ, chỉ hơi hơi lộ ra dáng người chứ không gây bất ngờ như cái váy tối nay. Nói trắng ra là rất thiếu hơi thở cuộc sống. Mạc Điềm vội vàng kêu dì mang tổ yến đã chưng ra, còn uống chút tổ yến trước đi, tối nay uống nhiều rượu lắm phải không? Thẩm Tuyền ngồi trên sofa, rút chân ra khỏi dép lê, dẫm lên trên thảm, nhận lấy nói, con không uống nhiều lắm, chỉ là lúc cuối cùng làm ở trong xe với Văn Trạch Lệ có hơi phí thể lực. Thẩm Tiêu Toàn ngồi ở sofa đối diện xem iPad, thản nhiên hỏi, tối nay có nhiều người đi lắm à? Thẩm Tuyền, nhiều ạ. Thẩm Tiêu Toàn, bố thấy các con chơi ngông thật đấy, món này anh em nhà họ Văn biết chơi hơn nhà ta thật, cũng không biết tại sao, hai anh em nhà họ Thẩm có chút khác biệt. Thẩm Lẩm đắm mình tại trường, Thẩm Hách thì lại ngây ngô quá mức đến nỗi rất ít khi chơi cùng bọn họ. Quan hệ của Thẩm Lẩm và Thẩm Hách rất tốt, sẽ ra cùng nhau ra ngoài trò chuyện bàn bạc, nhưng anh cũng rất ít khi tham gia kiểu tiệc này. Về phần Thẩm Hách, cậu chơi với rất nhiều nhà khởi nghiệp vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, hiếm khi chơi cùng đám công tử đó. Thẩm Tuyền thì càng khỏi phải nói. Nếu không phải Văn Trạch Lệ dẫn cô đi thì bạn thân của cô cũng chỉ có Trần Y và Thường Tuyết. Những người khác đều là xã giao hời hợt, càng miễn bàn đến những bữa tiệc như này. Thẩm Tuyền, Văn Trạch Tân biết chơi hơn chút, cô ăn từng miếng hết sạch tổ yến, rồi lại lười nhác dựa vào tay vịn. Thẩm Tiêu Toàn liếc mắt nhìn con gái một cái, ngược lại cảm thấy cô thêm chút sức sống. Văn Trạch Lệ không ham mê gái gú, ngoài bắn súng, đồ cổ với thỉnh thoảng đua xe ra, cậu ta quả thật cũng ít khi tổ chức những bữa tiệc như vậy. Mạc Điềm cầm lấy cái chén mang vào nhà bếp, sau đó đi ra nói, đừng có khen cậu ta. Không có gì đáng để khen cả, sống ngang ngược. Thẩm Tiêu Toàn bật cười, ông liếc mắt nhìn con gái. Thẩm Tuyền lau khóe môi, bàn chân tìm đến dép lê, vẻ mặt thông dong, cô kéo tay mẹ, con đi ngủ đây, mau đi đi. Mạc Điềm vỗ vỗ cô, Thẩm Tuyền cầm túi xách lên tới trên gác, cô lấy đồ ngủ rồi đi tắm rửa luôn. Tắm xong đi ra, Thẩm Tuyền cũng không đi ngủ ngay, cô mở laptop ra, tìm xem cổ phiếu trên trường quốc tế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra nhìn. Văn Trạch Lệ, anh về đến nhà rồi. Thẩm Tuyền, ừm. Thoát khỏi khung cha, lại có người kết bạn với cô. Thẩm Tuyền bấm vào nhìn, phía dưới có hơn 20 người đều bị cô từ chối. Lý do từ chối đều là, tôi là Văn Trạch Lệ, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Cái giọng điệu uy hiếp này, Thẩm Tuyền nhướng mày, cũng không chấp nhận những người mới kết bạn thêm, cô mặc kệ. Thẩm Tuyền, anh giúp em từ chối những người mới kết bạn với em à. Phần trên của khung cha hiển thị đối phương đang nhập. Thẩm Tuyền để di động xuống tiếp tục xem máy tính, nhưng có lẽ là vì màn hình điện thoại di động vẫn luôn sáng. Thẩm Tuyền nhìn thấy hàng chữ đối phương đang nhập cứ hiển thị mãi, có vẻ là một tin nhắn dài đây. Thẩm Tuyền đang định nhắn hỏi anh đang nói cái gì. Đối phương liền gửi tin nhắn tới. Văn Trạch Lệ, ừm. Thẩm Tuyền nhướng mày, chỉ có một chữ ừm sao? Nhưng cô không chất vấn tiếp. Ở đầu bên kia, Văn Trạch Lệ tắm xong đứng dựa vào tủ rượu, tay cầm di động nhìn chữ ừm này. Cảm thấy câu trả lời bản thân chẳng có tí tự tin nào. Địch, giúp cô từ chối những thằng con trai đấy thì làm sao? Không nên chắc. Mấy giây sau, anh lại nhắn. Văn Trạch Lệ, để phòng bị quấy rối quá nhiều, số riêng thì em đừng mở chức năng tìm kiếm nữa, mai anh làm giúp em. Thẩm Tuyền, anh rảnh lắm à. Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền, đến việc này cũng đòi quản. Văn Trạch Lệ, mẹ nó. Thẩm Tuyền nhìn mấy chấm nhỏ anh gửi tới. Sau đó mở danh bạ ra, lại có thêm mấy người kết bạn với cô đều bỏ qua hết rồi quay lại trang cài đặt, tắt chức năng kết bạn và chức năng tìm kiếm. Sau khi làm xong, bên phía Văn Trạch Lệ cũng không gửi tin nhắn tới nữa, Thẩm Tuyền nhìn laptop, tiếp tục xử lý công việc. Một đêm này bận rộn đến rạng sáng, hôm sau Thẩm Tuyền nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến 9 tận rưỡi sáng, rửa mặt xuống lầu đã gần 10 giờ, dưới lầu có chút tiếng nói. Thẩm Tuyền ngẩng đầu liền thấy bầu không khí trong phòng khách rộng lớn lúc này thật kỳ lạ. Văn Trạch Lệ và Mạc Điềm mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa, sắc mặt Mạc Điềm rất khó coi. Văn Trạch Lệ mặc vest, còn thắt cà vạt, gương mặt lạnh lùng mang theo nụ cười, bên cạnh chân là một đống quà lớn. Lúc này hai người bọn họ cũng nhìn thấy Thẩm Tuyền, họ đồng loạt ngẩng đầu lên, khóe môi Văn Trạch Lệ cong cong. Mạc Điềm đứng dậy, nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền, nói, ăn sáng đi con. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó xoay người vào nhà ăn, dì giúp việc bưng bữa sáng ra, đặt trước mặt Thẩm Tuyền. Cô uống một miếng sữa, bình tĩnh hỏi, anh ấy đến đây lúc nào vậy ạ? Dì liếc mắt nhìn về hướng phòng khách một cái, chần chừ rồi nói, sớm lắm, tầm hơn 7 giờ ấy. Xe cứ đợi mãi ở bên ngoài, bà chủ không cho cậu ấy vào, cậu ấy vẫn cứ chờ, chờ được mấy tiếng thì xe mang đồ dùng hàng ngày tới chạy vào, xe của Văn Thiếu cũng chạy vào theo, còn trà trộn vào đám nhân viên mang đồ để lẻn vào trong nhà, đợi bà chủ nhận ra thì Văn Thiếu đã ngồi trong phòng khách rồi. Nói là đến đền tội, Thẩm Tuyền nhướng mày, không nói gì, cô cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Phòng khách ở sau lưng rất yên lặng, hôm nay Thẩm Tiêu Toàn có cuộc họp nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Trong nhà chỉ có Mạc Điềm, bình thường bà rất hiếu khách, ai đến cũng đích thân pha trà. Nhưng hôm nay lại không động đậy gì, là quản gia pha cà phê cho Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền ăn xong không đi ra ngoài ngay mà từ từ lật báo ra xem. Trong phòng khách, giọng trầm thấp của Văn Trạch Lệ vang lên, anh mở hộp quà ra, lấy từng món quà bên trong ra, giải thích, bác gái, đây là áo da trộn mà bác thích nhất. Chỉ là thay đổi cách thiết kế nên rất đặc biệt, rất hợp với bác mặc chắc chắn sẽ rất có khí chất. Cái váy này chủ yếu là thêu, là tay nghề của cậu học sinh trước đây từng được bác tài trợ tạo nên, bây giờ cậu ta đang làm việc cho một công ty thêu thùa ở vùng ven sông, còn mua với giá rất cao. Mạc Điềm nhìn chiếc váy kia, sao anh tìm được cái cậu sinh viên mà bà ấy tài trợ kia được chứ? Còn mua tác phẩm của cậu ta, Văn Trạch Lệ quá xảo quyệt, cái này là trà trắng mà bác trai rất thích. Cũng có nguồn gốc từ cái thôn từng được bác xây trường cho 2 năm trước, bây giờ thôn đó giao thông thuận tiện nên các ngôi sao ở công ty bọn con đang làm quảng cáo miễn phí về trà trắng, video tuyên truyền công ích sẽ chính thức được phát hành vào cuối tháng. Mạc Điềm nghiến răng, cậu từng đi tới cái thôn đó à, đã từng à, Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, con đầu tư chút tiền xây 2 tòa ký túc xá. Mạc Điềm, tuyệt đối không được mềm lòng, Văn Trạch Lệ lại giới thiệu từng món quà mình mang đến, tất cả đều đâm trúng tim Mạc Điềm. Mấy năm nay Mạc Điềm rảnh rỗi nên việc bà làm nhiều nhất là làm công ích, vì thế, Thẩm Tuyền còn mở cho bà một quỹ công ích, chuyên sử dụng cho việc công ích của Mạc Điềm, tất cả đều là tiền tư nhân, được sử dụng đúng nơi. Quà hôm nay Văn Trạch Lệ mang tới, phần lớn đều là từ các dự án công ích Mạc Điềm làm. Anh làm thế này có thể được coi là bỏ tiền để ủng hộ việc làm công ích của Mạc Điềm, có thể xem là vô cùng có tâm rồi. Mạc Điềm muốn lạnh mặt đuổi người cũng không thể nào làm được, chỉ có thể lạnh mặt nhìn anh. Giới thiệu xong, giọng Văn Trạch Lệ rất nhỏ, anh nói, bác gái, con xin lỗi, thái độ của con trước đó quá ngang ngược, hôm nay con đặc biệt đến đây để đền tội. Mạc Điềm, cậu cũng biết à, vâng, Mạc Điềm, Văn Trạch Lệ, thế hệ trẻ bọn Kepner vẫn cần người lớn các bác dạy dỗ, cũng vẫn đang trong quá trình trưởng thành, có lúc sẽ làm mà không nghĩ đến hậu quả, đắc tội người khác cũng không biết nhưng con bằng lòng sửa sai. Mạc Điềm, không dám, ai dám nhận sự sửa sai của Văn Thiếu chứ? Phải à, cũng không ai dám bảo con sửa, nhưng thân là mẹ vợ, lời bác nói con không dám không nghe, Văn Trạch Lệ bày ra thái độ nhận lỗi. Mạc Điềm, bây giờ cậu không phải con rể tôi, cậu chỉ là con rể trước thôi, Văn Trạch Lệ thầm nuốt nỗi cay đắng, nở nụ cười, nói, con rể trước cũng mong có thể sớm xóa chữ trước đi, hy vọng bác gái chấp nhận lời xin lỗi của con. Mạc Điềm im lặng, Văn Trạch Lệ vẫn tiếp tục kiên trì, con rất yêu bé Tuyền, con muốn tái hôn. Mong sao có thể đền bù tất cả lỗi lầm trước đây, con rất yêu bé Tuyền. Câu nói này khiến tâm trạng Mạc Điềm hơi phức tạp. Bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi, sao cậu biết cậu rất yêu con bé, cậu chứng minh được không? Bà cố ý gây khó dễ. Văn Trạch Lệ ngẩn người nhìn Mạc Điềm, bác gái thấy phải chứng minh thế nào ạ? Mạc Điềm đặt tách trà xuống, đáp, vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi. Văn Trạch Lệ cắn răng, được ạ. Mạc Điềm nghĩ rồi. Đang định nói gì thì đột nhiên Văn Trạch Lệ nói, đúng rồi, con mới đưa cho quản gia một sọc cua gạch, là cua từ Trừng Hải. Bé Tuyền thích ăn cái này lắm phải không ạ? Mạc Điềm im lặng, bà nhìn chàng trai này, mang cua gạch tới tầm này không phải là có ý muốn ở lại ăn cơm à? Chẳng khác gì mang thêm một cái ghế ăn tới cả. Mạc Điềm, con bé rất thích, Văn Trạch Lệ cười đáp, vậy thì tốt ạ. Sau đó phòng khách chìm vào khoảng lặng, Văn Trạch Lệ không nhắc tới việc sẽ về. Mạc Điềm biết âm mưu của anh nên cũng cố ý không lên tiếng, giữ anh lại ăn trưa. Hai người ngấm ngầm so đo cao thấp. Nếu không phải TV mở từ sáng chưa tắt đang chiếu chương trình tài chính kinh tế thì có lẽ ai cũng tưởng là phòng khách không có người. Bên phía phòng ăn, Thẩm Tuyền đọc hết tờ báo kinh tế tài chính, cũng nghe trọn cả đoạn đối thoại sau lưng. Cô gấp tờ báo lại, đứng dậy đi đến phòng khách, nhìn xem tình hình bên trong. Mạc Điềm nhất quyết không giữ Văn Trạch Lệ lại. Văn Trạch Lệ cũng không mở miệng nói ra về, Thẩm Tuyền nhìn ra được hai người đang so đo, Cô thản nhiên nói, A Lệ, chỗ em có một phần tài liệu, anh qua xem giúp em đi. Ừ, Văn Trạch Lệ nghe xong thì đứng dậy, lúc đi về phía cô, mặt anh lạnh lùng ngang ngạnh. Hôm nay anh thắt một chiếc cà vạt nhìn qua là biết được chọn rất kỹ, tông màu hơi ấm. Thẩm Tuyền túm cà vạt của anh, lúc tới cầu thang cô nói với Mạc Điềm, mẹ, trưa nay anh ấy ở lại đây ăn cơm. Văn Trạch Lệ nhướng mày, trong lòng nở hoa. Mạc Điềm đen mặt đứng lên, song lại không muốn làm con gái mất mặt, bà nói, ừ, để mẹ kêu người nấu cua gạch cho con, cậu đó Văn Trạch Lệ, cảm ơn mẹ, Thẩm Tuyền đáp. Nói rồi cô kéo cà vạt của Văn Trạch Lệ lên lầu. Đi tới tầng 2 có phòng sách của Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng trút một hơi thở vào trong lòng, đệt, căng thẳng vải. Thẩm Tuyền để anh ôm một hồi rồi vỗ vỗ tay anh, nói, tới phòng sách, Văn Trạch Lệ ừm một tiếng, buông cô ra, kéo kéo cà vạt, Thẩm Tuyền nhìn anh, chặt à, Văn Trạch Lệ ngước cằm nghiêng đầu nhìn cô, ừm, trong mắt chất chứa chút mong chờ, Thẩm Tuyền, thế cứ để anh chặt vậy đi. Nói rồi cô đi tới phòng sách, Văn Trạch Lệ nhướng mày, mấy giây sau, anh đuổi theo. Trong phòng sách, anh định ôm Thẩm Tuyền nhưng Thẩm Tuyền lại thản nhiên nói, nhà em chỗ nào cũng có camera đấy, Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền rút tài liệu ra vứt lên bàn, anh xem đi, đây là tình hình đầu tư tài chính gần đây của Thừa Thắng, có phải có một tài khoản rất quen không? Văn Trạch Lệ nới lỏng cà vạt, sắc mặt nghiêm túc hơn, cầm tài liệu lên xem, càng xem sắc mặt càng xấu, là của tập đoàn Phổ Ngân. Thẩm Tuyền ngồi lên ghế nói, đúng, bọn họ định mượn việc Thừa Thắng lên sàn để kiếm một vố. Văn Trạch Lệ cười lại, muốn kiếm tiền ở địa bàn của anh đâu có dễ thế, tiền của Phổ Ngân lai lịch bất minh, bây giờ đã đang điều tra. Nếu điều tra ra thật thì khoản đầu tư này cũng sẽ bị đóng băng, tới lúc đó sẽ liên lụy tới việc lên sàn của Thừa Thắng. Bảo sao Phổ Ngân ngang ngượng ngông cuồng vậy, cho anh mượn máy tính, Văn Trạch Lệ vòng ra sau bàn, Thẩm Tuyền đứng dậy nhường chỗ cho anh, Văn Trạch Lệ ngồi xuống, tiện tay kéo Thẩm Tuyền ngã ngồi lên đùi anh. Cô giãy giụa, Văn Trạch Lệ ấn chặt không cho cô động đậy, hai tay gõ bàn phím, ngón tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông gõ máy rất nhanh, Thẩm Tuyền yên lặng nhìn một lúc. Có hơi chán, cô cầm điện thoại lên nghịch. Trần Y gửi tin nhắn WeChat cho cô. Trần Y, tối qua mình về nhà họ Trần rồi. Thẩm Tuyền, giận nên về nhà à? Trần Y, cũng không phải, chỉ là muốn bình tĩnh chút. Thẩm Tuyền, ừm. Văn Trạch Lệ gõ xong mấy chữ, ánh mắt liếc nhìn điện thoại của Thẩm Tuyền. Quan trọng nhất là xem danh bạ ở dưới, xem có ai kết bạn với Thẩm Tuyền không. Chỗ đó chẳng có gì, không biết có phải Thẩm Tuyền đã chấp nhận rồi không? Anh đột nhiên giật lấy điện thoại của Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền sững lại, tin nhắn mới gửi được phân nửa, cô quay đầu, Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhanh chóng ấn vào phần cài đặt của Thẩm Tuyền rồi đứng dậy, đứng dựa vào bàn, lợi dụng chiều cao khiến Thẩm Tuyền không thể lấy được điện thoại. Thẩm Tuyền hung dữ tóm lấy cà vạt của anh, kéo anh xuống. Văn Trạch Lệ nhanh chóng liếc nhìn, phát hiện cô không chỉ tắt chức năng tìm kiếm, mà còn tắt cả chức năng kết bạn. Anh nhướng mày, buông lỏng, Thẩm Tuyền giật lấy điện thoại. Cô nhào mắt, anh nhìn danh bạ đúng không? Văn Trạch Lệ, anh xem linh tinh thôi. Thẩm Tuyền nhìn anh, mấy giây sau mở trang WeChat trong điện thoại ra, rồi mở lại toàn bộ chức năng đã tắt, cô dí điện thoại vào mặt anh. Văn Trạch Lệ không hít thở nổi, em lại mở ra rồi à? Quả nhiên, vừa mở, danh bạ hiển thị cộng 10. Màu đỏ, cực kỳ rõ ràng, đám công tử nhà giàu kia rất chăm chỉ, cả một tối đã qua mà vẫn kết bạn với cô. Văn Trạch Lệ ghen tới mức sắp thăng thiên. Anh áp trán lên trán Thẩm Tuyền, nhỏ giọng nói, tắt đi mà, nhé. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, thản nhiên nói, mau làm việc của anh đi, có tắt không? Văn Trạch Lệ tóm lấy eo cô, ôm cô vào lòng. Thẩm Tuyền nhẫn nhịn sự vô lại của anh, ngón tay đặt lên vai anh, làm việc của anh đi. Văn Trạch Lệ hừ lạnh, em có biết đàn ông còn có cách gì để dạy dỗ phụ nữ không? Thẩm Tuyền ngước mắt, lạnh lùng nói, anh dám, thực ra đây là lần đầu tiên anh sử dụng cách này. Không thành thạo lắm, nói rồi, anh ôm Thẩm Tuyền dậy, giây tiếp theo, anh ngồi lên mặt bàn, lật người Thẩm Tuyền lại. Thẩm Tuyền hoàn toàn không thể tin nổi trước tư thế này. Văn Trạch Lệ túm chặt cô, thuận theo lưng cô, tiếp đó giơ tay đánh một cái lên mông cô. Mặt Thẩm Tuyền đỏ bừng, cả đời này chưa ai dám làm vậy với cô giãy dụ muốn đứng dậy, nhưng lại bị túm lại. Thẩm Tuyền lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, anh đánh cái nữa xem. Bàn tay giơ lên không trung của Văn Trạch Lệ dừng lại, mấy giây sau, anh lại hạ xuống, đánh cô một cái, rất nhẹ. Thẩm Tuyền, không đủ lực, dùng tí lực đi, anh chưa ăn cơm à? Văn Trạch Lệ bất ngờ, bà xã à, không phải muốn đánh à? dùng sức đi. Thẩm Tuyền hừ lạnh, xấu xa. Văn Trạch Lệ, anh càng không dám ra tay nữa rồi. Thẩm Tuyền trượt từ trên người anh xuống, mặt mũi tóc tai đỏ ửng, cô không nhịn được trừng mắt nhìn anh một cái. Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, đang định nói gì, Thẩm Tuyền đột nhiên vươn tay túm lấy cà vạt của anh kéo anh xuống, kéo thẳng tới trước máy tính nói, xử lý việc của anh đi. Văn Trạch Lệ sững sờ, nhướng mày, di chuột, nói chuyện với người bên kia. Thẩm Tuyền đứng dựa vào bàn, nhìn anh xử lý, tai và mặt cô vẫn đỏ, cô lắc lắc đầu, nhìn thấy bản thân trong gương sát đất trong thư phòng, ánh mắt nhiều thêm phần quyến rũ không thể nói thành lời. Thẩm Tuyền thu hồi ánh nhìn, lại nhìn người đàn ông đang gõ phím. Một lúc sau, nét quyến rũ trong mắt cô mới dần phai bớt. Trong thư phòng có tiếng gõ phím, Văn Trạch Lệ thỉnh thoảng lại cầm tài liệu Thẩm Tuyền đưa cho anh lên đọc. Thẩm Tuyền dựa vào bản làm việc, ông lấy cánh tay, bình tĩnh trả lời anh, cổ phiếu của em ở Phổ Ngân thế nào rồi? Thẩm Tuyền, bán tháo hết rồi. Bán lúc nào thế? 2 ngày trước. Văn Trạch Lệ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi mang theo nụ cười nhanh phết đấy nhỉ. Thẩm Tuyền bình thản không trả lời. Văn Trạch Lệ lại nhìn về phía máy tính nói, nếu trong tay em có tiền dư thì đầu tư vào Thừa Thắng đi, anh mua lại Phổ Ngân, điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần của em, tới lúc đó bé Tuyền của chúng ta lại là lão đại rồi. Thẩm Tuyền, không phải cổ phần của anh chiếm nhiều nhất à? Chân Văn Trạch Lệ giẫm một cái, ghế trượt ra sau, ánh mắt anh nhìn cô rồi cười, anh là lão đại ở công ty, em là vợ của lão đại, dù thế nào thì em vẫn là to nhất mà. Thẩm Tuyền ngơ ra vài giây, cô nhìn người đàn ông mắt ngập tràn nụ cười này một lúc rồi nói, cũng phải. Văn Trạch Lệ cười nhẹ một tiếng, người phụ nữ này đúng là chẳng khách sáo tí nào. Người anh dựa ra sau, vừa cởi cà vạt sơ mi vừa vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đùa nghịch nói, hình như chúng ta chỉ mãi trò chuyện về việc công việc thôi, hay là nói thêm mấy thứ khác đi. Thẩm Tuyền không động đậy, mặc cho anh kéo lấy. Rèm cửa trong phòng sách không mở, chỉ có một chút ánh đèn le lói, Thẩm Tuyền hỏi, anh muốn nói gì? Văn Trạch Lệ im lặng mấy giây, cúi đầu hỏi, ngoài anh ra, em còn từng thích ai khác không? Thẩm Tuyền nhìn anh, ánh mắt lúc này có hơi sâu xa, cô nói, chưa từng. Khoảnh khắc ấy, từ tận đáy lòng Văn Trạch Lệ lan ra sự hưng phấn, anh kéo tay cô về phía trước. Thẩm Tuyền tiến tới trước 2 bước, Văn Trạch Lệ đứng dậy, ông lấy cô từ đằng sau. Sự vui vẻ khó nói thành lời ấy được lan tỏa cho Thẩm Tuyền thông qua cái ông ấy. Thẩm Tuyền không giãy giụa, cô nói, lúc trước không có nghĩa sau này sẽ không. Văn Trạch Lệ đột nhiên ôm chặt cô lại, em dám, anh lạnh lùng nói, nếu anh đã dám cướp hôn thì có nghĩa sau này đến cả con giáp thứ 13 anh cũng dám làm. Thẩm Tuyền, không biết xấu hổ. Văn Trạch Lệ cười lạnh một tiếng, chẳng sao cả, cần mấy cái hư danh này làm gì, có được người mới là quan trọng nhất. Văn Trạch Lệ không ngờ có một ngày mình sẽ có suy nghĩ như vậy, thực ra Thẩm Tuyền khác với những người phụ nữ khác, rất ít khi cô để lộ cảm xúc ra ngoài, điểm quan trọng nhất là, cô nói được làm được, cũng dám đối đầu với đàn ông. Đối mặt với người phụ nữ thế này, Văn Trạch Lệ chỉ có thể không biết xấu hổ mà thôi. Anh hôn lên gò má Thẩm Tuyền, bé Tuyền, em khó nắm bắt quá. Thẩm Tuyền im lặng để mặc cho anh hôn, cô không trả lời anh. Mối tình này cô vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm. Cô khác với kiểu rơi vào lưới tình như sớm như trần y, cô trưởng thành tự lập rồi mới bắt đầu tiếp xúc với tình, có lúc khó tránh sẽ khoác lên mình thêm một lớp vỏ để bảo vệ mình, bất kể chuyện gì sẽ đều vô thức nghĩ cho mình trước. Thẩm Tuyền quay người, ông lấy cổ Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ rũ mắt nhìn cô, Thẩm Tuyền hôn lên cầm anh nói, em nói thật mà. Văn Trạch Lệ, cái gì cơ? Thẩm Tuyền, bảo vệ anh đấy. Văn Trạch Lệ bật cười, được anh tin, nhưng anh bảo vệ em trước vậy. Anh ôm cô rồi quay người, đặt cô lên ghế, cúi người hôn lên môi cô, hai tay chống lên hai bên tay cầm của ghế. Thẩm Tuyền ngẩng cổ, vươn tay tháo cà vạt giúp anh, cô từ từ tháo ra, cà vạt rơi xuống đất. Nụ hôn của Văn Trạch Lệ trước xuống, Thẩm Tuyền cúi đầu áp lên vai anh nói, đóng cửa. Động tác của Văn Trạch Lệ khựng lại, một giây sau, anh đứng dậy đóng cửa. Quay lại, anh cởi cúc áo, đi về phía cô, có lẽ là vì đang ngồi. Thêm cả đèn trong phòng sách không được mở hết, có hơi tối, người đàn ông chân dài vai rộng, cơ thể to lớn kia tràn ngập cảm giác áp bức. Thẩm Tuyền hít mắt nhìn anh, đợi đến khi bị bế lên trên bàn, mồ hôi trên người Thẩm Tuyền theo xương vai lăn xuống dưới, cô bị chinh phục trước. Tiếp đó, Thẩm Tuyền đẩy Văn Trạch Lệ một cái, đè anh lên ghế sofa, cô gập gối quỳ lên, Văn Trạch Lệ ngơ ra mấy giây, sau đó bật cười, anh ôm lấy eo cô, bé Tuyền, trong mắt Thẩm Tuyền ngập tràn dục vọng chinh phục. Cô không nói lời nào, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia nhuốm màu tình. Văn Trạch Lệ lại bật cười, ngẩng đầu một lúc rồi hỏi, em còn sức không? Thẩm Tuyền ung dung đáp, anh đoán xem. Văn Trạch Lệ bật cười, ông lấy cổ cô hôn lên môi cô. Đợi tới khi cô không còn sức nữa thì anh lại giúp cô. Bên ngoài phòng sách, Mạc Điềm bê trà và hoa quả lên, nhìn thấy cửa phòng sách khóa thì ngẩn ra một hồi, tiếp đó, bà ấn chuông cửa phòng sách, tiếng chuông rất to nhưng người bên trong không hề có lời hồi đáp nào. Mạc Điềm nhíu mày, quay người đi xuống nhà. Mà hai người trong phòng sách đã nghe thấy tiếng chuông nhưng chẳng ai thèm để ý tới. Khoảng gần một tiếng sau, Văn Trạch Lệ bế Thẩm Tuyền về phòng cô tắm, hai người thu xếp xong xuôi lại quay về phòng sách, giải quyết chút chuyện cuối cùng. Mạc Điềm lại lên lầu lần nữa, lúc này lại thấy cửa phòng sách mở, bà bước tới, đang định nói gì đó thì lại thấy Thẩm Tuyền ngồi trên ghế nhìn máy tính. Một tay Văn Trạch Lệ chống lên bàn, cúi người cùng cô xem, hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người đều có sự ăn ý. Tuy là biểu cảm trên mặt Thẩm Tuyền vẫn vậy, nhưng nhìn cô rất thoải mái. Mạc Điềm đột nhiên cảm thấy, người đàn ông mà Thẩm Tuyền chọn trúng trong vạn người cũng không kém cỏi cho lắm. Cô ở trên thương trường lâu như vậy, gặp qua đủ các loại đàn ông, lẽ nào không có năng lực để chọn một người sao? Ban đầu khi nhà họ Thẩm đi theo con đường liên hôn, trong số anh em nhà họ Văn, Thẩm Tuyền đã trực tiếp chọn Văn Trạch Lệ, có lẽ ít nhiều cũng có nguyên nhân. Mạc Điềm nhìn một hồi rồi mới đi tới, gõ cửa, ăn cơm thôi. Hai người ngồi ở bàn sách đồng loạt ngẩng đầu, Văn Trạch Lệ nhìn thấy Mạc Điềm thì theo bản năng chỉnh lại cổ áo, chỗ đó có dấu hôn, anh không muốn bị đuổi ra khỏi cửa đâu. Anh cười đáp, vâng ạ. Thẩm Tuyền cũng đứng dậy, tay cô bị Văn Trạch Lệ nắm lấy, sau đó hai người đi ra cửa. Ánh mắt của Mạc Điềm liếc qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau đó quay người coi như không nhìn thấy mà đi tới cầu thang. Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền ở đằng sau, anh tiện tay lấy luôn một lọ kem che khuyết điểm trên bàn. Lại liếc nhìn Mạc Điềm đang đi ở phía trước, Văn Trạch Lệ bơm một ít kem khuyết điểm nhẹ nhàng bôi lên cổ Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền sững người, nghiêng đầu. Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, đẩy đầu cô ra, nói, anh xoa cho em. Rồi anh nhìn Mạc Điềm đi ở trước, nói với Thẩm Tuyền, suyệt, ngón tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông nhẹ nhàng đặt bên môi, đôi mắt hẹp dài nhìn cô. Thẩm Tuyền thản nhiên nhìn anh, dám làm mà không dám nhận à. Văn Trạch Lệ nhỏ giọng nói, dám làm, luôn luôn dám làm. Giọng nói khàn khàn nho nhỏ đó mang theo chút háo sắc, nhưng mà, sự khẳng định của người lớn, của mẹ vợ cũng rất quan trọng, sắp được tái hôn rồi, tuyệt đối không thể khiến mọi thứ thành công cốc. Thẩm Tuyền chẳng thèm quan tâm tới anh, ô đi tới trước hai bước, kéo lấy cánh tay Mạc Điềm. Hô hấp của Văn Trạch Lệ đứng sau có chút kinh sợ, bà xã chẳng cho anh chút mặt mũi gì cả. Chết tiệt, anh chỉ đành lén lúc nhân lúc Mạc Điềm không chú ý mà bôi lên cho Thẩm Tuyền, may mà tới lúc tới tầng 1 thì đã bôi xong. Văn Trạch Lệ thở phào một hơi, tiện tay để kem che khuyết điểm lên kệ tủ. Đúng lúc này Thẩm Lẫm đi vào từ bên ngoài, anh ấy cởi áo khoác xuống, nhìn thấy Văn Trạch Lệ, Văn Thiếu, Văn Trạch Lệ nhướng mày, về rồi à, Thẩm Lẫm đưa áo khoác cho người giúp việc rồi nói, ừ, cậu được vào nhà tôi rồi à, Văn Trạch Lệ, à đúng rồi, tôi nghe nói cậu mua nhiều quà lắm mà, sao không mua cho anh em như tôi, Thẩm Lẫm đột nhiên nghĩ ra, sao cậu chỉ nịnh nọt mỗi mẹ tôi thế? Văn Trạch Lệ chỉnh sửa cổ tay áo sơ mi, mờ đi cái gì cũng có, Thẩm Lẫm, tôi thấy cậu nên biểu hiện tốt hơn tí đi. Văn Trạch Lệ, ha, mờ đi, đồ ăn nhanh chóng được mang lên bàn, cua gạch được hấp chín nhìn rất tươi ngon, quan trọng nhất là hương thơm nức mũi. Hôm nay Thẩm Tiêu Toàn không về, trong nhà cộng thêm Văn Trạch Lệ chỉ có 4 người ăn cơm. Sau khi vào chỗ, dì giúp việc và quản gia đã lui xuống. Sau khi múc canh cho Thẩm Tuyền, Mạc Điềm nhìn gạch cua nói, ê. Cua gạch này không biết xử lý thế nào, trông có vẻ hơi khó nhai đấy. Vốn Thẩm Lẫm định cầm một con lên mở cho Thẩm Tuyền ăn, nghe thấy lời này thì bỗng rụt tay lại. Sau khi uống một ngụm canh, Thẩm Tuyền nhìn mẹ mình, Văn Trạch Lê nhướng mày, cũng nhìn Mạc Điềm. Mạc Điềm nhìn anh, hồi sáng Văn Thiếu hứa với tôi cái gì ấy nhỉ, biểu hiện, không hề cảnh báo, trong đầu hiện lên hai chữ này, lại nhìn lên đống cua gạch đang bốc khói nghi ngút trên bàn ăn. Văn Trạch Lê lập tức hiểu ra. Mạc Điềm đang thử anh bật cười, đứng dậy, vén tay áo lên, kéo đê ỉa cua gạch tới, ngón tay thon dài cầm một con lên, từ từ bóc vỏ, lộ ra gạch cua tươi ngon màu vàng và thịt cua tươi roi rói ở dưới. Tiếp đó, anh đặt vào bát Thẩm Tuyền, bà xã em ăn trước đi. Thẩm Lẫm bất ngờ, sao gọi bà xã nhanh vậy? Anh ấy liếc nhìn Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ không biết xấu hổ số một thủ đô. Thẩm Tuyền nhận lấy, nói, cảm ơn, cô ăn một miếng gạch cua, quả thật rất ngon. Lại nhìn người đàn ông này, dáng người cao lớn chân dài đứng cạnh bàn, dáng vẻ bóc cua lại tuấn tú tới bất ngờ. Bóc xong con thứ hai, Văn Trạch Lệ để vào bát Mạc Điềm, bác gái, bác nếm thử. Mạc Điềm nhìn con cua đó, ừm một tiếng, Văn Trạch Lệ ban nãy còn đeo găng tay, cũng chú ý tới vệ sinh đấy. Thẩm Lẩm nghĩ rồi nhìn thấy Văn Trạch Lệ bốc đến con thứ ba, anh ấy vô thức chìa bát qua, ý tứ rất rõ ràng. Văn Trạch Lệ làm như không thấy, con thứ ba vẫn để vào bát Thẩm Tuyền, sau khi để vào bát cô thì anh quay về chỗ luôn, nhìn thấy khóe miệng cô có dính sốt, anh còn tiện tay lau lấy, Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh. Văn Trạch Lệ nhếch khóe môi, ăn từ từ thôi, Thẩm Tuyền, anh cũng ăn đi. Văn Trạch Lệ, em ăn thêm đi. Thẩm Lẩm bị bơ đẹp bèn gõ gõ bát. Văn Trạch Lệ hoàn toàn không để ý tới, nếu không phải có mẹ vợ ngồi đây là anh đã chửi lại thằng anh vợ này rồi, không có tay hay gì. Thẩm Lẩm, trong bát của Mạc Điềm lại có thêm một con thứ tư là bốc cho Mạc Điềm. Mạc Điềm nhìn Văn Trạch Lệ rồi gấp con đó sang cho con trai, Thẩm Lẩm không nhìn được mà bật cười. Văn Trạch Lệ, đệt. Mạc Điềm nhìn dáng vẻ bấm bụng bóc cua của Văn Trạch Lệ cũng không đành bảo anh bóc tiếp nữa, vừa phai phải là được, vì thế bà nói, Văn Thiếu ngồi xuống ăn đi. Nói rồi bà đứng dậy múc canh đưa cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ được cưng mà sợ, cầm lấy bát, cảm ơn bác gái. Thẩm Tuyền rút vài tờ giấy ra đưa cho anh, lau đi. Mặt mày Văn Trạch Lệ giãn ra, anh lau tay rồi ngồi xuống, bóc ít cua đổi lại là ấn tượng tốt của mẹ vợ cũng đáng. Tiếp đó bốn người yên lặng ăn cơm. Trên bàn cơm, Mạc Điềm cứ gấp đồ ăn cho Thẩm Tuyền, Thẩm Lẩm cũng rất quan tâm Thẩm Tuyền, không phải diễn trước mặt Văn Trạch Lệ mà đã là hình thành thói quen rồi. Văn Trạch Lệ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tốt, ở nhà Thẩm Tuyền được cưng chiều thế này mà. Đầu bên này, Thẩm Lẩm lén lút quay video Văn Trạch Lệ bóc cua đăng lên vòng bạn bè. Thẩm Lẩm, Văn Thiếu của mọi người đây, chưa tới nửa tiếng đã lan truyền ra khắp giới. Tôi không tin, đây chắc chắn không phải Văn Trạch Lệ, đệt đệt đệt, bóc cua cơ à, đẹp dai đấy, Chu Dương, rõ ràng là nịnh nọt mẹ vợ đây mà, Giang Úc, trùng hợp ghê, trò này tôi cũng biết, Hứa Điện. Không ngờ có ngày Văn Trạch Lệ cũng phải hạ mình thế đấy, Tiêu Nhiên, sau này cậu ta còn phải làm nhiều nữa, Văn Trạch Tân, anh tôi đổi mưu rồi, Cố Trình, ha ha, video này không phải ghép đấy chứ. Mẹ nó, đại thiếu gia nhà họ Văn trước thì cướp hôn sau thì bóc cua nịnh mẹ vợ, điều này chứng minh ý muốn phục hôn của anh rất mạnh mẽ. Đám công tử trong giới nhà giàu yên lặng quan sát Văn đại thiếu bị giày vò ở đó, nhưng kể từ sau bữa tiệc hôm ấy, đám công tử nhà giàu âm thầm nhòm ngó Thẩm Tuyền cũng không ít nữa, bức ảnh đó quá chấn động, nhưng cũng tiết lộ một mặt khác của cô. Một mặt khiến người ta thấy tò mò. Cơm trưa xong xuôi, bốn người đi tới phòng khách pha trà trò chuyện, Thẩm Lẩm tự mình pha trà. Mạc Điềm luôn quan sát Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền ngồi trên ghế sofa, cầm máy tính bảng đọc mail, mái tóc được buộc lỏng sau gáy, Văn Trạch Lệ trò chuyện với Thẩm Lẩm. Hai người này vốn đã là bạn tốt từ trước khi liên hôn. Đa số cuộc trò chuyện đều xoay quanh các hạng mục, anh nghiêng đầu, một tay đặt lên tay ghế, đôi chân dài vắt chéo, tư thế như vậy thoải mái cũng rất tuấn tú. Mạc Điềm thấy anh trò chuyện vui vẻ với con trai nhà mình thì trong lòng cũng bớt đi chút thành kiến. Bà đưa cốc trà cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền đưa tay cầm lấy, kết quả trà quá nóng, Thẩm Tuyền vừa cầm lấy thì bị đau tới mức vô thức buông ra. Mạc Điềm sợ hãi, vội vàng đưa tay cầm lấy. Nhưng tay còn chưa chạm vào cốc thì Văn Trạch Lệ đã một phát đánh bay cái cốc trong tay Thẩm Tuyền, nói với dì giúp việc, mang thuốc tới đây, dì giúp việc sững người, vội vàng chạy vào trong. Mạc Điềm ngơ ra mấy giây rồi mới nhìn Văn Trạch Lệ lạnh lùng nhìn bà, hoàn toàn không còn sự nịnh nọt và kính tr ổng lúc trước nữa. Trong mắt anh mang theo sự tàn nhẫn, tự như ai làm hại tới Thẩm Tuyền, anh sẽ liều mình với kẻ đó vậy. Bác gái bất cẩn quá, Văn Trạch Lệ đợi hơi thở trong lồ nờ dê ngực bình tĩnh lại mới nhỏ giọng nói, nói xong, anh cúi đầu nhìn tay Thẩm Tuyền, bỗng tới đỏ ửng hết lên rồi, anh thổi thổi rồi cầm lấy thuốc người giúp việc đưa tới, mở ra bôi cho Thẩm Tuyền, hỏi, mát không? Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông này, mát, loại thuốc mỡ này rất tốt, anh đừng lo lắng, cô nói thêm một câu, yết hầu Văn Trạch Lệ chuyển động, một lúc sau, Thẩm Lẩm đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên vai Mạc Điềm, xoa xoa. Có ý an ủi. Thẩm Tuyền đứng dậy, kéo tay mẹ an ủi, anh ấy vốn thế, mẹ đừng trách anh ấy nhé. Mạc Điềm không nói gì, bà nhìn bộ dạng của Văn Trạch Lệ, đột nhiên, có chút cảm động, bà kéo tay Thẩm Tuyền, có đau không con? Đáng ra nên để nguội rồi mới đưa cho con, không liên quan tới mẹ, là do con không tập trung, giọng nói của Thẩm Tuyền bình bình nhưng ngữ điệu lại có chút dịu dàng. Mạc Điềm, còn Văn Trạch Lệ vẫn đang tập trung bôi thuốc cho Thẩm Tuyền. Bôi xong thì đóng nắp lại, nhìn Mạc Điềm, bác gái, ban nãy giọng điệu của con hơi tệ, không sao, không sao, gai trên người Mạc Điềm cũng giảm đi không ít. Mắt nhìn của Thẩm Tuyền không sai, trong lòng anh, trong mắt anh chỉ có mình Thẩm Tuyền, anh không cho phép ai làm hại tới Thẩm Tuyền, kể cả mẹ cô. Thời thế bây giờ, người đàn ông có thể vì cô mà phụ cả thiên hạ gần như không có, nhưng vẫn có thể hy vọng một chút, nhỡ đâu thực sự tìm được người đàn ông như vậy thì sao? Sau khi bản nhạc đệm này trôi qua, Thẩm Tuyền phải đi nghỉ trưa, Mạc Điềm cùng con gái lên lầu, Văn Trạch Lệ và Thẩm Lẫm ngồi nói chuyện trong phòng khách. Thẩm Lẫm nhìn Văn Trạch Lệ, không ngờ được tình cảm bây giờ anh dành cho Thẩm Tuyền lại sâu sắc tới vậy. Khá tốt. Văn Trạch Lệ nhận mấy cuộc điện thoại, đều là chuyện ở công ty. Buổi chiều Thừa Thắng có cuộc họp, Văn Trạch Lệ phải đi tới Thừa Thắng. Anh cúp điện thoại, nói với Thẩm Lẫm, tôi tới công ty trước đây. Thẩm Lẫm gật gật đầu. Văn Trạch Lệ cầm áo khoác lên, đang định mặc vào, ung dung mở vòng bạn bè ra xem, vừa nhìn thì đệt một tiếng. Anh mở video ra, nhìn thấy mình thấp kém hèn mọn, bộ dạng đứng bóc tôm cua cạnh bạn như thể nhân viên phục vụ. Anh ngẩng đầu, chỉ tay về phía Thẩm Lẫm, cậu được lắm. Thẩm Lẫm ha ha cười to. Văn Trạch Lệ bước nhanh ra cửa, mấy giây sau anh quay người đi lên gác. Thẩm Lẫm sững sờ, này, cậu làm đi đấy, tôi đi nhìn vợ tôi. Tay của Thẩm Tuyền bôi thuốc mỡ xong thì cũng đã qua lúc bỏng nhất đau nhất rồi, cô để tay lên giường, nằm sắp đi ngủ, trong lúc mơ hồ cảm thấy có người đi tới. Cô ngước mắt, đôi mắt mang theo chút buồn ngủ nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông, cô mơ hồ quay đầu đi, giây tiếp theo người đàn ông nâng đầu cô lên kéo lại, lấp kín môi cô hôn. Thẩm Tuyền nhíu mày, cút ra. Văn Trạch Lệ nhỏ giọng bật cười, sao cứ nằm sắp thế, Thẩm Tuyền, em thích. Văn Trạch Lệ lại cúi đầu hôn cô, rồi lại nhìn ngón tay cô nói, đợi lát nữa dậy thì bôi thêm thuốc đi, đừng có lười. Ngón tay của cô thon dài trắng nón, lúc lật tài liệu còn rõ ràng hơn cả, tuyệt đối không được để lại sẹo. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, em biết rồi, không phải anh cần đi tới Thừa Thắng à. Văn Trạch Lệ ngồi xổm vuốt ve mặt cô, từ nhưng mà anh không nỡ đi. Em nhìn dáng vẻ của em lúc ở nhà xem, đáng yêu lắm, lúc cô ở nhà thường là rất thoải mái, ung dung và dịu dàng, ví như lúc cô ngồi trên sofa xem iPad, ngón tay sẽ gõ gõ xuống tay cầm ghế sofa, bàn chân đôi lúc sẽ lén lút chui ra khỏi dép, lắc lư trong không trung một lúc rồi lại dẫm lên dép lê, sau đó chà sát rồi mới chui lại vào trong dép. Văn Trạch Lệ vừa uống trà vừa chứng kiến hết cảnh này, nên mới có thể nhanh chóng phản ứng lại với ly trà mà Mạc Điềm đưa tới. Thẩm Tuyền nhìn anh, không thèm tin cái gì mà đáng yêu trong miệng anh, ngữ khí của cô lạnh lùng, mau đi đi. Văn Trạch Lệ đột nhiên ha ha cười to, bế cô từ trong chăn ra, đặt cô ở đầu giường rồi lại lần nữa lấp kín môi cô, hôn mạnh, hôn đến khi mắt của Thẩm Tuyền đã nhuốm màu dục vọng. Cô đá anh một phát, Văn Trạch Lệ mới lùi lại, mấy giây sau, anh nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn có chút thời gian. Nụ hôn của anh trượt xuống, vừa mở cúc áo cơ mi cho bớt nóng, vừa lướt xuống dưới, Thẩm Tuyền sững sờ. Một giây xong cô cắn chặt tay mình, Văn Trạch Lệ, giọng nói lạnh lùng lại nhẫn nại. Khoảng 10 phút sau, Lâm Tập gọi điện thoại tới, Văn Trạch Lệ lại lấp kín môi Thẩm Tuyền hôn thêm một lúc rồi nói, anh đi trước đây, Thẩm Tuyền, mau đi đi, cô có chút nhũng người. Văn Trạch Lệ bật cười, đứng dậy, chậm rãi cúc lại cúc áo rồi mới đi ra cửa. Thẩm Tuyền gọi anh lại, Văn Trạch Lệ nhướng mày quay đầu, một gói giấy ném thẳng vào mặt anh. Anh nhận lấy, hửng, Thẩm Tuyền trừng mắt nhìn anh. Khóe môi, lau đi, Văn Trạch Lệ, khụ, được, anh cầm tập giấy rút ra một tờ rồi đi ra ngoài, Thẩm Tuyền nhìn thấy anh đi rồi thì từ từ lại chui vào trong chăn, dần dần thiếp đi. Buổi tối lúc Thẩm Tuyền xuống nhà ăn cơm, Mạc Điềm xác nhận lại với cô về sinh thần bát tự, Thẩm Tuyền nhướng mày hỏi, mẹ cần cái này làm gì? Mạc Điềm nhìn cô, Thẩm Tiêu Toàn đang ăn cua mà Văn Trạch Lệ mang tới, trưa chưa ăn nên tối ăn bù, ông nói, đi coi vận hôn nhân mấy năm nay của con đó. Thẩm Lẫm cười nhưng không nói gì, Thẩm Tuyền cụp mắt, con không vội. Mạc Điềm nói, không vội sao được, con không biết chú nhỏ nhà họ Văn lại sắp thăng chức rồi đó. Thẩm Tuyền nhìn mẹ mình, Thẩm Tiêu Toàn lau môi, nói, thăng chức thì sao, lần này là nhà họ Văn bọn họ cầu hôn, bà vứt mấy chuyện này lại cho nhà họ Văn làm là được, đến lúc quyết định thật rồi thì bà hẳn nhúng tay. Mạc Điềm nghe vậy, nói, cũng được, bà thu tờ giấy có viết bát tự của Thẩm Tuyền lại, lúc trước liên hôn chỉ xem ngày. Không tiết lộ ra bát tự của hai người, cũng không đi xem riêng. Lần này Mạc Điềm quyết định phải cẩn thận. Thẩm Tiêu Toàn nhìn Thẩm Tuyền đang yên lặng ăn cơm, nói, trong lòng con thấy thế nào? Thẩm Tuyền nói, đợi Thừa Thắng lên sàn rồi tính à, chỉ còn nửa năm nữa là Thừa Thắng lên sàn, nhưng gần đây sau khi xảy ra chuyện ở Phổ Ngân có lẽ sẽ phải đẩy lùi, những việc đã chuẩn bị đều phải làm lại, thế nên có lẽ còn phải đợi khoảng một năm nữa. Thẩm Tiêu Toàn gật đầu, cũng được, hôm sau là thứ hai. Thẩm Tuyền còn đang ăn sáng thì quản gia đã vào thông báo Văn Thiếu tới đón Thẩm Tuyền rồi. Cả nhà nhìn nhau, sau khi mở cấm cửa cho Văn Trạch Lệ, anh đúng là càng được nước lớn tới, lái xe tới trước cửa nhà luôn rồi. Thẩm Tuyền cầm khăn giấy lau mồm, cầm túi xách lên, nói, con đi làm đây, đi đi, bảo nó lái xe từ từ thôi. Thẩm Tuyền, vâng, cô đi giày cao gót ra ngoài, chiếc Land Rover Range Rover màu đen của Văn Trạch Lệ đổ ở cửa, người đàn ông ngồi trong xe chơi điện thoại, dáng vẻ có chút lười nhác. Qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy bóng dáng yêu kiều cao ráo của Thẩm Tuyền bước ra ngoài. Văn Trạch Lệ bỏ điện thoại xuống, đẩy cửa ra, đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Thẩm Tuyền bước nhanh hai bước, ngã vào lòng anh. Văn Trạch Lệ đặt một nụ hôn lên hàng mi cô, chào buổi sáng, Thẩm Tuyền, chào buổi sáng. Quản gia và vệ sĩ xung quanh không dám nhìn cảnh này. Văn Trạch Lệ đưa Thẩm Tuyền lên ghế phụ, cài dây an toàn cho cô. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, tới đón sao không gửi tin nhắn cho em. Văn Trạch Lệ nhìn cô, nhỏ giọng cười, cho em bất ngờ đó. Thẩm Tuyền nhéo cằm anh nhìn một hồi. Văn Trạch Lệ bật cười, hôn lên môi cô, quay người ngồi vào ghế lái. Thẩm Tuyền nhìn bóng dáng cao lớn của anh, cô gọi điện thoại cho Thường Tuyết, không cần tới đón mình nữa đâu, Nhưng mình sắp tới rồi, Thẩm Tuyền, có người đón mình rồi, Thường Tuyết sững sờ, hả? Bạn trai cậu à, Thẩm Tuyền, được thôi, Thường Tuyết chỉ đành quay đầu xe. Phía bên Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ cũng khởi động xe, lái ra khỏi cửa nhà họ Thẩm, lái thẳng về trung tâm cơ bây giờ, đến cửa tòa cao ốc Thẩm Thị, đang là giờ cao điểm. Người ra người vào, xe của Văn Trạch Lệ vừa thấy thì vô cùng chói mắt, rất nhiều người đều dừng bước lại nhìn. Bây giờ mọi người đã quá quen với khung cảnh hai người này thường xuất hiện cùng nhau rồi. Văn Thiếu nịnh nọt mẹ vợ ở nhà họ Thẩm, video bóc cua đã truyền khắp trong nội bộ Thẩm Thị rồi. Còn về tấm ảnh kia của Thẩm Tuyền đã bị Văn Trạch Lệ phong sát hết rồi. Chỉ có các cổ đông gần gũi với giới nhà giàu liếc qua một cái, bọn họ vốn không dám tin đó là Thẩm Tuyền, cảm thấy đó là tin đồn. Tối mấy giờ tan làm? Anh tới đón em, Văn Trạch Lệ cúi người tới, cởi dây an toàn cho Thẩm Tuyền, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn cô. Thẩm Tuyền nói, liên lạc qua WeChat, tới lúc đó sẽ nói cho anh, thời gian cô tan làm thật sự không xác định, có lúc gặp khách hàng phải trò chuyện 1-2 tiếng. Văn Trạch Lệ cũng hiểu được thời gian của cô không chuẩn chỉnh, bản thân anh cũng vậy, anh thấu hiểu được. Anh hôn lên môi cô, cứ thể mập mờ đáp, vậy liên lạc qua WeChat, nói rồi lưỡi anh còn chọc vào lưỡi cô. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, răng rắc một tiếng, cửa ghế phụ mở ra, Thẩm Tuyền cũng hôn lại anh rồi bước xuống xe. Thường Tuyết không dám tới gần, đứng trên bậc thềm đợi cô ấy đang nghĩ có phải sau này mình không cần tới đón Thẩm Tổng nữa rồi không? Nhìn thấy Văn Thiếu đưa Thẩm Tổng tới công ty còn thấy vui thay Thẩm Tổng sau này không còn một mình nữa rồi. Thẩm Tuyền bước lên bậc thềm, đưa áo khoác trên tay cho Thường Tuyết. Văn Trạch Lệ nhìn thấy cô xuống xe rồi thì cầm thuốc lên châm. Ngậm điếu thuốc rồi chuẩn bị khởi động xe, ánh mắt thản nhiên lướt qua, nhìn trúng một ánh mắt, anh cùng người ấy nhìn nhau mấy giây, rồi Văn Trạch Lệ xuống xe, bước nhanh lên bậc thềm, nắm lấy tay Thẩm Tuyền từ sau. Thẩm Tuyền sững sờ nhìn anh, sao anh lại ra đây? Văn Trạch Lệ không trả lời, anh ngậm điếu thuốc, dắt tay Thẩm Tuyền vào trong, lúc bước vào trong cửa, đôi mắt hẹp dài vô tình nhìn lướt qua tên bảo vệ trẻ tuổi kia, đôi mắt anh lướt nhanh qua bảng tên trước người đó, Lâm Tiêu. Đúng lúc ấy, Lâm Tiêu cũng nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không thù địch gì nhưng bầu không khí lại căng thẳng. Thẩm Tuyền đứng bên cạnh cũng cảm nhận ra, cô lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, sau đó cô lại nhìn Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhéo cầm cô, tra hỏi, em còn nói chỗ em không có bảo vệ trẻ à? Thẩm Tuyền sững sờ, người không đáng nhắc tới sao phải nhắc? Văn Trạch Lệ hiếp mắt, không đáng nhắc tới sao? Thẩm Tuyền nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo anh, thản nhiên nói, ghen thì ghen sang tí đi. Ghen với cả người có thân phận thấp bé thế này. Văn Trạch Lệ nhìn cô một lúc lâu soi, ghen nào có phân sang hèn, ghen là ghen thôi. Thẩm Tuyền, chua vải. Văn Trạch Lệ, chua thì cứ chua thôi. Sau khi Văn Trạch Lệ đưa Thẩm Tuyền vào trong thang máy chuyên dụng, anh dập tắt điếu thuốc ở trong tay, tay kia thì nhét vào trong túi quần, đứng đó vứt đầu mẩu thuốc lá xuống. Dáng người anh cao lớn, khí thế mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng cùng với quần đen dài, gương mặt lạnh lùng. Chỉ đứng đấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ mới xoay người đi về phía cửa, ánh mắt anh lướt nhanh qua hai bên cửa. Không nhìn thấy tên bảo vệ trẻ kia, anh nhướng mày, không do dự mà bước xuống bậc thang. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe màu đen rời khỏi, nhưng vẫn còn tiếng bàn luận về anh. Không thể không nói, Văn tổng đẹp trai thật, còn phải nói, quả là môn đăng hộ với Thẩm tổng, quá quá quá là xứng đôi luôn á, trời ơi, chà, cảm giác sau khi Thẩm tổng và Văn tổng ở bên nhau thì đều dịu dàng hơn rất nhiều, đúng không? Ha ha, tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng lúc trước nghe nói hai người bọn họ đều rất mạnh mẽ, tôi còn tưởng sẽ đánh nhau tới dạng sức đầu mẹ tráng ấy chứ, tôi cảm thấy thực ra Thẩm tổng là người rất mềm lòng, chỉ là mãi chưa gặp được người hiểu cô ấy thôi. Lúc này, Sàn Thanh Niên đặt đồ ship xuống, quay người liền nghe thấy câu nói này. Gần đây, việc mở rộng công viên sinh thái đã lên lịch, các sản phẩm điện thoại di động trong quý xuân hè lại đang trong giai đoạn tuyên truyền. Khoảng thời gian này còn đụng trúng đại hội trao đổi tài chính tại thủ đô. Thẩm Tuyền rất bận, buổi sáng cô phải uống rất nhiều cà phê để lấy được tinh thần. Buổi trưa dẫn Thường Tuyết ra khỏi phòng họp, đúng lúc đến giờ cơm trưa. Hơn một giờ chiều phải gặp một nhà đầu tư, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đến căn tin của công ty ăn luôn. Căn tin của Thẩm Thị nằm ở tầng 3, cả tầng đều là căn tin, hơn nữa còn phân ra căn tin Trung Tây, hôm nay là đồ ăn Trung Quốc. Món ăn các vùng hôm nay cũng rất phong phú, nhìn hoa cả mắt. Lấy đồ ăn xong, Thẩm Tuyền vừa xem tài liệu vừa ngồi xuống cùng với Thường Tuyết. Đúng lúc này Văn Trạch Lệ gửi tin nhắn tới. Văn Trạch Lệ, ăn cơm chưa? Thẩm Tuyền, đang ăn. Ăn gì thế? Thẩm Tuyền tiện tay quay một cái video gửi qua. Văn Trạch Lệ tiếp tục nhắn tiếp, sao lại ăn cơm căng tin? Thẩm Tuyền lạnh nhạt nói, anh khinh thường căng tin của Thẩm thị bọn em à? Văn Trạch Lệ, khụ, không dám. Ở đầu bên kia anh khẽ cười một tiếng, nhưng cũng chẳng nói chuyện được bao lâu, bên anh lại có việc bận. Thẩm Tuyền cũng để di động xuống, tiếp tục ăn cơm. Lúc này Thường Tuyết nói, đúng rồi, hôm nay có cô Gạch, Thẩm tổng, không phải cậu rất thích sao? Thẩm Tuyền nhìn tài liệu, sau khi nghe xong thì nhướng mày. Cậu đi lấy chút tới đây đi, ok. Trong đầu Thẩm Tuyền bỗng chốc hiện lên dáng vẻ Văn Trạch Lệ bóc cua gạch. Chỉ một chốc sau, Thường Tuyết chạy về, nói, không còn rồi, vải, bị lấy hết luôn, Thẩm Tuyền, thế thôi vậy. Thường Tuyết bất đắc dĩ ngồi xuống, lúc này, có một cái khay đưa đến trước mặt, bên trong có hai con cua gạch. Thường Tuyết hít một hơi, Thẩm Tuyền ngẩng đầu lên nhìn, nhìn trúng gương mặt hiền hòa của Lâm Tiêu, anh ta nói, ban nãy tôi lấy thêm hai con. Ánh mắt anh ta nhìn lên mặt Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền không để ý đến anh ta, lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, Thường Tuyết vội vàng nói, cậu mau đi đi, đừng đứng ở đây, chúng tôi không cần, nhưng Lâm Tiêu không đi, anh ta đặt khay xuống, thoát cái đã lột vỏ xong, sau đó cũng chẳng nói gì mà đi thẳng luôn, Thường Tuyết nhìn cua gạch trên khay, biểu môi, nhất thời chẳng biết nói gì, Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn cô nàng một cái, cậu muốn ăn thì ăn đi, Thường Tuyết trông thấy dáng vẻ hoàn toàn không muốn ăn của Thẩm Tuyền. Mình không ăn, thế là đê ỉa cua gạch bị bỏ lại đó đến mức không ăn được nữa, cuối cùng bị dì dọn dẹp vệ sinh vứt đi. Thẩm Tuyền quay lên lầu, kêu Thường Tuyết mang bản báo cáo tài vụ vào, cô vừa xem vừa đợi nhà đầu tư. Lúc này di động trong tay cô vang lên, cô nhấc máy, người gọi đến là Nguyên Đổng, là cổ đông đã giới thiệu Lâm Tiêu tới đây. Thẩm Tuyền lạnh nhạt nói, chú, chào buổi trưa, chú ăn cơm chưa ạ? Nguyên Đổng cười nói, ăn rồi, Thẩm Tuyền, ăn rồi thì tốt. Gần đây sức khỏe chú thế nào? Tốt lắm, Thẩm Tuyền à, lần trước là chú không đúng, chú nóng tính quá, chú xin lỗi con nhé. Mấy ngày nay thằng nhóc Lâm Tiêu ấy nói đi làm rất có ý nghĩa, cho dù chỉ là làm bảo vệ cũng có thể học được rất nhiều thứ. Đột nhiên chú cảm thấy mình đã trách nhầm con sắp xếp như vậy chắc chắn có ý riêng của con. Nội quy chế của công ty cũng không thể tùy ý thay đổi được, trước đó là chú yêu cầu quá đáng rồi, Lâm Tiêu là người nhà bên vợ của chủ tịch Nguyên. Thân thế của vợ chủ tịch Nguyên còn rất vững chắc, cho nên ông ta mới kiên quyết nhét người cho Thẩm Tuyền để lấy lòng vợ mình. Chủ tịch Nguyên nói tiếp, đứa nhỏ Lâm Tiêu này mới bước ra xã hội không bao lâu, vẫn cần con Thẩm Tuyền giúp đỡ dẫn dắt nhiều. Thẩm Tuyền không có mảy may suy nghĩ gì về sự thay đổi thái độ của chủ tịch Nguyên, cô chỉ nói, cậu ta làm tốt công việc của cậu ta là được rồi. Ha ha ha, đấy là điều chắc chắn rồi, ở đầu dây bên kia chủ tịch Nguyên cười ha hả, xem ra cũng đã thu tính thu nết lại rồi. Tiếp đó ông ta còn nói khen Lâm Tiêu vài câu, cuối cùng bồi thêm một câu, Lâm Tiêu rất khâm phục con, một mình con có thể chèo chống cả công ty. Mấy lão già bọn chú còn không bằng con, Thẩm Tuyền, chú quá khen rồi, cũng may hồi đó có chú giúp đỡ, ha ha ha đâu có, được rồi, con bận đi, không quấy rầy nữa. Thẩm Tuyền đợi đối phương tắt máy rồi đặt di động xuống, tiếp tục xem bản báo cáo, còn về người tên Lâm Tiêu kia chẳng để lại dấu ấn gì trong đầu cô. Buổi chiều cô đi đến Lâm Thành một chuyến, hơn 8 giờ tối mới quay lại thủ đô, Văn Trạch Lệ gọi điện thoại qua, Thẩm Tuyền dây dây ấn đường, alo, đến thủ đô rồi hả? anh để phần cơm cho em nè, em đoán xem là món gì. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, không phải lại là cua gạch đấy chứ? Chật, không phải, là chà bông. Anh bảo gì làm cho em đấy, em thích ăn rong biển chà bông. Ở đầu dây bên kia Văn Trạch Lệ khẽ cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cho nên ông xã đi đón em nhé. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn con đường tắc nghẽn, nói, em đang bị kẹt ở ngã tư đường cao tốc. Văn Trạch Lệ, gửi định vị cho anh. Thẩm Tuyền gửi định vị qua. Thường Tuyết mơ mơ màng màng nghe thấy, cô ấy nói, kẹt xe tới thế nào, sao Văn Thiếu lái xe tới đây được? Kẹt cứng hết cả rồi. Thẩm Tuyền chống tay lên trán, không trả lời. Sau một ngày bận rộn với công việc, cô cũng hơi buồn ngủ rồi. Vẫn còn kẹt xe, mấy con đường đều kẹt cứng cả, toàn là ánh đèn chớp nhoáng màu đỏ cam, rọi xuống mặt đất, cộng thêm ánh đèn ban đêm của thành phố phồn hoa này, có hơi nhức mắt. Mà dưới ánh đèn phồn hoa này, một chiếc xe Kawasaki từ xa chạy tới, dừng lại bên cạnh chiếc xe màu đen. Trên con đường chật cứng đến mức không thể di chuyển này, chiếc xe hạng nặng cực kỳ ngầu như thể vừa dừng lại đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen ngồi trên chiếc xe Kawasaki, chân dài dẫm lên mặt đất, chiếc áo sơ mi đen dắt ở ngang hông, phía dưới là quần dài màu đen, vừa nhìn đã thấy tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Thường Tuyết ở trong xe kinh ngạc kêu lên một tiếng, vãi, đẹp trai vậy, ai thế? Thẩm Tuyền chẳng có chút hứng thú gì với mấy điều này, cô chống đầu, lật tài liệu. Lúc này, cửa kính xe bị gõ một cái, Thẩm Tuyền ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông đội mũ bảo hiểm bên ngoài cũng đang cúi đầu xuống, ngón tay với những khớp xương rõ ràng ở ngay bên cửa kính xe, là anh gõ cửa. Cửa kính xe này của Thẩm Tuyền không dán miếng cường lực nên cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh dưới lớp mũ bảo hiểm kia, hai người lẳng lặng nhìn nhau vài giây, anh lại gõ cửa xe. Lúc này Thẩm Tuyền mới ấn nút, cửa kính xe hạ xuống, giọng nói cô lười biếng, sao anh lại tới đây? Thường Tuyết ở bên cạnh ngây người, ai? Đây là ai vậy? Tiếp theo, cô ấy nhìn thấy người đàn ông ngồi trên chiếc xe Kawasaki cúi người, trực tiếp ôm Thẩm Tuyền ra khỏi xe, tốc độ rất nhanh. Thường Tuyết trố mắt mấy giây, không tóm được Thẩm Tuyền bèn nhào tới, hô, này. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau chiếc mũ, đừng ồn ào, Văn Thiếu, Văn Trạch Lệ. Thường Tuyết lại lần nữa ngơ ra, cô nàng nhìn thấy Thẩm Tuyền bị ấn ngồi ra đằng sau Văn Trạch Lệ, cũng may hôm nay Thẩm Tuyền mặc quần dài, Văn Trạch Lệ kéo tay Thẩm Tuyền ôm eo anh. Anh nâng kính chắn gió lên, liếc mắt nhìn Thường Tuyết một cái, cô ấy đi với tôi. Thường Tuyết khiếp sợ, tiếp đó cô ấy chỉ kịp đưa túi xách cho Thẩm Tuyền. Cô cầm lấy, sau đó Văn Trạch Lệ quay đầu xe, ầm vang một tiếng, xe chạy đi như bay. Cả đời này Thẩm Tuyền chưa từng ngồi loại xe này, cô ôm anh, bình tĩnh nói, chậm chút. Văn Trạch Lệ ngồi ở trước bật cười, ôm chặt vào, chiếc xe rêu rao cả vòng thành phố rồi hòa vào dòng xe. Hai bên đều là ánh đèn rực rỡ. Thẩm Tuyền dựa vào lưng anh, ngửi thấy mùi thơm trên người anh, hương thơm của hai người hòa vào nhau. Rất thơm, cũng hơi ngọt, phần bụng của người đàn ông săn chắc mạnh mẽ. Thẩm Tuyền nói, anh lấy xe này ở đâu đấy? Mượn của Tiêu Nhiên đấy. Thẩm Tuyền, thích không? Lần sau mua một chiếc rồi chúng ta tự lái. Thẩm Tuyền, được. Văn Trạch Lệ lại bật cười. Cổ áo sơ mi của anh bị gió thổi tung bay, xương quai xanh lồ lộ, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua gò má. Hai người cũng không nói chuyện nữa, hai người đều khá hưởng thụ cảm giác hiện tại. Đến hầm gara của tòa 188, lúc xuống xe, chân Thẩm Tuyển không khỏi run lên. Văn Trạch Lệ khóa xe, xoay người bế cô lên, nhìn cô một cái nói, thể lực em thế này quá kém. Thẩm Tuyền nghịch cổ áo anh, mặc kệ anh, ra khỏi thang máy, cửa nhà đã mở, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Dì giúp việc ló đầu ra từ trong phòng bếp, về rồi hả? Có thể ăn cơm rồi đấy, dì đang chưng chút tổ yến. Thẩm Tuyền nói, dì vất vả rồi ạ. Ha ha, không có gì đâu. Thẩm Tuyền cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Mạc Điềm, nói mình không về nhà ăn cơm. Mạc Điềm biết chắc Thẩm Tuyền đã đi đến chỗ Văn Trạch Lệ, thái độ bà mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Cúp máy, dì giúp việc dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Bình thường hai người đều bận, hiếm khi được ở riêng, đương nhiên bà ấy sẽ không ở lại làm bóng đèn. Sau khi đóng cửa, trong căn nhà trên tầng cao nhất này chỉ còn lại hai người Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ, anh múc một thìa chà bông trong biển to bỏ vào trong chén cho Thẩm Tuyền ăn. Chà bông mới làm chưa được bao lâu, hương vị cực thơm. Thẩm Tuyền ăn một miếng to rồi nói, ngon. Văn Trạch Lệ nhìn cô, cười nói, cái này phải ăn hết trong ba ngày đấy vì không có chất bảo quản, cho nên ba ngày nay em lại chỗ anh ăn cơm nhé. Thẩm Tuyền, không, em mang đi được mà. Cô thản nhiên nói, khoảng thời gian này em bận quá. Văn Trạch Lệ nghe xong thì chật một tiếng nhưng cũng không ép buộc cô. Hai người ăn cơm tối xong, Văn Trạch Lệ bỏ chén vào trong máy rửa chén, Thẩm Tuyền đi đến cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho Thường Tuyết, bảo cô ấy gửi bản thiết kế xây dựng công viên sinh thái cho cô. Đây đã là bản thứ 12 nhưng cô vẫn chưa hài lòng. Sau khi để điện thoại xuống, Thẩm Tuyền đợi Thường Tuyết gửi tài liệu đến. Tòa nhà 188 quả thật rất cao, ngắm được toàn bộ thủ đô, có thể ngắm trọn cả các điểm mốc của thủ đô. Văn Trạch Lệ rửa tay, lau khô tay rồi đi về phía Thẩm Tuyền, ôm lấy cô từ phía sau. Cửa sổ sát đất in bóng hai người, Thẩm Tuyền bỏ tay xuống, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay anh. Nhất thời, cả hai đều im lặng nhưng bóng dáng in lên cửa sổ lại vô cùng cân xứng, chiều cao chênh lệch cũng vừa đẹp. Lúc này, di động của Thẩm Tuyền vang lên, cô cúi đầu nhìn. Không phải tin nhắn Thường Tuyết gửi tới, là tin nhắn của Chủ tịch Nguyên. Ông ta gửi liên tiếp hai tin nhắn, cái trước không nhìn thấy, cái cuối cùng chưa mở ra nhưng đã hiển thị là, Thẩm Tuyền, con kết bạn với thằng bé đi. Văn Trạch Lệ người cao nên chỉ cần rũ mắt cũng nhìn thấy được. Sắc mặt anh trầm xuống, hỏi, ai vậy? Thẩm Tuyền, đây là cổ đông của công ty. Ông ta bảo em kết bạn với ai? Không biết, bình thường ngoài chuyện công việc ra thì em không quan tâm. Nghe vậy sắc mặt Văn Trạch Lệ mới tốt hơn chút. Anh ôm chặt Thẩm Tuyền, nhỏ giọng nói, tối nay ngủ ở đây nhé. Sáng mai anh đưa em đến công ty, đúng rồi, ở đây có quần áo của nhãn hiệu mà em thích đấy. Nói xong, Văn Trạch Lệ kéo Thẩm Tuyền đi vào phòng ngủ. Chỗ của anh chỉ có một phòng ngủ, thông với phòng để quần áo. Trong phòng để quần áo có một cái tủ, kéo ra, bên trong toàn là trang phục nữ mùa này, cũng là nhãn hiệu mà Thẩm Tuyền thường mặc, thậm chí quần áo lót cũng có. Văn Trạch Lệ đứng dựa vào cửa. Cười nói, thế nào, Thẩm Tuyền nhướng mày, liếc anh một cái, sao anh biết kích cỡ của em, Văn Trạch Lệ khụ một tiếng, anh lén chụp số đo quần áo của em đấy, ở lại đi. Nhé, Thẩm Tuyền nhìn anh, đang định nói gì, thì lúc này chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn Thường Tuyết gửi tới, cô mở ra, nắm lấy cổ tay anh, nói, tới phòng sách của anh đi, em mở cái tài liệu này đã, thư phòng của Văn Trạch Lệ ở tầng 2, anh ngoan ngoãn bị cô dắt lên, anh hỏi. Vậy tối nay em có ở lại không? Thẩm Tuyền không trả lời. Vào phòng sách, Văn Trạch Lệ mở máy tính lên, tay chống lên mặt bàn, dán sát vào cô, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, nói, em còn chưa trả lời anh đấy. Thẩm Tuyền đẩy anh ra rồi ngồi xuống, sau khi đăng nhập rồi thì nói, được. Văn Trạch Lệ nghe vậy, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ, anh cúi người hôn lên khóe môi cô, nói, em bận đi, anh qua bên kia xem tài liệu, được. Mở bức vẽ mở rộng của công viên sinh thái ra. Thẩm Tuyền di chuyển chuột, bắt đầu nghiên cứu. Văn Trạch Lệ cầm lấy tài liệu, dựa vào cạnh bàn vừa xem vừa nhìn cô. Cho dù không làm chuyện gì, chỉ là yên lặng ai làm việc nấy trong phòng sách cũng cảm thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng Thẩm Tuyền xử lý các hạng mục có liên quan tới Văn Trạch Lệ, sẽ ngẩng đầu lên trao đổi với anh. Thẩm Tuyền xử lý chuyện trong tay xong rồi đi xuống tắm trước. Tắm rửa xong sắc trời đã tối muộn nhưng Văn Trạch Lệ vẫn còn chưa lên. Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, sau đó đi lên lầu. Đèn trong phòng sách cũng không sáng lắm. Văn Trạch Lệ ngồi trên sofa, nhìn laptop, hai tay anh đang lại chống ở dưới cằm, có vẻ đang gọi video với người khác, bên cạnh tay anh có mấy tập tài liệu, cổ áo sơ mi hơi hở, thoạt nhìn có phần gợi cảm. Thẩm Tuyền đứng nhìn một lúc, chuẩn bị xoay người đi xuống, đúng lúc này người đàn ông đột nhiên cầm cổ tay cô, kéo xuống, Thẩm Tuyền ngã ngồi xuống. Văn Trạch Lệ ôm cô kéo về phía mình, ánh mắt Thẩm Tuyền lạnh nhạt nhìn qua. Trong video, Lâm Tập nhìn thấy Thẩm Tuyền thì đờ ra, sau đó vội vàng cất tiếng, bà chủ, gần như là buộc miệng nói ra. Thẩm Tuyền sững sờ, Văn Trạch Lệ cũng sững sốt, vài giây sau, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Tuyền, cười nói, bà chủ. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, mau làm việc của anh đi, ông chủ. Sau khi Văn Trạch Lệ nghe xong thì bật cười, mấy giây sau anh cúi người lấp kín môi cô, khiến cho Lâm Tập ở đầu dây bên kia đờ người ra tròn mắt mà nhìn. Một lúc lâu sau anh ta vẫn không biết có nên tắt video hay không. Khốn khổ thân tôi, ăn cơm chó no căng. Hôm sau mưa phùn rã rích, Văn Trạch Lệ đưa Thẩm Tuyền đến Thẩm thị, đích thân mở dù đưa Thẩm Tuyền lên bậc thềm. Đôi mắt anh hời hợt liếc mắt nhìn hai bên cửa nhưng lại không nhìn thấy tên bảo vệ trẻ kia. Văn Trạch Lệ vẫn còn chưa gặp dù lại, anh cúi đầu hôn lên khóe môi Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền thản nhiên chỉnh cổ áo cho anh, nói, lái xe chú ý an toàn. Ừm, Thẩm Tuyền thu tay lại, cùng Thường Tuyết đang đợi ở bên cạnh đi vào trong sảnh. Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, nhìn một hồi rồi xoay người đi xuống bậc thang. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe màu đen dần dần rời khỏi cổng. Thường Tuyết nhìn gương mặt Thẩm Tuyền, cười nói, bây giờ trông cậu y như hôm kết hôn ý, mặt mày hạnh phúc. Thẩm Tuyền liếc nhìn cô ấy một cái rồi chẳng nói gì. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, Thẩm Tuyền đang định quay người lại nhìn thì đã bị người ta đụng mạnh một cái, cả người cô ngã sang bên cạnh. Thường Tuyết phản ứng quá chậm, không kịp tóm cô. Mặt đất rất trơn, Thẩm Tuyền vốn không đứng vững, đúng lúc ấy có một cánh tay ôm lấy eo Thẩm Tuyền, kéo cô lại. Gót chân Thẩm Tuyền đứng vững lại, cô liếc mắt nhìn người đó một cái, còn chưa kịp nhìn rõ thì đằng trước lại bị đụng một cái. Lâm Tiêu vội vàng ôm cô lùi về sau mấy bước. Sau đó, anh ta nhỏ giọng hỏi, cô không sao chứ? Thẩm Tuyền híp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy cánh tay Thường Tuyết, sau khi đứng vững lại thì nói, chuyện gì thế này? Lâm Tiêu không trả lời ngay, cùng hai đồng nghiệp của mình bước tới ngăn cặp chị em đang làm loạn kia. Quay người lại, anh ta mới liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền một cái, cúi đầu nói, bọn họ tới tìm giám đốc bộ phận marketing, họ nói ông ta nợ tiền bọn họ. Tới hôm nay đã tới ba lần rồi, hai lần trước Thẩm tổng cô không có ở đây. Thẩm Tuyền nhìn hai người vẫn đang làm loạn kia. Hơn nữa có lẽ họ phát hiện Thẩm Tuyền đang ở đây bèn xông về phía này, hiện tại đều bị ngăn lại. Thẩm Tuyền không còn hứng nhìn tiếp nữa, cô nói với Thường Tuyết, gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận marketing, bảo ông ta lập tức bay về xử lý chuyện này. Còn những người khác tiếp tục ở lại Đông Thành, tiếp nhận việc trong tay ông ta. Thường Tuyết nghe vậy, gật đầu, được. Vì thế cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận marketing. Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn chân một cái, cũng may không trẹo lần nữa, hai người ra khỏi thang máy. Thường Tuyết gõ điện thoại, đi theo Thẩm Tuyền vào văn phòng, đột nhiên, cô ấy ngẩng đầu nói, đúng rồi, hồi trước CV của cậu tên Lâm Tiêu này không phải là nộp vào vị trí giám đốc bộ phận marketing sao? Thẩm Tuyền đang bấm điện, nghe vậy thì sững lại, nhìn về phía Thường Tuyết. Thường Tuyết nhún vai nói, mình chỉ thấy trùng hợp thôi, lúc trước chưa từng nghe tới việc giám đốc bộ phận marketing nợ tiền ở ngoài. Thẩm Tuyền để điện thoại xuống, nói, bảo ông ta về xử lý trước, chuyện tiếp theo tính sau. Thường Tuyết, được, buổi trưa giám đốc bộ phận marketing đã về, sau khi tìm hiểu rõ mới biết quả thực ông ta nợ tiền người ta, Thẩm Tuyền bảo Thường Tuyết đi xử lý, lúc này lại có người gõ cửa văn phòng, cô nhìn máy tính, nói, vào đi, cửa văn phòng đẩy ra, Thẩm Tuyền ngước mắt lên nhìn, là Lâm Tiêu, trong tay cầm một hộp cơm, anh ta đặt lên trên bàn, nói, buổi trưa tôi có lấy đồ ăn ở căng tin. Hôm nay có món cô thích ăn. Món cô thích. Thẩm Tuyền híp mắt, cô trầm ngâm nhìn hộp cơm kia, vài giây sau, cô giấu đi chút cảm xúc trong mắt, nói, được, cậu ra ngoài đi. Lâm Tiêu gật đầu, cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Thẩm Tuyền nhìn hộp cơm kia, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm danh thiếp do Chủ tịch Nguyên gửi tới. Bên trên chỉ có một chữ, Tiêu. Thẩm Tuyền nhướng mày. Cô nhìn một hồi rồi gửi lời mời kết bạn. Sau đó, cô vươn tay vứt hộp cơm kia vào thùng rác. Máy bay hạ cánh tại Lê Thành lúc 3 giờ chiều, Văn Trạch Lệ ngồi trên xe Chu Dương, kéo kéo cổ áo, nói, sao bên này vẫn còn lạnh thế vậy? Miệng Chu Dương ngậm điếu thuốc, cười nói, không thể so được với phương Bắc bọn cậu, bây giờ bên này đang là mùa nồm, tường trong nhà cũng khỏi động tay rửa luôn. Văn Trạch Lệ chật một tiếng, lấy di động ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyền. Kết quả tin nhắn còn chưa gửi thì nhìn thấy một video, là Lâm Tập gửi tới. Sau khi bấm mở video, sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi, bàn tay cầm di động nổi gân xanh. Trong video, Thẩm Tuyền bị người ta đụng hai lần liên tiếp, mà cả hai lần đều ngã vào lòng cái tên bảo vệ Lâm Tiêu kia. Đầu tiên tay người đó ôm vai, sau đó lại ôm eo. Văn Trạch Lệ đột nhiên nói, quay đầu, Chu Dương nghe vậy lập tức chạy xe tới bóng râm bên cạnh, nói, sao thế? Văn Trạch Lệ không nói tiếng nào. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào video kia, Chu Dương liếc mắt nhìn một cái, sau khi nhìn rõ video, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu bình tĩnh chút đi, cậu ta ăn mặc thế này là bảo vệ mà phải không? Một nhân viên bảo vệ cấp trên là rất bình thường, Văn Trạch Lệ ngước mắt lên nhìn Chu Dương, vợ cậu bị người ta ôm như vậy, cậu có vui không? Chu Dương nhướng mày, tôi chưa có vợ, hơn nữa, ôm thì ôm thôi, có gì ghê gớm đâu, Văn Trạch Lệ cười khẩy một tiếng nhưng không nói gì nữa. Chu Dương nói, cậu gọi điện thoại cho Thẩm Tổng, hỏi chuyện này chút đi. Văn Trạch Lệ trầm mặc mấy giây, anh nhớ đến chuyện Nhiếp Thừa ở Hải Thành lúc trước. Anh cắn chặt răng, cầm di động nhắn tin cho Thẩm Tuyền, hôm nay ở Thẩm Thị xảy ra chuyện gì vậy, em có sao không? Chu Dương nhìn anh gửi tin nhắn rồi thì nói, vậy chúng ta đi trước, Hứa Điện còn đang đợi. Văn Trạch Lệ không lên tiếng, mặc cho Chu Dương lái xe. Anh nghịch di động, yên lặng đợi Thẩm Tuyền trả lời, mãi đến lúc đi đến công ty Hứa Điện. Đàm phán xong một vòng rồi, Thẩm Tuyền mới trả lời, Không có gì đâu, người nhà của nhân viên gây rối thôi. Văn Trạch Lệ nhìn tin nhắn này, anh nhắm mắt lại, được rồi, cô không sao là được, xử lý xong chuyện gây rối là được, một nhân viên bảo vệ mà thôi có gì mà ghê gớm. Nhưng hai ngày trôi qua, Văn Trạch Lệ lại nhận được một vài bức ảnh và một ít video. Lâm Tiêu thường xuyên đưa cơm trưa cho Thẩm Tuyền, có lúc Thẩm Tuyền đi tới căng tin với Thường Tuyết, Lâm Tiêu cũng sẽ ở đấy, thậm chí còn có ảnh chụp Lâm Tiêu bóc cua gạch cho Thẩm Tuyền trước đó. Văn Trạch Lệ bỗng chốc bùng nổ, nhưng những chuyện này, Thẩm Tuyền không nói với anh một lời. Sắc mặt anh âm u, anh đứng phát dậy, miệng ngậm điếu thuốc đi đi lại lại trong phòng, Hứa Điện chỉnh lại mắt kính, dựa vào sofa nhìn anh, nói, chật. Chuyện gì thế, sao lại tức giận ghê vậy? Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, giấu đi chút lạnh lùng tàn ác, có phải bên cậu có một cái mạng lưới tài nguyên không? Giúp tôi tra cái người tên Lâm Tiêu này đi. Anh cúi người, cầm bút lên, viết cái tên này xuống vở. Hứa Điện cúi người, nhìn thoáng qua, được chứ? Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Lệ ở phòng tập gym, di động vang lên một tiếng, anh cầm lên nhìn. Hứa Điện không chỉ tra ra thân phận của Lâm Tiêu, mà còn tra được gần đây Lâm Tiêu còn hẹn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền không từ chối, mà còn đồng ý nữa. Văn Trạch Lệ bỗng chốc chỉ cảm thấy từng chút đau đớn đang đâm vào lòng mình, đến giờ người phụ nữ này vẫn chưa nói gì với anh. Thẩm Tuyền cũng bảo người điều tra Lâm Tiêu, ngay sau đó là những câu hỏi ân cần dịu dàng thường xuyên của Lâm Tiêu, thậm chí anh ta còn kể lại cả nỗi lòng từng thầm mến của mình dành cho cô nghe. Thẩm Tuyền không trả lời, cô bảo người tiếp tục điều tra anh ta. Hôm nay, Lâm Tiêu gửi tin nhắn hỏi cô, hôm nay là sinh nhật tôi, có thể mời cô ăn bữa cơm không? Thẩm Tuyền nhìn thời gian, lạnh lùng trả lời, ăn ở đâu? Lâm Tiêu, đi ăn món Nhật nhé, hồi cấp 2 cô rất thích. Thẩm Tuyền, được. Buổi chiều tan làm, trước khi xuất phát, Thẩm Tuyền gửi một tin nhắn uy chát cho Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền, mấy giờ anh hạ cánh? Em làm việc xong thì đi đón anh. Đầu bên kia không trả lời. Thẩm Tuyền tính toán thời gian, có lẽ anh đang ở trên máy bay nên không gửi tin nhắn nữa. Cô cầm chìa khóa xe và túi sách, lái chiếc Range Rover ra đường lớn. Phía sau còn có vệ sĩ của nhà họ Thẩm đi theo. Lái thẳng đến quán đồ ăn Nhật ở trường cấp 2 tại thủ đô. Sau khi xuống xe, Thẩm Tuyền đi vào. Vừa đẩy cửa phòng bao ra, trong phòng bao chỉ có mỗi mình Lâm Tiêu, anh ta còn mua một cái bánh gato, trên mặt bàn toàn là các món ăn Thẩm Tuyền thích, anh ta đã trút bỏ đồng phục bảo vệ, mặc áo sơ mi trắng và quần dài, nhìn thấy cô đến, anh ta lập tức đứng dậy, tôi còn tưởng cô không đến. Thẩm Tuyền không ngồi xuống, cô đứng trước mặt anh ta, cô rất lạnh lùng, kiểu lạnh lùng không ai bị nổi. Lâm Tiêu ngập ngừng một lúc, nói, những món này đều là món cô thích ăn. Lúc này, di động của Thẩm Tuyền vang lên, cô bấm mở xem. Lâm Tiêu, nhị thiếu gia của nhà họ Lâm ở thủ đô, ra nước ngoài vừa mới trở về, từng là bạn ngồi ở bàn trước Thẩm Tuyền hồi cấp 2, nhưng chỉ có nửa học kỳ. Lần này, anh ta theo ý của chủ tịch Nguyên, theo đuổi Thẩm Tuyền, hy vọng sẽ chiếm được Thẩm Tuyền bằng sự dịu dàng của mình, để trợ giúp chủ tịch Nguyên một tay. Nguyên văn lời của chủ tịch Nguyên là, người giống như cô ta rất dễ bị đánh gục bởi sự dịu dàng, cậu cứ việc thể hiện đi. Anh ta thầm mến cô là thật, nhưng mục đích đằng sau sự theo đuổi cũng là thật. Sau khi Thẩm Tuyền xem xong, cô bước tới trước một bước, cười khẩy nói, cậu tưởng dùng sự dịu dàng là có thể cảm hóa được tôi. Chỉ cần bền lòng là có thể theo đuổi tôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông có thể làm được, có thể khiến tôi liếc mắt nhìn anh ấy một cái, đó chính là Văn Trạch Lệ. Ở cửa quán đồ Nhật, chiếc Jaguar màu đen vút cái dừng lại, một người đàn ông cao lớn bước từ trên xe xuống. Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, gương mặt đẹp trai mang theo sự u ám. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn vệ sĩ ở cửa một cái, ý là mấy người muốn đánh nhau không? Cả đám vệ sĩ nhìn không chớp mắt, không dám đối đầu với anh. Văn Trạch Lệ đi thẳng vào quán đồ ăn Nhật, đi thẳng đến phòng bao kia nhưng chỉ dừng ở cửa, anh không đi vào ngay. Anh bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, cảm giác mát lạnh khiến anh bình tĩnh hơn chút rồi anh mới đưa tay đẩy cửa ra. Sau khi cửa được đẩy ra một ít, anh dừng lại, trong đầu thoáng qua nỗi lòng yêu thầm của Lâm Tiêu dành cho Thẩm Tuyền, đầu ngón tay anh hơi hơi rung lên, có chút sợ hãi tình cảm sâu đậm của Lâm Tiêu sẽ mê hoặc Thẩm Tuyền. Anh cắn răng rắc vài cái, nuốt hết viên kẹo bạc hà trong miệng, cuối cùng ngước mắt lên, đẩy mạnh cửa ra, chỉ cần bền lòng là có thể theo đuổi tôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông có thể làm được, có thể khiến tôi liếc mắt nhìn anh ấy một cái, đó chính là Văn Trạch Lệ. Giây tiếp theo, những lời này đập vào mặt anh. Văn Trạch Lệ ngẩn người. Thẩm Tuyền nói xong lời này bèn bấm di động, xoay người, định gọi vệ sĩ đến xử lý, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đang nhét tay vào túi quần đứng ở cửa. Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Tuyền thản nhiên hỏi, anh xuống máy bay rồi à? Vừa dứt lời, Văn Trạch Lệ bước vào, đi tới trước mặt cô, nâng cầm cô lên, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói khàn khàn, bé Tuyền, chúng ta tái hôn đi. Thẩm Tuyền, được. Hết chương 78, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.